Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Lần theo long ngâm thanh âm nơi phát ra, mọi người ánh mắt chuyển qua. Lục Lãnh xuyên thân thể xung quanh, một đạo hoàng long hình bóng đang thong thả bay múa, cũng phóng thích ra như vạn trượng núi cao vậy sừng sững khí tức. Thứ ba tầng, cũng là mạnh nhất một tầng hoàng long thánh giới, kết thành. Xá, xá, xá. Vân triệt thế giới, chỉ có thể nghe được chính mình nặng nề tới cực điểm tiếng hít thở. Lục Lãnh xuyên băng long thương uy lực kinh khủng tuyệt luân, nếu không phải hắn có long thần tủy, cốt như thép tinh, xương sống lưng tất đã bị nện thành phấn vụn. Hắn tuy nhiên xương sống lưng chưa ngừng, nhưng nội thương lại là cực nặng, hắn chống đỡ kiếp thiên kiếm, lung la lung lay đứng lên, vừa mới đứng vững, liền thể nội khí tức đột nhiên loạn, liên tục ba miệng tinh hồng cuồng phún mà đi. Mỗi một chiếc tinh huyết, đều hòa với rất nhiều máu khối. Hắn cảm giác mơ hồ đến, chính mình gần bốn thành nội tạng đã bị chấn vỡ. Hắn cảm giác được Lục Lãnh xuyên khí tức lại xuất hiện rồi cự đại biến hóa, ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là cái kia đạo vườn quanh ở trên người hắn long ảnh, hoàn chỉnh hoàng long thánh giới. Từ đầu đến đuôi tuyệt vọng kết giới. Lục Lãnh xuyên chưa mở ra hoàng long thánh giới lúc, hắn bằng vào kim ô viêm, hơi chiếm được gió, mà lại ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Mà từ Lục Lãnh xuyên mở ra tầng thứ nhất hoàng long thánh giới bắt đầu, liền tình thế đột ngột chuyển, hoàn toàn là bị Lục Lãnh xuyên đè lên đánh. Hoàng long thánh giới cũng từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, lại đến thứ ba tầng. Lúc trước nhìn Lạc Trường Sinh cùng Lục Lãnh xuyên chiến, hắn hoàng long thánh giới, bị Lạc Trường Sinh tùy tiện xé mở, tựa hồ cũng không phải là cỡ nào không tầm thường. Mà Vân Triệt chính mình mặt đối, mới chân chính phát hiện, cái này phúc thiên giới mạnh nhất tuyệt kỹ là kinh khủng bực nào. Lục Lãnh xuyên hoàn toàn chính xác thực tiễn rồi hắn nhất định thi triển toàn lực lời hứa, đã là không thể nghịch chuyển ưu thế. Hắn y nguyên không giữ lại chút nào, đem thứ ba tầng hoàng long thánh giới mở ra. Từ Lục Lãnh xuyên mở ra tầng thứ nhất hoàng long thánh giới bắt đầu, Vân Triệt đã bị thua cục. Mà bây giờ, Vân Triệt trọng thương, Lục Lãnh xuyên lại là ba tầng hoàng long thánh giới mang theo. Hắn triệt để bại, lại không một tơ một hào hy vọng cùng khả năng. Tất cả mọi người thì cho là như vậy. Nhưng bọn hắn cũng đều đồng dạng cho rằng, Vân Triệt mặc dù bại, lại nửa điểm đều không mất mặt. Bằng tuổi của hắn, bằng tu vi của hắn. Bằng hắn lúc đầu có thể áp chế Lục Lãnh xuyên, hắn tuy bại nhưng vinh. Lục Lãnh xuyên tay cầm liệt khung thương, chậm rãi hướng đi toàn thân nhuốm máu Vân Triệt. Đến lúc này, hắn đã có thể trực tiếp khuyên Vân Triệt trực tiếp đầu hàng, nhưng hắn không, bởi vì Vân Triệt vậy theo nhưng hung ác ánh mắt tại nói cho hắn, hắn coi như muốn bại, cũng định hội chiến đến một khắc cuối cùng, khuyên hắn nhận thua, không phải cho hắn giải thoát, sẽ chỉ là đối với hắn vũ nhục. Lục Lãnh xuyên đến gần, áp lực nặng nề cũng từng bước tới gần. Vân Triệt cánh tay phải vịn kiếp thiên kiếm, trong miệng kịch thở không ngớt, cánh tay trái, bỗng nhiên là một cái kỳ quái cử động. Cánh tay chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng trời. Hắn tại làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đầu hàng? Giống như... Không phải. Vân Triệt nội thương rất nặng, hô hấp nặng nề vô cùng, nhưng ở nhắm lại con mắt thời điểm, nội tâm cũng rất nhanh một mảnh không minh. Hắn trên cánh tay trái, một khi lam quang bỗng nhiên thoáng hiện, sau đó phóng thích mà đi. Ly thể lam quang giữa trời lập lòe, sau đó bỗng nhiên phóng xuất ra nóng rực viêm quang, cũng tại viêm quang bên trong nhanh chóng hóa hình, trong nháy mắt, đúng là hóa thành một cái cự đại tam túc điểu ảnh. Rõ ràng là kim ô hình bóng. Đây là kim ô thần ảnh. Vân Triệt hiện tại ngưng hóa cái kim ô hình ảnh là muốn làm gì? Quan chiến tịch tất cả mọi người mặt lộ vẻ nghi ngờ, không biết mùi vị. Ồ, hắn đây là ý gì? Tinh thần đế nói, hẳn là tự biết đã bại. Cho nên tại thời khắc cuối cùng hướng đông thần vực hiện ra kim ô uy nghi. Có lẽ vậy, dù sao, hắn tuy là ngâm tuyết giới đệ tử, lại là kế thừa kim ô viêm lực. Trụ thiên thần đế hơi gật đầu. Vân Triệt phía trên, kim ô viêm ảnh đang nhanh chóng biến động, từ lúc đầu bóng mờ, dần dần chuyển thành nửa hư nửa thực, lại từ từ, hóa thành hoàn toàn nhìn không ra hư huyễn. Thực thể, thu kim ô viêm ảnh hai cánh phấp phới, một tiếng huýt dài tại cái này lúc vang vọng chân trời. Giờ khắc này, Long Hoàng, Ngũ Đại Thần Đế, còn có ở đây tất cả thần chủ sắc mặt bỗng nhiên cùng lúc cứng đờ, ánh mắt ngơ ngác, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này, đây là, Tinh Thần Đế cùng Nguyệt Thần Đế đúng là lập tức đứng lên, toàn cảnh là khó có thể tin, trong miệng phát ra nghẹn ngào kinh hô, huyễn, thần, thuật, hai đại thần đế âm thanh, để quan chiến tịch tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Trên đời này sẽ có chuyện gì? Có thể làm cho cái này hai đại thần đế cũng vì đó thất thố. Huyễn thần thuật. Cái này. Làm sao có thể. Một cái quỷ dị vô cùng bầu không khí đang quan chiến trên ghế lan tràn. Cơ hồ tất cả trí cường thần chủ đều giật mình ở nơi đó. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Triệt phía trên kim ô viêm ảnh. Cái kia ánh mắt khiếp sợ, như tại mắt thấy trên đời nhất hoang đường, nhất không thể tin một màn. Kim Ô Viêm ảnh ngạo đứng vân triệt trên không, một cỗ nóng rực uy áp im ắng phóng thích, che lấy phong thần thai mỗi một cái góc, mỗi một cái linh hồn. Thần linh huyễn tượng, làm tương ứng thần linh chi lực thi triển đến trình độ nào đó, hoặc là thi triển đặc biệt huyền kỹ lúc, liền có thể tự do hiển hiện, lấy dương thần uy. Tự thân cũng có thể tùy ý ngưng hóa, tùy ý xóa đi. Như Kim Ô Viêm phóng thích lúc Kim Ô Viêm ảnh, Phượng Hoàng Viêm phóng thích lúc Phượng Hoàng Viêm ảnh, Thiên Lang hình bóng, Thương Long hình bóng. Huyễn tượng cuối cùng chỉ là huyễn tượng, ngoại trừ phóng thích khiếp người uy lăng, cũng không hắn dùng. Nhưng, vân triệt phía trên xuất hiện Kim Ô Viêm ảnh, lại là phóng thích ra mãnh liệt linh áp cùng hỏa diễm khí tức, thậm chí, có thể vô cùng rõ ràng cảm giác nó sinh mệnh cùng linh hồn. Đây không phải là huyễn ảnh. Hỏa như liệt nhấc đầu nhìn lên trời, như mộng nỉ non, cái đó là huyễn thần a. Huyễn thần, đối với tuổi trẻ huyền giả, cùng phổ thông cường giả mà nói, là cực kỳ xa lạ khái niệm. Chỉ có những cái kia đứng ở hỗn độn đỉnh phong tầng diện cường giả, mới chân chính biết được huyễn thần thuật ra sao chờ tồn tại, bởi vì, đó là chỉ có kế thừa chừng đủ nồng đậm nguyên thủy thần máu, mà lại huyền lực thành tựu thần chủ cảnh, mới có thể thi triển chí cảnh chi lực. Mà vân triệt, rõ ràng mới chỉ có thần kiếp cảnh. Không, không thể nào là huyễn thần thuật, thần chủ tầng diện lực lượng, hắn lại thế nào cũng không có khả năng vận dụng. Trụ Thiên Thần Đế chậm chậm nói, hai mắt đồng dạng nhìn thẳng vân triệt, chỗ sâu trong con ngươi, đồng dạng đều là kinh ngạc. Hắn cực lực cảm giác cái kia Kim Ô Viêm ảnh tồn tại, muốn tìm ra trong đó hư huyễn cùng dị dạng, nhưng càng là cảm giác, trong lòng kinh ngạc lại càng là nồng đậm. Thần kiếp cảnh thi triển huyễn thần thuật. Cái này nhìn xuống hỗn độn mấy lớn thần đế, nhận biết đều bị hung hăng phá vỡ, vô luận như thế nào đều không thể tin được. Lục Lãnh Xuyên dừng chân lại bước, đầy mặt ngạc nhiên. Huyễn thần thuật là thần chủ tầng diện lực lượng, vân triệt đương nhiên không có khả năng thi triển. Hắn phóng ra Kim Ô Viêm ảnh cũng không phải là thần chủ trong nhận thức biết huyễn thần thuật, mà là hắn đặc hữu huyền cương huyễn thần. Hôm đó hắn trở lại Ngâm Tuyết, chìm vào Minh Hàn Thiên Trì, hướng Băng Hoàng thiếu nữ tìm kiếm lực lượng bị cự sau, Băng Hoàng thiếu nữ đưa cho hắn một cái đơn giản nhắc nhở, để hắn thử lấy đem huyền cương cùng huyền mạch phù hợp cùng thần hồn dung hợp. Vân triệt mới đầu cũng không có quá mức để ở trong lòng, cái kia lúc hắn lớn nhất khát vọng chính là huyền lực tăng lên, vô tâm suy nghĩ cái khác. Tại bánh xe thời gian kết giới, hoàn toàn luyện hóa càn khôn ngũ quỳnh đan sau, bánh xe thời gian kết giới cũng không biến mất, còn lại thời gian, hắn ngay sau đó bắt đầu dung hợp Băng Hoàng thiếu nữ ban tặng cho thần hồn, làm thần hồn hoàn thành dung hợp, ý của hắn biết tại thăng hoa bên trong rực rỡ, nhất là thanh minh thời điểm, Băng Hoàng thiếu nữ nhắc nhở vụt sáng trái tim. Một tia minh ngộ, cũng chợt như nháy mắt lưu quang, khắc sâu vào tâm hồn. Huyền cương chi lực, huyễn yêu vân gia hạch tâm chi lực, vân gia năm đó cũng là bằng vào đặc hữu huyền cương chi lực mà trở thành huyễn yêu giới 12 thủ hộ gia tộc đứng đầu. Nhưng đến rồi vân triệt nơi này, bởi vì hắn huyền lực tính đặc thù, điên phong trạng thái cần tà thần quyết, treo chống, mà tà thần quyết lực lượng cũng không biết tác dụng tại huyền cương phía trên, lại thêm huyền cương không thể dùng khí, dẫn đến phóng thích huyền cương trợ lực rất nhỏ, nhưng tiêu hao lại là cực lớn, được trả bằng mất. Cho nên vân triệt tại thiên huyền, đại lục lúc liền rất ít tại trong lúc ác chiến sử dụng, phóng thích thời điểm, đại bộ phận là dùng đến hỗn loạn địch nhân cảm giác. Đến rồi thần giới, huyền cương càng là cơ hội trở nên không dùng được. Nhưng, hắn tại một cái kia nháy mắt, mới bỗng nhiên chân chính minh ngộ, theo tại huyết mạch huyền cương, cũng không phải là chỉ là một loại đơn thuần, hoàn toàn độc lập tồn tại đặc thù lực lượng, làm cái nào đó khế quan mở ra, khí tức dung hợp, hắn chợt phát hiện rồi một loại mới lực lượng. Một loại tại trong sự nhận thức của hắn, chưa bao giờ xuất hiện mạnh đại lực lượng. Hắn giờ phút này phóng ra huyền cương, không còn là đơn độc huyền cương chi lực, mà lại cùng hắn huyết mạch, huyền mạch, thần hồn hoàn toàn tương dung tương liên, có được phụ thuộc vào vân triệt, nhưng cũng thuộc về chính mình sinh mệnh, có đến từ vân triệt, cũng có thể hoàn toàn độc lập lực lượng, cùng đến từ thần hồn, hoàn toàn thuộc về mình cao đẳng ý thức, tính chất bên trên, tầng diện bên trên, hoàn toàn không kém gì thần giới huyền giả trong nhận thức biết huyễn thần thuật. Nhưng, huyễn thần thuật nhất định phải tu vi đạt tới thần chủ cảnh, mà lại nhất định phải có đầy đủ nồng đậm nguyên thủy thần máu mới có thể. Mà vân triệt huyền cương huyễn thần, hắn lĩnh ngộ quán thông một khắc này, liền có thể tự do sử dụng. Cũng là hắn một mình ngộ ra, chỉ thuộc về chính hắn đặc thù thần lực. Chân chính trên ý nghĩa hỗn độn duy nhất. Huyền cương huyễn thần chi lực, là vân triệt lần này cuộc chiến phong thần át chủ bài một trong. Hắn tại ngộ thành về sau, vốn muốn tại cuối cùng chiến lúc vận dụng, nhưng hắn đoán sai đông vực bốn thần tử thực lực, tại lúc này, đã là không thể không tế ra. Huyền cương huyễn thần đã thành, vân triệt cánh tay rủ xuống, một lần nữa nắm tại kiếp thiên kiếm bên trên. Cánh tay phải cảm giác khó chịu đã giảm bớt rất nhiều, hắn không có đi phân tán huyền lực áp chế thương thế, toàn thân huyền khí ngược lại mãnh liệt nhấc lên. Oanh! Vân triệt bị đánh tan khí tràng cùng lúc bạo phát, rõ ràng đã là trọng thương, lại không kém chút nào lúc trước. Lục Lãnh Xuyên chính kinh nghi bất định nhìn lấy cái kia quỷ dị kim ô viêm ảnh, Vân Triệt bỗng nhiên bạo phát khí tức để hắn đột nhiên giật mình, vừa muốn mở miệng nhắc nhở Vân Triệt áp chế vết thương, đã thấy Vân Triệt toàn thân đốt lửa, mãnh liệt tấn công mà tới. Lục Lãnh Xuyên lông mày trầm xuống, liệt khung thương long ảnh vũ động. Nhưng ngay tại cái này lúc, một đạo nóng rực vô cùng khí tức bỗng nhiên từ trên không quét tới, hắn theo bản năng nhấc đầu, chính là nhìn thấy, cái kia đạo kim ô viêm ảnh hai cánh triển khai, một đem trăm trượng viêm kiếm như từ trời xanh chảm xuống, uy thế kinh người, so với Vân Triệt đều cũng không biết yếu quá nhiều. Mà tai của hắn một bên, truyền đến quan chiến tịch đinh tai nhức óc tiếng kinh hô. Vàng! Hoàng kim đoạn diệt! Một màn này, chúng viêm thần trưởng lão, đệ tử cả kinh mắt hạt châu kém chút không có toác ra tới. Nháy mắt phân thần, Lục Lãnh Xuyên theo bản năng giơ súng cản hướng không trung viêm kiếm, mà Vân Triệt đã thuấn thân mà tới, một kiếm đánh vào Lục Lãnh Xuyên trên người. Oanh! Oanh! Lưỡng đạo viêm quang phân biệt tại liệt khung thương cùng hoàng long thánh giới bên trên nổ tung, điệp ra phía dưới, đối Lục Lãnh Xuyên mà nói là một cỗ trước nay chưa có kinh khủng viêm uy. Trên người hắn, một đạo màu vàng kim nhạt viêm dấu vết tại rồi hoàng long thánh giới bên trên, cái kia đạo hộ thân long ảnh cũng phát ra một tiếng thống khổ tê minh. Lục Lãnh Xuyên trong mắt có trong nháy mắt phóng đại, hắn rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ đến từ kim ô viêm ảnh lực lượng kinh người, mà Vân Triệt tự thân, lực lượng lại là không có chút nào yếu bớt. Cái kia đạo viêm ảnh không phải hư huyễn, rất có thể, liền sinh mệnh khí tức cùng linh hồn khí tức cũng không phải hư giả, càng bất khả tư nghị, là cái kia kim ô viêm ảnh, đúng là phóng xuất ra rồi Vân Triệt lúc trước sử dụng kim ô viêm kiếm. Viêm ảnh, thế mà dùng ra rồi. Hoàng kim đoạn diệt. Một cái kim ô đệ tử hung hăng xoa rồi một chút chính mình con mắt, ta nói, đây không phải là viêm ảnh, vậy rất có thể là huyễn thần. Hỏa như liệt chậm rãi nói, bờ môi một mực đang run rẩy kịch liệt. Huyễn thần, là cái gì? Đó là các ngươi không cách nào lý giải, liền ta đều không thể thi triển lực lượng. Các ngươi chỉ cần phải biết, nó có thể thi triển kim ô phần thế ghi chép lực lượng. Nó tồn tại sẽ gia tăng Vân Triệt tiêu hao, nhưng sẽ không yếu bớt hắn tự thân lực lượng, tương đương với bình trắng nhiều một cái cực lớn trợ lực. Hỏa như liệt đè nén sao động huyết dịch nói. Huyễn thần. T. Làm sao lại tồn tại loại này lực lượng? Bất quá, coi như lực lượng sẽ không phân tán, hắn dạng này nhất định phải phân tâm khống chế. Nhất là thi triển viêm kỹ thời điểm, không sợ tâm thần hỗn loạn sao? Không. Viêm tuyệt hải trùng điệp dao động đầu, như vậy thì thật là huyễn thần. Nó căn bản không cần Vân Triệt phân tâm thao túng, nó có chính mình ý thức. Hoặc là nói linh hồn. Xa không chỉ là kim ô tông, làm kim ô thần ảnh phóng thích viêm kiếm một khắc này, ở đây tất cả thần chủ, thần đế, mí mắt đều giống như bỗng nhiên châm đâm, đột nhiên nhảy lên một chút. Lục Lãnh Xuyên mặc dù lông tóc không thương, nhưng bị hung hăng đẩy lui. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ ép quyết tâm bên trong kinh nghi cùng ngạc nhiên, ngưng thần hồi tâm, mà Vân Triệt công kích đã lần nữa đã đến, một đạo kiếm ảnh giữa trời oanh bên dưới. Ầm. Vân Triệt thế công bị liệt khung thương cản bên dưới, cùng một trong nháy mắt, một đoàn chừng số trăm trượng to màu vàng kim hỏa cầu như thiên thạch vậy từ trên trời giáng xuống, Lục Lãnh Xuyên trước người đang có lấy Vân Triệt trọng kiếm áp chế, chỉ có thể lựa chọn lấy Hoàng Long Thánh giới gượng chống, chỉ nghe một tiếng nổ vang, hoàng kim hỏa diễm làm đầu nổ tung. Đem Vân Triệt cùng Lục Lãnh Xuyên cùng lúc táng nhập viêm hải. Bắn ra bắn ra bắn ra bắn ra bắn ra bắn ra bắn ra. Hoàng Long Thánh giới phát ra hỗn loạn bắn ra minh, mà kim ô viêm ảnh công kích lại theo sát mà tới, kim ô viêm ảnh giữa trời chảm xuống, đánh vào Lục Lãnh Xuyên trên thân. Lục Lãnh Xuyên lấy Hoàng Long Thánh giới chống đỡ ngự hỏa biển, đang toàn lực cùng Vân Triệt giằng co, cái này một kích phía dưới, hai người thăng bằng lập tức bị đánh phá, Lục Lãnh Xuyên bị chấn động đến mãnh liệt một cái lảo đảo. Hướng về sau liền lùi lại vài chục bước, mà Vân Triệt thế công cũng lập tức như mưa to vậy đánh tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vân Triệt mỗi một kiếm cũng sẽ ở Hoàng Long Thánh giới bên trên dẫn bên dưới một đạo viêm ngấn, thẳng đến thứ ngũ kiếm lúc, Lục Lãnh Xuyên mới rốt cục trở lại thăng bằng, ánh mắt ngưng tụ, tia không chút nào để ý Vân Triệt công kích, một thương thẳng đâm. Nhưng lần này, Vân Triệt lại không còn lấy thụ thương đổi lấy cường công Hoàng Long Thánh giới, hắn kiếm thế đột nhiên vừa thu lại, chân đạp đoạn nguyệt phất ảnh, đã là trong nháy mắt tránh đi. Mà lên không, một đạo hỏa diễm mãnh liệt oanh bên dưới, đem Lục Lãnh Xuyên lần nữa vùi sâu vào biển lửa, Vân Triệt công kích cũng theo sát mà tới. Một người một bóng đồng dạng kim ô viêm lực bên dưới, Lục Lãnh Xuyên cơ hồ toàn bộ hành trình đều bị chôn ở kim ô viêm, ánh sáng bên trong, không cách nào thoát ly. Huyền cương cường độ cùng nhan sắc có quan hệ, huyền cương, nhưng phóng thích Vân Triệt sáu thành lực lượng. Huyền cương huyễn thần trung quy là lấy huyền cương làm chủ thể. Cho nên, huyền cương bên dưới, thần ảnh chi lực là Vân Triệt lực lượng sáu thành. Nhưng cùng đơn thuần huyền cương khác biệt chính là, bởi vì hoàn thành cùng tà thần huyền mạch phù hợp, thần ảnh chi lực cùng Vân Triệt bản thân đồng dạng, thụ tà thần quyết tăng phúc, cũng liền là Vân Triệt trước mắt trạng thái 6 thành, mà không phải không có tà thần quyết tăng thêm thái độ bình thường. Về mặt chiến lực, Vân Triệt cùng Lục Lãnh Xuyên hai người chênh lệch rất nhỏ, giao thủ mới bắt đầu rằng co liền có thể nhìn ra. Mà như thế nhỏ chênh lệch phía dưới, rất nhỏ biến số, liền có thể trái phải chiến cục. Giống như, Lục Lãnh Xuyên chỉ là một tầng Hoàng Long Thánh Giới, liền đem Vân Triệt trực tiếp đẩy vào tuyệt cảnh. Như vậy, nếu là Vân Triệt đột nhiên nhiều hơn 6 thành lực lượng, lại là cái gì kết quả? Huống chi, có Vân Triệt 6 thành lực lượng, còn có độc lập ý thức linh hồn thần ảnh, cùng Vân Triệt đơn thuần gia tăng 6 thành lực lượng, vẫn là hoàn toàn khác biệt hai cái khái niệm. Phong thần thai bên trên, phượng gáy kinh thiên. Một người một bóng, hoặc một tấn công một thủ, hoặc một thủ một tấn công, hoặc cùng tấn công cùng thủ, phối hợp nào chỉ là thiên y vô phùng. Lục Lãnh Xuyên gánh vác được Vân Triệt công kích, nhưng, lại bỗng nhiên tăng thêm một cái kim ô thần ảnh, hắn thủ thế tùy tiện liền bị phá ra, muốn phản công, thế công thường thường còn chưa hoàn thành, liền đã sụp đổ. Hắn tựa như là bị đẩy vào rồi không có giới hạn kim ô biển lửa. Hoàng Long Thánh Giới thủy chung bắn ra rung động, long ảnh gào rít không thôi. Có thể nói, hoàn toàn bị theo tại trong biển lửa ma sát. Hắn ngăn trở Vân Triệt, liền bất lực ngăn trở Viêm Ảnh, liền bất lực ngăn cản Vân Triệt. Muốn cùng lúc chống đỡ, hắn coi như thực lực toàn bộ triển khai, cũng không thể nào làm được. Nếu không phải trên người hắn chống lên 3 tầng Hoàng Long Thánh Giới, đoán chừng từ thân đến hồn đều đã sụp đổ. Quan chiến trên ghế, vô số há miệng thật to mở ra, không cách nào khép lại. Cái kia thật không phải là khế ước huyền thú. Ngươi gặp qua có thể sử dụng thượng cổ thần viêm thần quyết huyền thú sao? Đây chính là kim ô viêm, cùng kim ô phần thế ghi chép a. Ầm ầm. Trong bất chi bất giác, phong thần thai đã bị kim ô viêm hoàn toàn bị tiêu diệt, hóa thành 300 dặm màu vàng kim hỏa ngục, Vân Triệt cùng Lục Lãnh Xuyên bóng dáng đều bị chôn ở cháy bùng trong ngọn lửa, chỉ có cao cao trên không, kim ô viêm ảnh thần uy lăng nhiên, không ngừng rơi xuống kim ô liệt diễm, đem phong thần thai hóa thành càng đáng sợ viêm ngục. Vân Triệt rõ ràng đã là trọng thương, lại thêm một cái kim ô huyễn thần, thế công nhưng như cũ cuồng bạo vô cùng. Trước đó, Lục Lãnh Xuyên có thể hoàn toàn chính diện ngự ở Vân Triệt thế công, Vân Triệt muốn phá hắn Hoàng Long Thánh Giới, nhất định phải lấy lộ ra cực lớn sơ hở làm đại giá. Mà cho dù bị hắn toàn lực oanh trúng Hoàng Long Thánh Giới, cho dù là tầng thứ nhất, cũng căn bản không có khả năng trực tiếp phá vỡ, nháy mắt sau đó, Lục Lãnh Xuyên liền có thể thừa dịp sơ hở trọng thương Vân Triệt, mà bị thương Hoàng Long Thánh Giới, hắn về sau liền có thể thừa dịp khe hở không nhanh không chậm khôi phục. Nhưng bây giờ, hắn tuy nhiên vẫn có thể ngăn trở Vân Triệt thế công, lại căn bản không có khả năng lại có dư lực đi chống đỡ ngự kim ô thần, ảnh hỏa diễm, Vân Triệt thế công lại như cuồng phong sậu vũ, mà lại bởi vì không còn giống trước đó mạnh như vậy phá Hoàng Long Thánh Giới, không lộ sơ hở thêm đoạn nguyệt phất ảnh, để Lục Lãnh Xuyên, liền phân lực khôi phục Hoàng Long Thánh Giới thời cơ đều cũng không còn cách nào tìm tới. Nói cách khác, Lục Lãnh Xuyên lúc này Hoàng Long Thánh Giới, một mực đang bị tiếp tục bị bỏng, chỉ có hao tổn, không có khôi phục. Mà lại, kim ô viêm ra sao chờ tồn tại, Hoàng Long Thánh Giới tiếp tục phát ra bắn ra, âm thanh cùng nham long thống khổ tê minh, để Lục Lãnh Xuyên không cách nào không run như cầy sấy. Hắn muốn tìm cơ hội khôi phục Hoàng Long Thánh Giới, nhưng Vân Triệt lại căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, nếu là cưỡng ép khôi phục, để Vân Triệt lực lượng thẳng oanh Hoàng Long Thánh Giới, sẽ chỉ càng thêm tăng lên nó sụp đổ. Lục Lãnh Xuyên bị hoàn toàn áp chế, Hoàng Long Thánh Giới khí tức đang kéo dài yếu bớt. Dưới mắt cục diện, tất cả mọi người thấy rõ ràng, như thế tiếp tục kéo dài, như Lục Lãnh Xuyên không có cái gì cái khác có thể lật bàn kỳ chiêu, bị tiếp tục đốt Hoàng Long Thánh Giới không bao lâu liền sẽ sụp đổ. 3 tầng toàn vỡ, chính là Lục Lãnh Xuyên bị thua thời điểm. Nhưng tiền đề, là Vân Triệt có thể kiên trì đến một khắc này. Lúc trước hắn trọng thương, còn có rõ ràng đã huyền lực hao tổn rất lớn trạng thái, đám người cũng tương tự thấy rõ ràng ràng. Ngâm Tuyết dưới đám người sớm đã toàn bộ đứng lên, toàn thân căng cứng. Mà bên cạnh Viêm Thần Giới trưởng lão, đệ tử cũng là như thế, toàn thân bọn họ đều tại hiện động lấy hơi không khống chế được hỏa diễm khí tức, dường như là so Ngâm Tuyết dưới người còn kích động hơn. Vân Triệt, cố lên a. Bọn hắn ở trong lòng từng tiếng gào thét lấy, hai mắt trừng lớn, hồi lâu không dám nháy một chút con mắt, nhất là Kim Ô Tông đệ tử, toàn thân gân xanh nhúc nhích, lông tóc cũng là cây cây dựng thẳng lên, hỏa quang chớp liên tục. Tuy nhiên, Vân Triệt là Ngâm Tuyết giới đệ tử. Nhưng hắn này lúc trên người chỗ thiêu đốt, là Kim Ô Viêm. Hỏa phá vân bị thua một khắc này, bọn hắn vốn cho rằng Kim Ô Viêm, lại không thể có thể tại phong thần thai bên trên giấy lên, nhưng nó thông qua Vân Triệt, lại cháy lên tại cuộc chiến phong thần, mà lại chưa bao giờ có lóa mắt bỏng mắt. Đông vực 4 thần tử, Đông thần vực bất bại thần thoại. Bọn hắn vô cùng khát vọng muốn xem đến, thần thoại bị kim ô viêm đốt bại một khắc này. Về phần Vân Triệt thân là Ngâm Tuyết, giới đệ tử vì cái gì có thể thiêu đốt kim ô viêm, vẫn là như thế thuần túy kim ô viêm, tại thời khắc này đã căn bản không trọng yếu nữa. Vàng, suối, bụi, tẫn, Vân Triệt bạo hống cùng kim ô huyết dài tại thời khắc này trọng điểm, song trọng hoàng tuyền hôi tẫn cùng lúc bạo phát, một đạo màu vàng kim viêm mang thẳng vọt hơn 10 dặm độ cao, cách kết giới, quan chiến tịch người đều rõ ràng cảm giác được một cỗ như muốn diệt thế viêm uy. Nồng đậm tới cực điểm viêm quang bên trong, Lục Lãnh Xuyên bóng dáng bị xa xa đánh bay ra ngoài, nhưng tùy theo, phong thần thai bên trên âm thanh lại ngược lại bắt đầu bình yên lặng xuống. Kim ô viêm ánh sáng chậm rãi hạ xuống, lộ ra rồi Vân Triệt cùng Lục Lãnh Xuyên bóng dáng. Hai người đã cách rất xa nhau. Lục Lãnh Xuyên thẳng đứng ở đó, sắc mặt không ngừng rung chuyển, trên người hắn hoàng long thánh giới viêm ngấn chảy rộng, vừa rồi song trọng hoàng tuyền hôi tẫn, càng làm cho trên đó nhiều mấy đạo hai thức nhiều lớn rất nhỏ vết rách. Vết rách tuy nhiên hơi nhỏ, nhưng nó xuất hiện, mang ý nghĩa hoàng long thánh giới đem bị càng nhanh hơn sụp đổ. Nhưng để cho người ta không hiểu là, Vân Triệt nhưng không có lại thừa cơ mãnh liệt tấn công, ngược lại đứng im tại rồi nơi đó, tự liền kim ô viêm ảnh cũng lơ lửng ở trên không, không còn công kích. Mà Lục Lãnh Xuyên, thì thừa dịp cái này cơ hội thở dốc nhanh chóng chữa trị hoàng long thánh giới, không chút nào dễ dàng mới xuất hiện vết rách, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Cái này, Vân Triệt hắn, Ngâm Tuyết viêm thần lưỡng giới người toàn bộ trái tim níu chặt. Vân Triệt chậm rãi đưa tay, ấn tại rồi trên môi, thân thể bỗng nhiên kịch liệt nhoáng một cái, giữa ngón tay lập tức máu chảy ồ ạt, hồi lâu không thôi. Trước đó đã thụ rồi không nhẹ nội sáng tạo, hắn chẳng những không có áp chế, ngược lại lại lần nữa điều động toàn bộ lực lượng, còn thả ra kim ô huyễn thần, không hề nghi ngờ tạo thành thương thế tăng lên. So thương thế nghiêm trọng hơn, là càng ngày càng nặng thân thể phụ tải cùng huyền lực tiêu hao. Lục Lãnh Xuyên duy trì hoàng long thánh giới cần đại lượng tiêu hao, bất quá, hắn là hàng thật giá thật thần linh cảnh 10 cấp, Vân Triệt tuy nhiên thông qua tà thần, quyết tăng phúc đạt tới có thể cùng hắn chống lại trình độ, nhưng liền huyền lực hùng hậu trình độ mà nói, hai người lại căn bản là không có cách đánh đồng. Nếu như lại cho hắn 300 hơi, không, dù là 200 hơi, Vân Triệt đều sẽ có đầy đủ lòng tin phá vỡ hắn hoàng long thánh giới, mà lại là 3 tầng toàn phá. Nhưng, hắn toàn thịnh dưới trạng thái. Quanh thiên trạng thái nhiều nhất nhưng duy trì trăm tức, mà trọng thương, thêm nữa huyền cương huyễn thần, thời gian này lại bị cực lớn rút ngắn, gánh nặng của thân thể nói cho hắn biết, hắn lại chống đỡ 10 hơi, liền đã là cực hạn. Mà như thế ngắn ngủi thời gian, hắn vô luận như thế nào, đều khó có khả năng phá vỡ hoàng long thánh giới. Vân Triệt, Ngâm Tuyết giới cùng nhau kinh hô lên âm thanh. Phong thần thai bầu không khí cũng lập tức yên lặng rất nhiều. Bọn hắn lúc đầu tuyệt sẽ không tin tưởng Vân Triệt có chiến thắng Lục Lãnh Xuyên khả năng. Nhưng khi kỳ tích hình ảnh từng màn trình diễn, để bọn hắn tâm tính cũng tại căn bản biến hóa, nhất là theo kim ô thần ảnh xuất hiện, Lục Lãnh Xuyên bị toàn diện áp chế, bọn hắn nội tâm thiên bình cơ hồ toàn bộ đảo hướng rồi Vân Triệt cái kia một bên, thậm chí tự liền phúc thiên giới rất nhiều đệ tử, đều đang mong đợi Vân Triệt có thể chiến thắng Lục Lãnh Xuyên một khắc này. Dù sao, ai cũng khát vọng tận mắt nhìn thấy thần thoại bị đánh phá lịch sử hình ảnh. Nhưng thần thoại dù sao cũng là thần thoại, như thế nào dễ dàng như vậy bị phá vỡ? Ai? Viêm Tuyệt Hải thật lớn một than, có thể đến đó khắc, đã là kỳ tích. Nếu là Vân Triệt từ vừa mới bắt đầu liền sử dụng huyễn thần, có lẽ, lại là một cái khác kết quả. Nói xong, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Vân Triệt vì cái gì không từ vừa mới bắt đầu liền sử dụng huyễn thần? Đối chiến Lục Lãnh Xuyên lúc còn tận lực giữ lại cái này một át chủ bài, bị ép vào tuyệt cảnh lúc mới dùng ra. Chẳng lẽ nói, cùng Lục Lãnh Xuyên chiến, căn bản không phải hắn cuối cùng mục tiêu. Vân Triệt che đôi môi tay chậm rãi thả xuống. Kiếp thiên kiếm trong tay hắn biến mất, tùy theo, tự liền kim ô thần ảnh cũng bỗng nhiên hư hóa, sau đó tiêu tán vô tung. Lục Lãnh Xuyên, rốt cục, Vân Triệt rốt cục từ bỏ, ai, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã là cực kỳ không tầm thường rồi. Hiện tại, hắn tuy nhiên không bằng Lục Lãnh Xuyên, nhưng nhiều lắm là tiếp qua 5 năm, thậm chí ngắn hơn, hắn tuyệt đối sẽ tại phía xa Lục Lãnh Xuyên phía trên. Cuộc chiến phong thần thế mà xuất hiện rồi huyễn thần. Xem ra ta già thật rồi. Tuổi trẻ một hệ thời đại đã sớm tiến đến. Quan chiến tịch một mảnh thở dài, tuy nhiên, là bọn hắn lúc đầu đoán trước cùng tin tưởng vững chắc kết quả, nhưng tâm cảnh lại là hoàn toàn khác biệt. Bất quá, cái này một trận chiến Vân Triệt mặc dù bại, nhưng, hắn đem không hề nghi ngờ, trở thành trận này cuộc chiến phong thần chói mắt nhất minh quang, dù là Lạc Trường Sinh, Quân Tích Lệ cũng không có khả năng ép bên dưới. Ngay tại tất cả mọi người, bao quát Lục Lãnh Xuyên ở bên trong đều coi là cuộc tỷ thí này đã kết thúc lúc. Vân Triệt lại là một lần nữa giơ lên tay phải, huyền cương bắn ra. Thu huyết dài đãng không, một đạo băng lam hình bóng trên không trung ngưng hóa, lượt đốt kim ô viêm phong thần thai bỗng nhiên hàn khí chợt hạ xuống, một cỗ hoàn toàn không thua tại lúc trước Kim Ô, thần ảnh băng lãnh uy áp cũng bao phủ mà rớt, nhìn lấy Vân Triệt trên không băng lam hình bóng, Ngâm Tuyết dưới người toàn bộ kinh thanh đứng lên, băng, băng hoàng, phượng hoàng hình, lại là một thân băng vũ, nương theo lấy mộng ảo vậy xương băng cùng ánh sao, rõ ràng là viễn cổ tam đại thủy hệ chí tôn một trong băng hoàng. Cùng lúc trước Kim Ô thần ảnh đồng dạng uy lăng, đồng dạng hoàn chỉnh sinh mệnh khí tức, đồng dạng hoàn chỉnh linh hồn khí tức. Băng. Lại một cái huyễn thần. Cái này. Hai cái huyễn thần. Cái này. Không thể nào là thật sao? Đã có thể triệu hoán Kim Ô huyễn thần, lại có thể triệu hoán băng hoàng huyễn thần. Ngô. Huyễn thần thuật còn có thể chơi như vậy. Thích Thiên Thần Đế híp nửa mắt nhìn chằm chằm Vân Triệt, hai mắt chính là hiện ra đăm đăm trạng thái. Gặp. Chỗ. Chưa. Gặp, nghe. Chỗ. Chưa. Nghe. Phạm Thiên Thần Đế dùng cực chậm tốc độ thấp nói. Huyễn thần là duy nhất, mà lại nhất định phải lấy thần chủ chi lực thôi động, đây là thần chủ cảnh giới thường thức. Long Hoàng chậm chậm nói, Vân Triệt sử dụng, không thể nào là huyễn thần thuật, bằng vào chúng ta cái này tầng diện nhận biết, đều không cách nào lý giải Vân Triệt là như thế nào làm đến. Cũng liền mang ý nghĩa, cái này rất có thể, là chính hắn lĩnh ngộ sáng tạo dị chủng lực lượng. Mà cái này cũng là nhất đáng sợ địa phương. Long Hoàng, để tất cả thần đế đột nhiên sững sờ. Một cái tuổi không đủ nửa cái năm tháng người trẻ tuổi, tự sáng tạo ra có thể so với huyễn thần thuật lực lượng. Các ngươi có biết đây là hạng gì khái niệm? Chúng thần đế cùng nhau trầm mặc, hồi lâu không người ngôn ngữ. Vân Triệt là muốn làm cái gì? Mộc Hoán Chi không hiểu nói. Luận hủy diệt năng lực, băng hoàng chi lực tất nhiên so ra kém Kim Ô chi lực. Vân Triệt rõ ràng thương thế tăng lên, tiêu hao rất nhiều, liền kiếm đều đã thu hồi, đã là một bộ chuẩn bị từ bỏ tư thái. Vì sao lại triệu hồi ra băng hoàng thần ảnh? Khó nói, là thân là băng hoàng thần tông đệ tử, mà tại thời khắc cuối cùng tận lực hướng thế nhân biểu hiện ra sao? Băng hoàng thần ảnh sau khi xuất hiện, nhưng lại chưa hướng Lục Lãnh Xuyên phát động công kích, mà là lẳng lặng bay tại Vân Triệt trên không. Vân Triệt hai tay, chậm rãi bỏ vào ở ngực, hai mắt khép kín, năm ngón tay cong lên, lòng bàn tay tương đối, một đoàn hơi nhỏ màu vàng kim ngọn lửa, tại song trưởng giữa thiêu đốt. Cái này đoàn hơi tiểu hỏa mầm xuất hiện thời điểm. Vân Triệt trên thân bỗng nhiên liệt diễm cùng đốt, một đạo kim ô viêm ảnh ở trên người hắn nháy mắt hiển hiện, ngạo thủ trưởng minh. Trong nháy mắt, phong thần thai bên trên tất cả khí tức bỗng nhiên hoàn toàn đình chỉ, một cỗ kinh khủng tuyệt luân nóng rực hướng xung quanh bức xạ mà đi. Cùng này cùng lúc, tia sáng, lại xuất hiện rồi quỷ dị biến hóa, thế giới im ắng nhuộm thành rồi đỏ. Loại này quỷ dị biến hóa mọi người mới vừa vặn kịp phản ứng, thế giới đã chuyển thành càng thêm nồng đậm đỏ thẫm, sau đó lại chuyển thành mộng ảo vậy xích kim sắc. Phong thần thai bên trên, trực diện Vân Triệt Lục Lãnh Xuyên trên mặt kịch liệt động dung. Hắn cảm giác được không khí nhiệt độ, tại lấy một cái cực kỳ khủng bố biên độ tăng phúc lấy, mà lại vẫn còn tiếp tục tăng phúc. Nhìn trên trời. Quan chiến tịch người tại cái này lúc toàn bộ theo bản năng ngẩng đầu nhìn thiên, cũng là tại cái này lúc, bọn hắn tìm được thế giới biến sắc nơi phát ra. Nguyên bản trắng xanh bầu trời, đã là trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Mà màu đỏ trời xanh trung tâm, in một vòng không biết khi nào xuất hiện màu vàng kim diệu nhật. Cái này, đây là Cửu Dương Thiên Nộ, Mộc Hoán Chi, Hỏa Như Liệt, Viêm Tuyệt Hải cùng lúc giống to lên tiếng. Vậy mà, lại là Vân Triệt vậy mà có thể sử dụng Cửu Dương Thiên Nộ. Mộc Hoán Chi đã là khiếp sợ cơ hồ không cách nào bình thường ngôn ngữ. Hỏa Như Liệt nội tâm càng như biển cả sóng dữ vậy chấn động. Cửu Dương Thiên Nộ, Kim Ô phần thế ghi chép đệ thập trọng thần viêm, là hắn cái này Kim Ô tông chủ đều không thể tu thành cực đạo viêm. Hỏa phá vân lĩnh ngộ Cửu Dương Thiên Nộ, là đánh phá Kim Ô tông lịch sử việc quan trọng. Mà bây giờ, hắn lại trơ mắt nhìn Vân Triệt tại ngưng tụ Cửu Dương Thiên Nộ viêm. Nhưng, lập tức, hắn lý trí lại để cho hắn chợt cắn răng một cái, không được. Cửu Dương Thiên Nộ là Kim Ô phần thế ghi chép cực đạo thần viêm, cần hoàn toàn ngưng tụ tâm thần vận chuyển pháp tắc, cũng cần thời gian rất lâu viêm lực ngưng tụ, trong lúc đó không thể thụ bất kỳ quấy nhiễu nào, Lục Lãnh Xuyên tùy tiện liền có thể cắt ngang, hắn mạnh như vậy đi phát động, căn bản không có khả năng thành công. Cửu Dương Thiên Nộ, Kim Ô phần thực ghi chép cực đạo viêm, thậm chí có thể xưng toàn bộ thần giới mạnh nhất hủy diệt chi viêm. Mà muốn đem nó lĩnh ngộ, thông hiểu cực kỳ độ cao hỏa diễm pháp tắc cùng hoàn mỹ khống chế Kim Ô viêm, chỉ là cơ sở, còn cần cường đại ngộ tính cùng cơ duyên. Mạnh như Hỏa Như Liệt, cái này Kim Ô tông đệ nhất nhân, đều đến nay không thể lĩnh ngộ. Mà Vân Triệt, thần kiếp bại thần linh, thân kiêm băng hoàng Kim Ô thần huyết, huyền cương huyễn thần, vẫn là băng hỏa song huyễn thần. Tương xứng phía dưới, hắn có thể phóng thích cái này cực đạo viêm, thế mà đều chẳng phải để cho người ta cảm thấy không thể tiếp nhận. Tất cả mọi người đang ngước nhìn bầu trời màu vàng kim chói mắt, ngước nhìn truyền thuyết này bên trong mạnh nhất thần viêm. tựu liền Lục Lãnh Xuyên cũng là cao cao nhất đầu, thật lâu thất thần. Bất quá, trên người hắn Hoàng Long Thánh Giới nhưng đang nhanh chóng chữa trị, một chút xíu hướng về tại hoàn chỉnh trạng thái. Hỏa Như Liệt lời nói cũng không khuếch đại, Cửu Dương Thiên Nộ làm kim ô mạnh nhất viêm lực, như thế nào dễ dàng như vậy phóng thích. Tâm thần cần hoàn toàn ngưng gấp, viêm lực càng là cần thời gian rất lâu toàn lực ngưng tụ. Lúc trước Hỏa Phá Vân tại Ngâm Tuyết Giới thi triển Cửu Dương Thiên Nộ lúc, thế nhưng là trọn vẹn dùng 15 tức lâu. Hắn lúc đó sở dĩ có thể thành công phóng thích, là bởi vì lẫn nhau tấn công ba chiêu đổ ước, tự nhiên vô luận như thế nào ngưng tâm tụ lực, cũng sẽ không bị đánh gãy. Nhưng mặt đối cường địch, trong nháy mắt sơ hở đều khó có khả năng bị đối thủ buông tha. Làm sao huống dòng dã 15 tức. Cho nên, Cửu Dương Thiên Nộ tuy nhiên uy lực cực kỳ cường đại, nhưng ở cái này phong thần thai bên trên, có thể nói là căn bản không có khả năng thành công thả ra. Vân Triệt cử động lần này tựa như là cùng đường mặt lộ bên dưới mất trí cử chỉ. Vân Triệt trên người phóng ra viêm uy càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ bóng dáng đều đã hoàn toàn bị bao khỏa tại màu vàng kim viêm quang bên trong. Không trung màu vàng kim mặt trời chói chang nhìn như cũng không biến hóa, nhưng phóng ra khí tức, mỗi trong nháy mắt đều tại điên cuồng tăng vọt, phảng phất vĩnh vô tận đầu. Lãnh Xuyên, mau đánh đoạn hắn. Phúc Thiên Giới Vương giống to một tiếng. Khư Uế Tôn giả đầu mãnh liệt chuyển, lấy cảnh cáo ánh mắt hung hăng ngang Phúc Thiên Giới Vương một chút, mà căn bản không cần Phúc Thiên Giới Vương cảnh cáo. Lục Lãnh Xuyên đã ở cái này lúc phi thân lên, thẳng đến Vân Triệt. Hắn cách Vân Triệt gần nhất, lại không có kết giới cách xa nhau, hắn nhất có thể cảm nhận được cái kia cỗ viêm uy là kinh khủng bực nào. Tại hắn khởi hành cùng lúc, một mực an tĩnh băng hoàng viêm ảnh kêu lên một tiếng bén nhọn, hướng Lục Lãnh Xuyên bay xuống mà xuống, một đạo băng mang tùy theo che xuống, hoa lệ như bắc cực hào quang. Tạch tạch tạch ken két. Mười mấy nói nặng nề tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, phủ kín tại Lục Lãnh Xuyên trước mặt, cùng này cùng lúc mảng lớn nặng nề xương băng tràn ngập, phong kín Lục Lãnh Xuyên thị giác, tùy theo liền linh giác cũng trực tiếp phủ kín, để hắn tại nào đó trong nháy mắt, trong linh giác trực tiếp đã mất đi Vân Triệt tồn tại. Rét thấu xương băng hàn thẳng xâm tâm hồn, cái kia cỗ nóng rực y nguyên tồn tại, mà lại đang kéo dài tăng lên. Một băng một đốt, vốn nên là lẫn nhau rằng co tiêu, lại tại cái này lúc quỷ dị vô cùng cùng lúc thêm tại Lục Lãnh Xuyên trên người, để hắn thân thể phảng phất đồng dạng đặt dung nham, một mực đặt băng ngục. Không chỉ quỷ dị, mà lại khó chịu vô cùng. Lục Lãnh Xuyên trong lòng thất kinh, lại là trước tiên làm ra phản ứng, liệt khung thương quét ngang, phá nát âm thanh bên trong, mấy đạo tường băng băng tán. Nhưng cùng này cùng lúc, mới băng trướng đã tiếp tục kết lên, tầng tầng lớp lớp, hình thành một cái càng ngày càng to lớn, càng ngày càng dày nặng núi băng bích lũy. Xương băng cũng ở trong quá trình này nhanh chóng tràn ngập, gắt gao phong tỏa Lục Lãnh Xuyên tiến đường cùng linh giác. Vân Triệt là đang mượn băng hoàng chi lực ngăn trở Lục Lãnh Xuyên. Mộc Băng Vân nói. Đây là băng hoàng phong thần điển lực lượng. Mộc Hoán Chi thì thảo nói, kim ô huyễn ảnh có thể dùng kim ô phần thế ghi chép, băng hoàng huyễn ảnh có thể dùng băng hoàng phong thần điển. Ta sống tạm vạn năm, thế mà hoàn toàn không cách nào lý giải đây rốt cuộc là cái gì lực lượng. Ta nói lại lần nữa xem, đây không phải là huyễn ảnh, là huyễn thần. Hỏa Như Liệt lần thứ ba cường điệu nói, kế thừa nhất tinh khiết kim ô huyết mạch, Hỏa Như Liệt nếu là có thể thành tựu thần chủ, tuyệt đối có thể tu thành kim ô huyễn thần thuật kim ô giáng lâm. Mà cái này tự nhiên là hắn tha thiết ước mơ chi lực. Há có thể dung nhẫn lần lượt bị người nói thành huyễn ảnh. Mộc Băng Vân nói không sai, Vân Triệt phóng thích băng hoàng huyễn thần. Vì cái gì chính là ngăn trở Lục Lãnh Xuyên. Mười hơi liền có thể. Luận lực lượng hủy diệt, băng hoàng chi lực tự nhiên so ra kém kim ô chi lực. Nhưng, nếu bàn về phòng ngự cùng khống chế, băng hoàng chi lực tuyệt đối hơn xa. Mặc dù chỉ là Vân Triệt tự thân sáu thành lực lượng, không có khả năng tiếp tục ngăn trở, nhưng nếu như chỉ là mười hơi. Tuyệt đối có khả năng, vì trong thời gian ngắn nhất hoàn thành, hắn trực tiếp đập nồi dìm thuyền lục thức, hoàn toàn tụ tâm ngưng thần. Này lúc, dù là Lục Lãnh Xuyên đến rồi hắn thân trước ba bước bên trong, hắn đều tuyệt không phát giác. Đây là hắn đối với mình huyền cương huyễn thần chi lực tín nhiệm, cũng là lựa chọn duy nhất. Huyền cương huyễn thần ý thức cũng không phải tới từ Vân Triệt, mà là đối ứng thần hồn. Căn bản không cần Vân Triệt phân tâm thao túng, cùng lúc, nó chiến đấu ý thức cũng không phải tới từ Vân Triệt, cũng là thần hồn. Vân Triệt có thần hồn. Là chân thần linh hồn mảnh vỡ, khắc ấn trong đó chiến đấu ý thức, chẳng những sẽ không thua Vân Triệt, sẽ chỉ vượt xa, liên tỏa hàn băng bình chướng, trong khoảnh khắc đúng là tạo thành một cái to lớn băng chướng chi trận, xương băng tràn ngập giữa, Lục Lãnh Xuyên liên tiếp công kích sau, trước mắt vẫn như cũ là trùng điệp không ngớt hàn băng bình chướng. Nhưng trừ cái đó ra, nhưng cũng không có hàn băng chi lực đánh tới. Hiển nhiên, tất cả lực lượng, đều tập trung ở phòng ngự. Lục Lãnh Xuyên lông mày khẽ động, ngắn ngủi ngưng lực, thương hóa long ảnh. Một tiếng bạo hống, băng long thương, một tiếng long ngâm chấn không, hoàng mang nháy mắt che trời, đột nhiên bạo phát sức lực lớn phía dưới, gần 7 thành xương băng cùng hàn băng bình chướng toàn bộ nổ tan, băng chướng chi trận rốt cục sụp đổ, Lục Lãnh xuyên xông ra xương băng, ánh mắt phía trước, nhưng cũng không có Vân Triệt bóng dáng. Hắn đột nhiên trở lại phát hiện Vân Triệt lại chính mình hậu phương ngoài trăm dặm. Vừa rồi xương băng băng chướng bên trong, hắn tại mấy lần công kích sau, đúng là hỗn loạn phương hướng. Khí tức một lần nữa đem Vân Triệt một mực khóa chặt, Lục Lãnh xuyên nhưng không có lại tới gần, mà là thân thương quét ngang, một cỗ khí tức lập tức đem 300 dặm phong thần thai hoàn toàn bao phủ. Không tốt. Hỏa Như Liệt bọn người trong lòng căng thẳng. Long nham trận. Hai hơi tụ lực, long ảnh thoáng hiện, long nham chi lực ẩm vang bạo phát. Đây là bao phủ toàn bộ phong thần thai khu vực lực lượng bạo phát, Vân Triệt căn bản tránh cũng không thể tránh. Mà lấy hắn bây giờ hoàn toàn ngưng tâm trạng thái, một khi bị chạm đến, Cửu Dương Thiên Nộ tất bị trong nháy mắt cắt ngang. Trên không trung, băng ảnh chớp động, theo một đôi mộng ảo cánh băng xoay quanh, Vân Triệt xung quanh trong nháy mắt trồng lên mười mấy tầng bông tuyết kết giới. Lực lượng nếu là lựa chọn lớn phạm vi bạo phát, nhất định tạo thành uy lực phân tán mà đại giảm. Ngút trời hoàng mang tới gần Vân Triệt thời điểm, bị bông tuyết kết giới gắt gao ngăn trở, giòn vang âm thanh sau, bông tuyết kết giới tầng tầng phá nát, nhưng ở phá nát đến tầng thứ 11 lúc, long nham chi lực liền đã bị hoàn toàn triệt tiêu, bông tuyết bên trong Vân Triệt lông tóc không thương, liền y góc đều không có tạo nên. Mà nháy mắt sau đó, băng hoàng bóng dáng nhưng lại chưa tại Vân Triệt trên người lại kết băng tinh kết giới, mà là bỗng nhiên phương hướng nhất chuyển, một trận bão tuyết thừa dịp Lục Lãnh xuyên ngắn ngủi lực lượng thâm hụt mà quét sạch mà rớt. Lục Lãnh xuyên trên không, trong nháy mắt bạch mang một mảnh. Bão tuyết bên trong, một cái cự đại quầng sáng lấy Lục Lãnh xuyên thân thể vì trung tâm im ắng hiển hiện, tùy theo bỗng nhiên tụ lại, quầng sáng bên trong không gian trong nháy mắt hóa thành băng hàn địa ngục. Băng di phong thiên trận, Ngâm Tuyết đệ tử cùng nhau gào thét. Lục Lãnh xuyên vừa mới phóng thích phạm vi cự đại, cũng tiêu hao cự đại nham long trận, chính vào huyền lực ngắn ngủi thâm hụt thời điểm. Bị băng di phong thiên trận rắn chắc chắc che đệ nhập chính trung tâm. Băng vòng bên trong cuốn lên một trận tận thế hàng lâm vậy kinh khủng băng phong bạo, đem Lục Lãnh xuyên trong nháy mắt mai táng trong đó. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Băng phong bạo bên trong, hàn băng điên cuồng ngưng kết, phong bạo ngừng thời điểm, một tòa ngàn trượng rộng, ngàn trượng độ cao núi băng sừng sững đứng ở phong thần thai bên trên, phản xạ trên không kim ô viêm ánh sáng, lại tại trước khí phía dưới hàn khí nghiêm nghị, không chút nào tan. Phong. Phong tiến vào. Vô luận quan chiến trên ghế, vẫn là tinh thần chi bi trước, tất cả Ngâm Tuyết đệ tử đều nghẹn ngào cùng hống, kích động không thôi. Như thế to lớn băng di phong thần trận, băng hoàng huyễn ảnh thế mà có thể trong nháy mắt phát động. Mộc Hoán Chi giật mình nói. Là huyễn thần. Huyễn thần. Hỏa Như Liệt bạo hống lên tiếng, hận không thể đem Mộc Hoán Chi đầu cho hung hăng đè vào hắn cái mông ngọn nguồn xuống dưới. Bị phong nhập băng hoàng thần tông băng di phong thiên trận, Lục Lãnh xuyên trong thời gian ngắn khó mà thoát ra. Thừa dịp Lục Lãnh xuyên sơ hở đại lộ, trước tiên đem hắn phong tỏa. Cái này huyễn thần chẳng những có độc lập ý thức, mà lại rõ ràng có cực cao trí tuệ. Viêm Tuyệt Hải than nói. Bất quá, Cửu Dương Thiên Nộ tuy mạnh, nhưng yếu nhất một mặt trời hình thái, nó uy lực, thật có thể tan tác ba tầng hoàng long thánh giới trong người Lục Lãnh xuyên sao? Viêm Tuyệt Hải có chút lo lắng nói. Không, ngươi nhìn kỹ. Hỏa Như Liệt nhìn trời xanh. Viêm Tuyệt Hải lần nữa nhắc đầu, tùy theo đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trời xanh vàng óng ánh một mảnh, thẳng mạn chân trời. Cái kia vòng hoàng kim mặt trời chói chang, cơ hồ trở thành rồi toàn bộ thế giới trung tâm, phóng thích ra không cách nào trực tiếp hừng hực viêm quang. Mà tại viêm quang biên giới, Viêm Tuyệt Hải thấy được một cái tại có chút phù động dấu vết. Cái đó là song dương. Đây không phải là một vầng mặt trời chói lóa, mà là hai vòng nắng gắt trọng điệp cùng một chỗ, trụ thiên giới, một góc khác. Nơi này bầu trời đồng dạng được xích kim sắc. Một góc thô gỗ phía dưới, Hỏa Phá Vân ngẩng đầu lên, nhìn lấy phương xa bầu trời hai vòng mặt trời chói chang, cảm thụ được mặc dù truyền đến nơi này, đều vẫn như cũ nồng đậm vô cùng kim ô khí tức, run lên rất rất lâu. Một hơi, hai hơi, ba hơi, bốn tức, năm hơi, cạch, núi băng phía trên, một đạo lớn ngấn vỡ ra, sau đó lớn ngấn trung tâm đột nhiên nổ tung, Lục Lãnh xuyên bóng dáng từ đó bay ra, toàn thân phủ kín hàn băng, đã là tổn thương do giá rét nhiều chỗ. Trọn vẹn năm hơi, hắn mới thoát ly băng di phong thiên trận, vừa xuất hiện, một cỗ để hắn trái tim đột nhiên gấp kinh khủng khí tức làm đầu che xuống. Nguy rồi! Lục Lãnh xuyên trong lòng hoảng hốt, trong nháy mắt khóa chặt Vân Triệt vị trí, căn bản không thèm quan tâm băng hoàng thần ảnh người ở phương nào, bằng nhanh nhất tốc độ đem toàn thân có thể điều động mỗi một tia lực lượng đều ngưng tụ. Tại liệt khung thương phía trên, thân thương ánh sáng vàng đột nhiên tránh, long ngâm tranh tranh, liệp long sát. Xoẹt! Không gian phẳng phất bị xé nứt, theo một tiếng chói tai vô cùng réo vang, liệt khung thương đột nhiên bắn mà đi, thẳng đến Vân Triệt, nhanh như sao băng nhảy lên không, cùng với một tiếng chấn không long ngâm. Tíu tíu. Phượng gáy tê không, đem Long Ngâm hoàn toàn che xuống. Băng hoàng thần ảnh bay múa giữa, băng chướng trùng điệp, băng phong bạo quét sạch, thẳng nghênh liệt khung thương. Phanh phanh phanh phanh phanh. Băng chướng bị tầng tầng đâm xuyên, uy lực cũng bị tầng tầng suy yếu, băng phong bạo quét sạch giữa, hướng bay cũng đang không ngừng vặn vẹo lên. Nhưng, chỉ có Vân Triệt sáu thành lực lượng băng hoàng thần ảnh, cuối cùng không có khả năng hoàn toàn ngăn trở Lục Lãnh Xuyên, ngưng ở một điểm toàn lực một kích, liệt khung thương tại đã đâm tầng tầng băng chướng về sau, vẫn như cũ thẳng bức Vân Triệt. Thu lại là một tiếng phượng gáy, băng hoàng thần ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái, nháy mắt thuấn thân, thoáng hiện tại rồi Vân Triệt phía trước. Đoạn Nguyệt phất ảnh. Mộc Hoán Chi cả kinh cái cằm kém chút nện tại trên mặt đất. Ầm. Băng hoàng thần ảnh bị một cái chớp mắt xuyên qua, tại một tiếng tê minh thanh sau giữa trời tán loạn. Liệt khung thương lực lượng cũng bị nặng ngăn, lực lượng cùng tốc độ phi hành đại giảm, hướng bay cũng trên diện rộng trách đi, từ Vân Triệt bên phải trọn vẹn nửa dặm khoảng cách bay qua. Mà tại cái này lúc, Vân Triệt chậm rãi trợn mở con mắt. Thiên không kim diệu, song dương giữa trời. Lục Lãnh Xuyên định lại ở đó, không tiếp tục công kích. Bởi vì hắn biết rõ, cửu dương thiên nộ đã là hoàn thành. Vân Triệt chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể oanh bên dưới, đã không cách nào ngăn chặn. Dòng dã mười hơi, tại băng hoàng thần ảnh toàn lực cản trở phía dưới, hắn đúng là liên Vân Triệt góc áo đều không có đụng phải. Phong thần thai lặng ngắt như tờ, người người ngưỡng vọng trời xanh, nhất là những cái kia Kim Ô Tông đệ tử, hai mắt rung động, như ngửa thần minh. Viễn cổ trong truyền thuyết, Kim Ô Hỏa Diễm Nguyên, chính là Thái Dương Chi Hỏa. Cửu Dương Thiên Nộ, thiêu đốt là thật chân chính chính Thái Dương Chi Viêm. Thành công. Thế mà thành công, song dương. Chỉ dùng. Mười hơi. Hỏa như liệt thì thào nói, như thân ở mộng cảnh. Tại cái này cuộc chiến phong thần trên võ đài, mặt đối đông vực bốn thần tử một trong, Vân Triệt thế mà thành công hoàn thành cửu dương thiên nộ. Vân Triệt tiểu tử này, vĩnh viễn không thể theo lẽ thường để phán đoán a. Viêm Tuyệt Hải than âm thanh nói. Một cái ngoại giới người lại có nhà mình đặc hữu huyết mạch cùng huyền công, đây vốn là kinh động toàn tông đại sự. Nhưng này lúc, Viêm Tuyệt Hải lại là tại thật sâu hâm mộ Kim Ô Tông. Nếu như, lúc này ở phong thần thai thượng trình hiện chính là, bọn hắn Phượng Hoàng Tông rực rỡ thế hồng liên, thật là ra sao trời kiêu ngạo cùng vinh quang. Vân Triệt ánh mắt bình tĩnh, thở dốc lại là nặng nề vô cùng, mặt mũi cũng mang theo không ngừng co rúm thống khổ. Cái này thành công hoàn thành cửu dương thiên nộ, dốc hết rồi hắn còn lại phía dưới tất cả lực lượng, không có một tơ một hào giữ lại. Nếu như, y nguyên không thể đem Lục Lãnh Xuyên đánh tan, hắn cũng chỉ có nhận mệnh, tuy nhiên đã ở mất khống chế biên giới. Nhưng hắn không có lập tức đem cửu dương thiên nộ oanh bên dưới, ánh mắt cùng Lục Lãnh Xuyên cách không đụng chạm, không có ngôn ngữ, dùng ánh mắt nói cho Lục Lãnh Xuyên, cửu dương thiên nộ một khi oanh bên dưới, hắn đem bất lực trưởng khống. Lục Lãnh Xuyên đưa tay, liệt khung thương bay trở về. Hắn cao cao giơ cao lên liệt khung thương, trên người ánh sáng vàng vang dội, chống lên nặng nề thủ hộ khí tức, tới đi. Vân Triệt nặng thở một hơi, trên người viêm quang nổ tung, xích kim sắc bầu trời bỗng nhiên sụp đổ. Hai vòng trọng điệp cùng một chỗ mặt trời chói chang, tại cự đại tiếng kinh hô bên trong rơi bên dưới, lại tại rơi bên dưới quá trình bên trong một phân thành hai. A, phong thần thai có cường đại kết giới cách xa nhau, trong đó lực lượng quả quyết sẽ không ảnh hưởng đến quan chiến tịch. Nhưng khi trời xanh sụp đổ, viêm dương rơi xuống vừa rơi xuống hiện ra tại đồng tử bên trong lúc, một hơn phân nửa tuổi trẻ huyền giả phát ra mất khống chế tiếng kêu sợ hãi, Lục Lãnh Xuyên cao cao nhấc đầu, kinh khủng tuyệt luân khí tức tại dần dần tới gần. Hắn nghe được rửa tay một bên phụ thân sợ hãi giống âm thanh, nhưng hắn nhưng không có lựa chọn thoát ra phong thần thai, mà là giống to một tiếng, hát. Oanh trầm muộn tiếng bạo liệt bên trong, viêm dương nổ tung, viêm quang che khuất bầu trời, thẳng rượu trời xanh, mọi người phảng phất nhìn thấy hai cái chân chính mặt trời ở trước mắt nổ tung. Lục Lãnh Xuyên bóng dáng bị hoàn toàn nuốt hết, phong thần thai không gian, đã triệt để biến thành một cái thế giới màu vàng óng, trong đó chỉ có phần thế vàng viêm tại cuồng bạo thiêu đốt, tàn sát bừa bãi. Cách kết giới, cái kia kinh khủng đến khó có thể tin khí tức, để một chúng thần vương cảnh cường giả đều trong lòng kinh hãi. Tông chủ, thiếu chủ hắn. Hắn không có sao chứ. Phúc Thiên Giới Vương đã là đứng lên, hai tay chăm chú nắm lại, ẩn ẩn phát run. Đây chính là chúng ta. Kim Ô Tông lực lượng A. Kim Ô Tông trên dưới, từ đệ tử đến trưởng lão, mỗi người đều ánh mắt ngơ ngác bên trong mang theo thành kính, như thấy thần tích, di thiên màu vàng kim viêm quang bên trong. Vân Triệt từ không rơi xuống, toàn thân lại không một tia khí lực, nhất thời liên chiến đều đã không cách nào đứng lên. Bởi vì phóng thích cửu dương thiên nộ, mà lần nữa tăng thêm thương thế để hắn vô cùng thống khổ, nhưng cũng may, rốt cục có thể thở một hơi. Nhưng, hắn tại cái này lúc bỗng nhiên nâng lên, thẳng nhìn chằm chằm một cái phương hướng, ánh mắt dần dần trở nên ngưng thực. Kinh khủng vàng viêm thiêu đốt rất lâu, Nếu như nơi này không phải phong thần thai, bất kỳ người nào cũng sẽ không hoài nghi, cái này một mảnh khu vực nhất định đã sớm bị đốt thành hoàn toàn hư vô. Hồi lâu, cháy bùng viêm quang bắt đầu chậm lại, theo màu vàng kim hỏa diễm dần dần trở nên mờ nhạt, phong thần thai bên trên, hai người bị nuốt hết đã lâu bóng dáng chậm rãi hiển hiện ra. Vân Triệt ngồi liệt tại địa, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rớm máu, toàn thân khí tức đã là vô cùng yếu đuối. Hắn ánh mắt chỗ xem ngay phía trước, Lục Lãnh Xuyên đầu sâu rủ xuống, quỳ một gối xuống bên dưới, hai tay giơ cao thương, không nhúc nhích. Trên người hắn ba tầng hoàng long thánh giới đã hoàn toàn không thấy, tất cả áo ngoài cháy đen một mảnh, trần trụi bên ngoài da thịt cũng đều là cháy sắc, đập vào mắt có thể đụng, đều là nghiêm trọng đốt bị thương, có vài chỗ sâu có thể thấy được cốt. Hắn khí tức cũng biến thành rất là yếu ớt. Nhưng, cái này yếu ớt, đối với Vân Triệt tới nói, lại là ác mộng. Hỏa diễm tại từ từ dập tắt, mà Lục Lãnh Xuyên tại cái này lúc rốt cục động, hắn thả xuống nâng lên liệt khung thương cánh tay, chậm rãi đứng lên. Tuy nhiên một thân đốt bị thương, hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn như cũ đứng nghiêm. Trên người khí tức đã yếu ớt liền một thành cũng chưa tới, nhưng so với Vân Triệt, lại tốt rồi rất rất nhiều lần. Lâu dài yên lặng, Phúc Thiên Giới cái kia một bên lập tức vang lên một mảnh reo hò. Phúc Thiên Giới Vương thở mạnh một cái khí, đặt mông ngồi xuống, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Ngâm Tuyết Giới, Viêm Thần Giới toàn bộ trầm mặc, sắc mặt trở nên một mảnh ảm đạm. Những cái kia tại khát vọng tận mắt nhìn thấy kỳ tích người cũng đồng dạng trầm mặc. Vân Triệt cuối cùng vẫn bại. Ai, còn kém một điểm, còn kém như vậy một chút a. Hỏa Như Liệt nhắm lại con mắt, không cam lòng thở thật dài. Vân Triệt cửu dương thiên nộ, là tại trọng thương thêm huyền lực hao tổn rất lớn dưới trạng thái phóng thích. Nếu không có như thế, Lục Lãnh Xuyên tuyệt không có khả năng tiếp xuống. Hắn lúc đầu có thể thắng, nếu như hắn ngay từ đầu liền sử dụng huyễn thần. Viêm Tuyệt Hải ngẩng đầu, lúc đầu, hắn tuyệt không cho rằng Vân Triệt có thể thắng Lục Lãnh Xuyên, mà bây giờ, hắn là mãnh liệt như thế không thể tiếp nhận cái này kết quả. Vân Triệt cánh tay chống đỡ địa, từng chút, vô cùng gian nan đứng lên. Hắn hiện tại, yếu đuối như hài đồng, chỉ là đơn giản đứng lên, đã là dùng hết toàn lực. Lục Lãnh Xuyên tuy nhiên đồng dạng khí tức yếu ớt, nhưng giờ phút này muốn bại hắn, bất quá trong chớp mắt. Kết quả đã là nhất định, hắn đã dốc hết toàn bộ lực lượng, liền một tia cũng không có giữ lại, cái này kết quả, hắn cũng chỉ có tiếp nhận. Chỉ là, hắn không cách nào cam tâm. Lục Lãnh Xuyên tại nhìn chằm chằm hắn, lại không có lập tức xuất thủ đem hắn kích bên dưới phong thần thai, ánh mắt không ngừng rung động, tựa hồ, đang dãy giụa do dự cái gì. Cái này lúc, Lục Lãnh Xuyên bỗng nhiên ánh mắt chuyển cùng. Nhìn lấy Vân Triệt, hơi nở nụ cười. Liệt khung thương trong tay hắn biến mất, hắn xoay người, mặt hướng Khư Uế Tôn giả, ta nhận thua. Bình thản hai chữ, làm cho tất cả mọi người đột nhiên sững sờ, cơ hồ cho là mình lỗ tai xuất hiện rồi vấn đề. Vân Triệt, ngươi nói cái gì? Nhận thua. Khư Uế Tôn giả nhíu mày, ngươi bây giờ rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, vì sao muốn nhận thua? Lục Lãnh Xuyên nhìn Vân Triệt một chút, sắc mặt một mảnh nghiêm nghị. Ta Lục Lãnh Xuyên thân là che trời chi tử, cả đời ngông nghênh kiên cường, từ trước tới giờ không sẽ tự coi nhẹ mình. Nhưng cái này một trận chiến, ta đã không xứng thắng. Ta không xứng thắng. Nếu như vậy, xuất từ đông vực bốn thần tử miệng, vẫn là ngay trước chúng dưới mặt. Tất cả mọi người vì đó trố mắt, nhưng tùy theo, bọn hắn chợt phát hiện, chính mình lại không có cái kia vốn nên có kinh ngạc cùng không hiểu. Ngược lại, ở trong lòng nổi lên kỳ dị cộng minh. Tông chủ, thiếu chủ hắn đây là... Một cái Phúc Thiên Giới trưởng lão gấp giọng nói. Phúc Thiên Giới Vương lại là khoát tay, không cho hắn nói thêm gì đi nữa, trong ánh mắt lại là nhiều hơn mấy phần khen ngợi. Khư Uế Tôn giả nhíu lông mày, lần nữa hỏi, Lục Lãnh Xuyên, bản tôn hỏi ngươi một lần cuối cùng, ta nhận thua. Không đợi Khư Uế Tôn giả nói xong, Lục Lãnh Xuyên đã trực tiếp mở miệng, đồng dạng ba chữ, càng thêm chém đinh chặt sắt. Vân Triệt. Khư Uế Tôn giả không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp tuyên bố, Lục Lãnh Xuyên nhận thua, ngừng bước cuộc chiến phong thần. Vân Triệt thắng, nhập ngày mai kẻ bại tổ vòng thứ 6 chiến. Ngắn ngủi tĩnh lặng, tùy theo, giống như là chợt có một đạo lôi đình đang quan chiến tịch nổ tung, trong nháy mắt tiếng vỗ tay như sấm động, la lên chấn thiên. Lục Lãnh Xuyên thắng lợi phía trước, lại chủ động nhận thua. Phong thần thai bên trên xuất hiện loại sự tình này, vốn nên là hư thanh một mảnh, nhưng, quan chiến trên ghế lại là tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Đếm không hết huyền giả đứng lên, thậm chí bay lên, cao giọng reo hò không ngừng, tràng diện nhiệt liệt, còn muốn vượt xa Lạc Trường Sinh cùng quân Tích Lệ một trận chiến. Vân Triệt nâng lên đầu, chậm rãi vẫn nhìn bốn phía. Nguyên lai, nhiều người như vậy, lại đều đang mong đợi ta thắng. Trận này Vân Triệt cùng Lục Lãnh Xuyên quyết đấu, về nhìn phía dưới, cơ hồ toàn bộ hành trình đều là Vân Triệt biểu diễn, hắn lần lượt rung động tất cả huyền giả nhãn cầu, lần lượt đánh thẳng vào tâm hồn của bọn hắn, lần lượt tại bọn họ trong tầm mắt diễn ra kỳ tích. Lục Lãnh Xuyên rõ ràng là danh chấn thiên hạ đông vực bốn thần tử một trong, nhưng tiếng lòng của bọn họ, nhưng thủy chung đều là đang bị Vân Triệt Sở khiên động. Hắn hôm nay biểu hiện, giống như hắn chỗ thiêu đốt kim ô viêm đồng dạng lóa mắt, mà thân là đông vực bốn thần tử Lục Lãnh Xuyên, nhưng thủy chung cũng chỉ là một cái vật làm nền. Đây là thuộc về Vân Triệt một trận chiến, cái này cũng là thuộc về đông thần vực kỳ tích chiến. Hắn nên thắng. Xa so với Lục Lãnh Xuyên nên thắng. Từ Vân Triệt triệu hồi ra huyễn thần, một người một bóng đủ tấn công ba tầng hoàng long, thánh giới trong người Lục Lãnh Xuyên thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người, bao quát tuyệt phần lớn phúc thiên giới đệ tử, đều tại khát vọng Vân Triệt chiến thắng Lục Lãnh Xuyên một khắc này. Cho nên, làm kim ô viêm dập tắt, Lục Lãnh Xuyên một lần nữa đứng lên lúc, quan chiến tịch không có gieo hò, ngược lại là một mảnh kỳ dị trầm mặc, trên mặt mỗi người hiện ra đều là một loại nuối tiếc cùng không cam lòng. Mà Khư Uế Tôn giả tuyên bố Vân Triệt chiến thắng thời điểm, tiếng hô quả thực giống như cửu tiêu lôi động. Cái này tương phản to lớn, kỳ thực đã nói cho thế nhân ai mới là chân chính người thắng. Vân Triệt. Ha ha ha ha. Hảo tiểu tử. Ngâm Tuyết chúng trưởng lão, đệ tử trong nháy mắt nước mắt doanh tròng, rốt cuộc khó đè nén kích động thậm chí quên đi trụ thiên giới uy danh, toàn bộ không tự chủ được phóng tới phong thần thai, hợp vây ở Vân Triệt bên thân. Nếu như không phải Vân Triệt trọng thương mang theo, bọn hắn chắc chắn đem hắn giơ cao hướng không trung. Vân sư đệ, ngươi thực sự là... Chúng ta Ngâm Tuyết giới kiêu ngạo. Một năm lớn đệ tử doanh nước mắt run giọng nói. Vân Triệt, làm được tốt. Băng Hoàng Thần Tông. Ngâm Tuyết giới lấy ngươi làm vinh. Làm được tốt. Mộc Khoán Chi kích động rìa mép loạn chiến. Nghĩ đến cháu gái của mình lại có hạnh trở thành hắn song tu lô đỉnh. Hắn lại thoải mái cười ha hả. Vân Triệt, ngươi chiến thắng đông vực bốn thần tử a. Lần này, ngươi đem danh mãn đông thần vực. Ha ha ha ha, lần này, nhìn còn dám sẽ nghi vấn tông chủ thu Vân Triệt vì thân truyền đệ tử quyết định này. Vân Triệt, ngươi tương lai nói không chừng. Không, ngươi tương lai, nhất định có thể vượt qua tông chủ, không chỉ hiện tại Ngâm Tuyết giới, tương lai Ngâm Tuyết giới, cũng nhất định sẽ bởi vì ngươi mà thịnh, bởi vì ngươi mà quang vinh. Thối lui. Mộc Băng Vân hướng về phía trước, ngăn cách người khác khí tức, đi vào Vân Triệt bên thân. Vân Triệt hiện tại huyền lực hao hết, trọng thương mang theo, các ngươi cẩn thận làm bị thương hắn. Tay ngọc đặt tại Vân Triệt ở ngực, một cỗ nhu hòa hàn khí lập tức tràn vào Vân Triệt thể nội. Vân Triệt mỉm cười nói, yên tâm, ta không sao. Ngũ tạng tận nứt, còn nói không có việc gì. Mộc Băng Vân nhíu mày nhẹ trách. Vân Triệt y nguyên mỉm cười, với ta mà nói, thật sự không có việc gì. Tuy nhiên trận đấu kết thúc, nhưng cả đám xông vào phong thần thai, thật là làm càn cử chỉ. Khư Uế Tôn giả giật giật lông mày, nhưng không có xua đuổi. Ánh mắt tại Vân Triệt trên người định tốt một hồi, vô cùng phức tạp. Viêm thần giới đám người cũng là đầy mặt kích động, nhất là Kim Ô Tông đệ tử, từng cái sắc mặt đỏ bừng, thể nội nhiệt huyết bốc lên không thôi. Bởi vì, Vân Triệt là dùng Kim Ô Viêm chiến thắng Lục Lãnh Xuyên. Sau ngày hôm nay, Vân Triệt chắc chắn triệt để danh chấn thiên hạ, Kim Ô Viêm uy danh, cũng đem một lần nữa vì tất cả huyền giả chỗ nhớ kỹ. Bọn hắn đã có thể đoán được, về sau vô luận đến rồi nơi nào, báo ra chính mình Kim Ô Tông đệ tử thân phận, chắc chắn nghênh đón cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt ánh mắt cùng đối đãi. Một cái khác một bên, Phúc Thiên Giới Vương đứng lên, đón lấy đã đến Lục Lãnh Xuyên. Tuy nhiên Lục Lãnh Xuyên như vậy bại cách cuộc chiến phong thần, trở thành một cái duy nhất liền Lục Cường đều không thể tiến vào đông vực bốn thần tử, Phúc Thiên Giới Vương lại là không có chút nào của trách, trùng điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười to nói, ngươi làm ra nhất quyết định chính xác, như thế khí độ hung hoài, không hổ là bổn vương nhi tử, ha ha ha ha. Xa xôi Ngâm Tuyết giới, vô số phiến tuyết vực, vô số hẻo lánh, vào thời khắc ấy cùng lúc bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng giống. Mà liền nhau viêm thần giới cũng là như thế, cơ hồ dẫn tới hai đại tinh giới cũng vì đó chấn động, là Vân Triệt thắng, là chúng ta Ngâm Tuyết giới Vân Triệt thắng. Lục Cường a, cái này, thứ này lại có thể là chúng ta Ngâm Tuyết giới người, là chúng ta Ngâm Tuyết giới vương đệ tử, ta thật không phải là tại làm mộng. Vân Triệt chiến thắng đông vực bốn thần tử một trong Lục Lãnh Xuyên, đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Vân Triệt đem thay thế Lục Lãnh Xuyên, trở thành mới thần tử. Đó là đương nhiên. Oa a a, treo lên đánh thánh vũ giới vương chi tử, nghiền ép thần võ giới vương chi tử. Cái gì thượng vị tinh giới đỉnh tiêm thiên tài, toàn bộ đều dẫm tại dưới chân. Hiện tại lại đánh bại một cái, thần tử. Ô, đây là chúng ta Ngâm Tuyết giới người a. Sinh ở Ngâm Tuyết giới thật sự quá tốt rồi. Vân Triệt lúc trước toàn thắng Lạc Trường An cùng võ quy khắc, tuy nhiên cũng đưa tới rất lớn oanh động, nhưng cộng lại, cũng không kịp cái này một trận chiến vạn nhất. Tuy nhiên, cuối cùng là Lục Lãnh Xuyên chủ động nhận thua. Nhưng ở tất cả mọi người trong lòng, thắng chính là Vân Triệt. Coi như Lục Lãnh Xuyên không có làm như thế, thắng trận đấu, nhưng tất cả mọi người trong lòng người thắng, cũng đồng dạng chỉ có Vân Triệt, bọn hắn gieo hò cùng nội tâm rung động, cũng đều chỉ làm cho Vân Triệt, hôm nay 4 trận đấu, lấy 1 trận hoa lệ đến cực hạn quyết đấu kết thúc. Ngày mai 2 trận, cũng là kẻ bại tổ vòng thứ 6 chiến, đối chiến bảng cũng tại cái này lúc biểu hiện tại màn sáng phía trên. Trận đầu, Phi Tinh giới Mộng Đoạn Tích đối chiến Giao Tâm Kiếm Các Quân Tích Lệ trận thứ 2, Lưu Quang giới Thủy Mị Âm đối chiến Ngâm Tuyết giới Vân Triệt cuộc chiến hôm nay kết thúc, đám người rời đi Phong Thần Thai trước, những cái kia thần đế, tinh thần, nguyệt thần, người thủ hộ, đại giới vương, trưởng lão, tuổi trẻ huyền giả. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt, đều sẽ đảo qua Vân Triệt vị trí. Hắn giữa bất chi bất giác, đã là trở thành rồi trận này cuộc chiến phong thần tuyệt đối chủ giác. Một mực đợi Vân Triệt thương thế đầy đủ bình ổn, Mộc Băng Vân mới mang theo hắn rời đi. Hôm nay cái này một trận chiến, người sư tôn sau khi xem, không biết là sẽ cao hứng, vẫn là sinh khí. Mộc Băng Vân nhẹ giọng nói, dù cho là nàng, đến bây giờ cũng y nguyên không thể tin được, Vân Triệt thế mà chiến thắng Lục Lãnh Xuyên, chính diện chống lại Lục Lãnh Xuyên lực lượng. Kinh ngược lại một đám thần chủ huyễn thần. Viêm Dương rơi thế vậy cửu dương thiên nộ. Cái này lúc trước nàng vì báo ân cứu mạng, mà thuận tiện mang về Ngâm Tuyết giới nam tử, ngắn ngủi 3 năm, lại phong thần thai bên trên, lay động rồi toàn bộ đông thần vực gió mây. Sư tôn nàng, cũng không bỏ được sinh ta khí đi. Vân Triệt nhẹ giọng nói. Mộc Băng Vân, thật lâu không nói gì, nhắc đến Mộc Huyền Âm, giữa hai người bầu không khí lập tức có chút lúng túng. Cái này lúc, một cái khác người đi đường từ bên thân bay qua. Vân Triệt theo bản năng quay đầu, ánh mắt cùng Lục Lãnh Xuyên đụng chạm ở cùng nhau. Vân Triệt thân hình dừng lại, Lục Lãnh Xuyên cũng cơ hồ tại cùng lúc dừng thân lại. Mộc Băng Vân mâu quang nghiêng đi, nói, trận này thắng lợi, là hắn nhường cho ngươi, đi cảm ơn hắn đi. Vân Triệt gật đầu, bay về phía Lục Lãnh Xuyên, Lục Lãnh Xuyên cũng phái mở người khác, đi tới Vân Triệt trước người. Vân huynh đệ, xem ra thương thế của ngươi, tựa hồ không sao. Nhìn lấy Vân Triệt lúc này trạng thái, Lục Lãnh Xuyên trong mắt tràn đầy dị sắc. Hắn tuy nhiên đổi y phục, nhưng một thân đốt bị thương quả thực không nhẹ. Mặc dù lấy tu vi của hắn, muốn hoàn toàn khôi phục cũng phải thời gian không ngắn. Đã không việc gì. Vân Triệt trả lời. Sau đó chân thành nói, Lãnh Xuyên huynh, trận này thắng lợi đối ta rất trọng yếu, cảm tạ ngươi thành toàn. Không cần. Lục Lãnh Xuyên dao động đầu, luận tuổi tác, ta thời gian tu luyện cơ hồ là ngươi gấp 2, luận tu vi, ngươi mới là thần kiếp cảnh, luận huyết mạch, luận nguyên tố chi lực, luận ngộ tính, luận tiềm lực. Hết thảy, ngươi cũng xa xa áp đảo ta thế nào tư cách thắng? Vân Triệt, cái này kết quả, là ngươi nên được. Ngươi xa xa so ta càng phối lưu tại phong thần thai bên trên. Lục Lãnh Xuyên mỉm cười, ta tin tưởng, tất cả mọi người vô cùng chờ mong lấy tiếp xuống có thể tiếp tục xem, đến ngươi trận đấu, mà không phải Lục Lãnh Xuyên, bao quát chính ta ở bên trong. Cho nên, ta bại tâm phục khẩu phục. Nếu là cưỡng ép thắng, ngược lại sẽ ái ngại. Cũng sẽ không có bất luận kẻ nào vì ta lớn tiếng khen hay. Vân Triệt cũng nở nụ cười, rõ ràng là ngươi đem thắng lợi chủ động tặng cho ta, lại trái lại khuyên tâm ta an. Lãnh Xuyên huynh thật là một cái khó được người. Ha ha ha, ta loại này, khó được người khắp nơi đều có, mà giống Vân huynh đệ dạng này người, sợ là mấy chục vạn năm cũng khó khăn có một cái a. Lục Lãnh Xuyên cười lớn một tiếng, tùy theo bỗng nhiên hai mắt nhíu lại, có chút nghiêm túc nói, tuy nhiên, ta không biết rõ ngươi sử dụng, có phải hay không phụ vương nói tới. Huyễn thần thuật, nhưng, nếu như ngươi ngay từ đầu liền sử dụng, huyễn thần, ta sớm đã bị thua. Vân Triệt. Nói cách khác, ngươi ngay từ đầu dự định, là muốn giữ lại lá bài tẩy này. Nói như vậy, trận này cuộc chiến phong thần, ngươi kỳ thực có càng xa mục tiêu. Tỷ như, Lạc Trường Sinh. Vân Triệt không có phủ nhận, chậm rãi gật đầu. Quả là thế. Lục Lãnh Xuyên giật giật lông mày, muốn nói lại thôi. Lãnh Xuyên huynh, ngươi so với Quân Tích Lệ, như thế nào? Vân Triệt hỏi. Lục Lãnh Xuyên không có chút gì do dự, chậm chạp mà nặng nề mà nói, xa xa không kịp. Không phải không kịp, mà là xa xa không kịp. Vân Triệt ở ngực chập trùng, nhẹ nhàng thở dài, xem ra, hiện tại ta, căn bản không có chút nào có thể là Quân Tích Lệ đối thủ. Chớ đừng nói chi là Lạc Trường Sinh, Quân Tích Lệ là kiếm quân tiền bối duy nhất truyền nhân, tuyệt không phải bình thường. Mà Lạc Trường Sinh, càng được công nhận quái thai. Có lẽ chậm thêm chút năm, ngươi có thể cùng bọn hắn một trận chiến, thậm chí siêu việt bọn hắn. Lục Lãnh Xuyên, không thể nghi ngờ là cực kỳ cao đánh giá, nhưng tùy theo ngữ điệu nhất chuyển, nhưng bây giờ, ngươi quả quyết không thể nào là bọn hắn đối thủ. Lục Lãnh Xuyên là vừa vặn mới cùng Vân Triệt ác chiến một trận người, hắn nhất là thanh sở Vân Triệt lực lượng cực hạn, cho nên, hắn nói ra quả quyết hai chữ. Vân Triệt lập tức trầm mặc. Ngày mai một trận chiến, Quân Tích Lệ nhất định có thể chiến thắng Mộng Đoạn Tích, mà ngươi sáng mai nếu là thắng, kế tiếp đối thủ, chính là Quân Tích Lệ. Nhưng... Lục Lãnh Xuyên nghiêm sắc mặt, ở trước đó, ngươi tuyệt đối không nên coi thường Thủy Mị Âm. Mộng Đoạn Tích xâm nhập Lục Cường, đã chứng minh hắn thực lực, nhưng hắn tại Thủy Mị Âm thủ hạ, lại là thất bại thảm hại. Liền một số phương diện mà nói, nàng muốn so Quân Tích Lệ còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Đa tạ Lãnh Xuyên huynh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, Vân Triệt gật đầu, nhưng trong lòng cũng không quá lớn gợn sóng. Hắn chính mắt thấy Thủy Mị Âm cùng Mộng Đoạn Tích một trận chiến, tinh thần lực của nàng hoàn toàn chính xác kinh người tuyệt luân. Mạnh như Mộng Đoạn Tích, cơ hồ là không có chút nào sức chống cự, đoán chừng nếu không phải Thủy Mị Âm thu tay lại, hắn thẳng đến bị thua thời điểm cũng sẽ không phát giác chính mình sớm đã tại Thủy Mị Âm, tinh thần công kích hạ xuống rơi. Dạng này Thủy Mị Âm tự nhiên tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng, hắn thân phụ bốn loại thần hồn, nhất cơ bản tự tin vẫn phải có. Lại thế nào cũng không trở thành tại tinh thần lực bên trên bại bởi cái này, tiểu nha đầu. Về phần huyền lực, Thủy Mị Âm toàn trường yếu nhất không chút huyền niệm. Chỉ cần ngăn chặn nàng tinh thần công kích, còn lại phía dưới liền cùng đánh ba tuổi tiểu bằng hữu không nhiều lắm khác biệt rồi. Liếc qua Vân Triệt thần sắc, Lục Lãnh Xuyên nói, xem ra, ngày mai chiến, ngươi rất có lòng tin. Cái kia không còn gì tốt hơn. Tuy nhiên, ta không cho rằng ngươi bây giờ có thể đánh bại Quân Tích Lệ, nhưng ta vô cùng chờ mong có thể mắt thấy ngươi cùng nàng một trận chiến. Tiếng nói rơi bên dưới, Lục Lãnh Xuyên đưa tay chộp một cái, ba cái huỳnh quang loè loè đồ vật bay về phía Vân Triệt. Vân Triệt đưa tay tiếp nhận, rõ ràng là ba cái thời luân châu. Cái này đối ta đã vô dụng, nhưng ở trên người của ngươi, thời gian mấy tháng, có lẽ có thể sáng tạo cái gì kỳ tích. Lục Lãnh Xuyên mỉm cười nói. Vân Triệt không có chối từ, nắm chặt thu hồi, cảm kích nói, cảm ơn Lãnh Xuyên huynh, ta hiện tại hoàn toàn chính xác rất cần cái này. Không cần. Lục Lãnh Xuyên xoay người sang chỗ khác, bỗng nhiên thấp giọng nói, Vân huynh đệ, cảm ơn ngươi. Tạ, ta. Vân Triệt mắt lộ ra nghi hoặc. Hai cái nguyên nhân. Lục Lãnh Xuyên thanh âm bên trong lộ ra cảm khái. Nó một, ngươi phóng thích Cửu Dương Thiên Độ lúc, thời khắc cuối cùng. Ngươi tận lực đem Viêm Dương lực lượng phân tán a. Vân Triệt khẽ giật mình, không nói gì, cũng không có dao động đầu phủ nhận. Tại phóng thích Cửu Dương Thiên Độ, song dương rơi thế thời điểm, hắn cuối cùng nhất niệm phía dưới, đem trọng điệp cùng một chỗ song dương tách ra, cũng từ đó giảm bớt hạch tâm chi lực. Bởi vì hắn đã là hao hết huyền lực, song dương rơi thế về sau lại không lực khống chế, rất có thể sẽ giết Lục Lãnh Xuyên. Hôm qua Lục Lãnh Xuyên vì hắn quạt Lục Trầm Uyên một cái tát, còn có về sau nói lời, để hắn tại cái kia sau cùng nháy mắt, làm một cái tại hắn mục tiêu mà nói, tuyệt không nên làm cử động. Quả nhiên, Lục Lãnh Xuyên mỉm cười, ngươi rõ ràng đối thắng lợi có cực sâu khát vọng, nhưng lại không muốn vì đó tâm ngoan thủ lạt, không chọn thủ đoạn. Mà ngươi thủy chung chưa nói, hiển nhiên là vì ta tự tôn. Không có gì sánh kịp thực lực cùng thiên phú, nhưng lại có như thế tâm tính. Đông thần vực ra một cái ngươi dạng này tuấn kiệt, là đông thần vực may mắn. Vân Triệt dao động đầu, Lãnh Xuyên huynh quá đề cao ta rồi. Coi như ta chẳng phải làm, Lãnh Xuyên huynh cũng nhất định ngăn cản bên dưới. Mà lại, ta tự nhận ta tâm tính không xứng ngươi như thế tán dương, ta làm qua rất nhiều không chọn thủ đoạn sự tình. Còn Cửu Dương Thiên Độ, nếu là một lần nữa, ta sợ là sẽ không lại làm chuyện giống vậy. Lục Lãnh Xuyên cười cười, từ chối cho ý kiến, ta kiện thứ hai muốn cảm ơn ngươi sự tình. Lại có mấy năm, tuổi của ta liền sẽ đẩy một con giáp, cũng đem thoát ly tuổi trẻ một hệ. Có thể tại sao cùng ngươi một trận chiến, ta đoạn này nhân sinh đã là hoàn mỹ, lại không tiếc nuối. Đang khi nói chuyện, Lục Lãnh Xuyên đã là từ từ đi xa, về sau nếu có nhàn hạ, hoan nghênh đến Phúc Thiên Giới vì khách. Ta phụ vương đối với ngươi thế nhưng là khen không dứt miệng, ngươi nếu có thể đến, hắn chắc chắn vạn phần cao hứng. Bị Phúc Thiên Giới vương khen không dứt miệng, toàn bộ đông thần vực, có thể có mấy người đến vinh hạnh đặc biệt này. Vân Triệt không có lập tức rời đi, mà là dừng lại tại nguyên chỗ, im lặng hồi lâu. Xa xa không kịp. Nghĩ đến Lục Lãnh Xuyên nói lời, Vân Triệt một tiếng tối than. Để Lục Lãnh Xuyên tự xưng xa xa không kịp, Quân Tích Lệ, hắn hiện tại, lại thế nào cũng không có khả năng đem đánh bại. Nếu muốn nói chỉ có hy vọng, chính là trong tay tất cả 6 cái thời luân châu, có thể cấp cho hắn nhiều nhất 6 cái thắng biến số. Xem ra, nhất định phải tại trong 2 ngày này, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên thực lực. Vân Triệt từ nói một tiếng, mắt nhìn tay phải, còn có Hồng Nhi. Hồng Nhi trước mắt kiếm uy đã theo không kịp ta lực lượng rồi. Có vẻ như lần trước từ Kỷ Như Nhan, nơi đó có được kiếm còn có gần một nửa không ăn. Nhưng dù sao hạ vị tinh giới kiếm, ăn hết cũng sẽ không có chất tăng lên, chỉ có thể thử lấy tìm kiếm biện pháp khác rồi. Hắn nâng lên đầu, nhìn lấy bầu trời, một tiếng thất thần thấp niệm, mặt lị, hôm nay ta, ngươi thấy được sao? Hôm nay trụ thiên giới hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Vân Triệt vừa trở lại đình viện, liếc nhìn hỏa như liệt, hỏa phá vân sư đồ, hiển nhiên là đang chờ hắn. Vân huynh đệ, hỏa phá vân bước nhanh nghênh tiếp, gương mặt kích động, hiện tại toàn đông thần vực đều biết rõ ngươi đánh bại Lục Lãnh Xuyên, mà ta. Thế mà không thể tận mắt nhìn thấy, quả thực đều muốn hối hận chết rồi. Ách, thương thế của ngươi, không có sao chứ? Ha ha, không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ. Vân Triệt không để ý nói. Nhìn thấy Hỏa Phá Vân tinh thần trạng thái rõ ràng tốt rồi quá nhiều, hắn trong lòng cũng là buông lỏng. Vân tiểu tử, Hỏa Như Liệt đi tới, cười ha hả nói, tiếp xuống ngươi đối thủ sẽ càng ngày càng cường đại, bọn hắn mỗi một cái đều là đông thần vực tuổi trẻ một hệ đứng đầu nhất tồn tại. Tuy nhiên ngươi bây giờ thành tích đã đủ để ngạo thế, nhưng tin tưởng mỗi người đều kỳ vọng nhìn thấy ngươi đến cao hơn độ cao. Cho nên, tiếp xuống trận đấu, ngươi nhất định phải cố lên. Những chuyện khác, chờ Huyền Thần Đại hội rơi hậu trường lại nói. Vân Triệt gật đầu, Hỏa Tông chủ yên tâm, vãn bối chắc chắn toàn lực ứng phó. Liên quan Phá Vân huynh phần cùng một chỗ. Vân huynh đệ. Hỏa Phá Vân nhìn lấy Vân Triệt, ánh mắt rung động, ngươi lần này chiến thắng Lục Lãnh Xuyên cùng lúc, còn lớn hơn Lớn Dương chúng ta Kim Ô Tông Viêm Uy, cái này bản nên là ta trách nhiệm. Lại là như thế không tranh khí. Ha ha, Vân Nhi, hiện tại ngươi minh bạch đi, chúng ta Kim Ô Viêm không những không yếu, mà lại là cực kỳ cường đại, tuyệt đối không thẹn, mạnh nhất thần viêm tên. Nhất là Vân tiểu tử sau cùng Cửu Dương Thiên Nộ, đem cái kia một đám thượng vị tinh giới đều dọa cho ngốc nữa ngày. Ha ha ha ha. Nghĩ đến Vàng Viêm Diệu Thế một màn kia, Hỏa Như Liệt khống chế không nổi kiêu ngạo cùng nhiệt huyết sôi trào, phá lên cười. Đây tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay, Kim Ô Viêm tại Đông Thần vực nhất ra danh tiếng một lần. Ừm. Hỏa Phá Vân trùng điệp gật đầu, Vân huynh đệ lấy Kim Ô Viêm bại danh liệt Đông vực bốn thần tử Lục Lãnh Xuyên, toàn bộ Đông Thần vực đều chứng kiến Kim Ô Viêm cường đại. Ta rốt cục minh bạch, ta sẽ thảm bại cho Quân Tích Lệ, tuyệt không phải Kim Ô Viêm không mạnh, mà chỉ là ta tu hành còn thiếu rất nhiều. Ta vậy mà, sẽ lâm vào như thế buồn cười ma chướng. Sư tôn, đệ tử nhất định khiến ngươi thất vọng rồi. Ha ha ha ha, Hỏa Như Liệt cười khoát tay, không có. Vân Nhi, hôm đó Vân tiểu tử nói đến đối, ngươi vẫn chỉ là cái tuổi trẻ tiểu oa oa, sẽ có dạng này mê mang không thể bình thường hơn được. Ngươi có thể nhanh như vậy thoát khỏi ma chướng, vi sư sẽ chỉ mừng thay cho ngươi. Vì ngươi kiêu ngạo, ở đâu ra thất vọng. Cái này, hắc hắc. Nếu không phải Vân huynh đệ, ta đều không biết mình sẽ yên lặng bao lâu. Ta trước kia vẫn cho là chính mình đã có thể một mình đảm đương một phía, thậm chí tự nhận là có thể chống đỡ lấy Viêm Thần giới tương lai. Xem ra, ta vẫn là quá non nớt ngây thơ. Về sau, chỉ có càng thêm nỗ lực tu luyện. Chẳng những muốn cần tu Kim Ô Viêm, càng phải rèn luyện tâm tính. Hỏa Phá Vân duỗi ra tay, xuất ra một cái thời luân châu. Vân huynh đệ, đây là ta còn thừa sau cùng một cái thời luân châu, tuy nhiên, chỉ là chút sức mọn. Vân Triệt tiếp nhận, nhìn lấy hắn kiên định nói ra, Phá Vân huynh, ngươi chờ nhìn, Quân Tích Lệ khoản tiền kia, ta sẽ thay ngươi đòi lại. Mà lại, là dùng Kim Ô Viêm. Hỏa Phá Vân ánh mắt chớp động, trùng điệp gật đầu. Tăng thêm Lục Lãnh Xuyên ba khỏa, Hỏa Phá Vân một khỏa, Vân Triệt trên tay, hiện tại cộng có 7 viên thời luân châu, có thể đem 7 cái canh giờ, chuyển hóa làm 7 cái tháng. Hỏa Như Liệt sư đồ rời đi, vô luận Hỏa Như Liệt, vẫn là Hỏa Phá Vân, cũng không hỏi đến Vân Triệt tại sao lại có Kim Ô huyết mạch sự tình. Như Hỏa Như Liệt chỗ nói, hắn muốn Vân Triệt tâm vô bàng vụ sau khi hoàn thành mặt quyết đấu. Cái khác, về sau lại nói, nắm Hỏa Phá Vân cho thời Luân Châu, Vân Triệt đứng ở nguyên chỗ, động nhiều lần lông mày. Hỏa Phá Vân hiển nhiên thoát khỏi tích tụ, khôi phục rồi bình thường thần thái, nhưng chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm giác Hỏa Phá Vân có chút không đúng. Nhưng lại nghĩ không ra, nói không nên lời hắn là lạ ở chỗ nào, chỉ là không tên như vậy cảm thấy. Đại khái, là hắn vẫn là không có chân chính tiêu tan đi, dù sao nặng như vậy đả kích, coi như cuộc chiến hôm nay tiêu lại rồi hắn đối Kim Ô Viêm nghi vấn, nhưng muốn hoàn toàn đi tới vẫn là cần thời gian. Màn đêm hạ xuống, trở lại chỗ ở, Hỏa Như Liệt lại là chú ý tới Hỏa Phá Vân một mực hạ thấp xuống đầu, hồi lâu trầm mặc không nói. Hỏa Như Liệt giật giật lông mày, Vân Nhi. Hỏa Phá Vân có chút một cái giật mình. Lúc này mới nhắc đầu, a, người đang suy nghĩ cái gì, hẳn là, còn tại thương tiếc không thể tận mắt nhìn thấy Vân tiểu tử cùng Lục Lãnh Xuyên chiến. Hỏa Như Liệt cười nói, không sao. Tự sẽ có người đem cái này một trận chiến lấy huyền ảnh thạch khắc ấn bên dưới, người nếu muốn nhìn, có là biện pháp. Hỏa Phá Vân thoáng cắn môi một cái, bỗng nhiên nói, sư tôn, Vân huynh đệ Kim Ô huyết mạch cùng Kim Ô thần hồn, là ngươi ban cho hắn sao? Hôm nay sớm đã không phải đệ nhất nhân hướng hắn hỏi vấn đề này. Hỏa Như Liệt trực tiếp dao động đầu, dĩ nhiên không phải. Vân Nhi, ngươi nhưng từng nhớ kỹ, năm đó Kim Ô thần linh từng đề cập tới, ở tại thần giới bên ngoài cái nào đó địa phương, vẫn tồn tại một cái khác Kim Ô truyền thừa. Hỏa Phá Vân sững sờ, kinh ngạc nói, sư tôn, ngươi là nói. Hỏa Như Liệt gật đầu, có thể phóng thích như vậy tinh khiết Kim Ô viêm, trên người hắn gánh chịu Kim Ô huyết mạch, tuyệt không phải là đồng dạng truyền thừa, chỉ có khả năng giống như ngươi, là Kim Ô nguyên huyết. Hỏa Phá Vân. Kim Ô thần linh đưa nó sau cùng Kim Ô nguyên huyết cùng Kim Ô thần hồn đều ban cho ngươi, trên đời vốn đã lại không Kim Ô nguyên huyết cùng Kim Ô thần hồn tồn tại. Như vậy, hắn Kim Ô huyết mạch cùng Kim Ô thần hồn, cũng chỉ có thể là đến từ cái kia một cái khác Kim Ô truyền thừa. Hỏa Như Liệt nhấc đầu, ánh mắt lộ ra kích động, cảm khái nói, cái này, có lẽ cũng là Kim Ô thần linh chỉ dẫn đi. Tuy nhiên, hắn không phải ta Kim Ô tông đệ tử, nhưng, là hắn để Kim Ô viêm lần thứ nhất tại Đông Thần vực như thế lóa mắt. Hiện tại, sợ là chúng ta Kim Ô tông tất cả đệ tử đều đối với hắn cực kỳ kính yêu, các đại trưởng lão các chủ càng là khen không dứt miệng, về phần hắn vì sao lại có Kim Ô huyết mạch, ngược lại không trọng yếu, ha ha ha ha ha. Hỏa Như Liệt cười cực kỳ thoải mái, Hỏa Phá Vân thảm bại cùng hắn tâm linh bị thương, quả thực để hắn dừng lại bị đè nén, nhưng Vân Triệt hôm nay một trận chiến, lại để cho toàn thân hắn lỗ chân lông đều mở, sảng khoái không cách nào nói rõ, ngày kế cũng không biết đạo đại cười bao nhiêu lần. Hỏa Như Liệt không có chú ý tới, hắn tại cười to thời điểm, Hỏa Phá Vân không cười, ngược lại thõng xuống ánh mắt. Sư tôn, Hỏa Phá Vân nói, Vân huynh đệ hắn huyền lực tu vi rõ ràng mới thần kiếp cảnh cấp 8. Lại lấy Kim Ô viêm chiến thắng thần linh cảnh 10 cấp Lục Lãnh Xuyên. Hắn Kim Ô huyết mạch, nhất định còn muốn so ta tinh khiết rất nhiều đi. Không không, Hỏa Như Liệt lại là dao động đầu, chân thành nói, Kim Ô thần linh nói qua, nó tan biến sau, ngươi chính là mới Kim Ô thần linh. Trên đời này, tuyệt sẽ không tồn tại Kim Ô huyết mạch so ngươi còn nồng đậm người. Vân Triệt hắn. Thanh âm ngừng lại, Hỏa Như Liệt tiếp tục nói, Vân Nhi, ngươi còn nhớ đến 3 năm trước đây tại Ngâm Tuyết Giới, Vân Triệt chính diện tiếp nhận ngươi, Hoàng Kim Đoạn Diệt, còn tại ngươi Cửu Dương Thiên Độ bên dưới lông tóc không thương. Hỏa Phá Vân. Cái kia về sau, ta kỳ thực vẫn luôn đang nghi ngờ, lấy hắn ngay lúc đó huyền lực, coi như hàn băng huyền lực khống chế năng lực mạnh hơn, cũng tuyệt không về phần có thể hoàn toàn. Như vậy mà đơn giản chống lại ngươi Kim Ô Viêm. Ngày hôm nay, ta mới cuối cùng là hiểu rõ rồi chuyện này. Cái kia ngày có thể không bị thương chút nào chống cự lực lượng của ngươi, tuyệt không chỉ là cực cao hàn băng chi lực, hắn đối hỏa diễm khống chế năng lực, đồng dạng cao tới cực điểm. Tuyệt đối còn muốn hơn xa ngươi. Lại thêm hắn kỳ thực còn có Kim Ô huyết mạch mang theo, cho nên, hoàn toàn chính xác có thể làm được hoàn mỹ chống lại ngươi Kim Ô Viêm. Hỏa Phá Vân thật lâu không nói gì. Ta cũng rốt cục minh bạch hôm đó Mộc Huyền Âm vì sao muốn ta lấy Kim Ô phần thế ghi chép làm tiền đặt cuộc, nguyên lai. Hỏa Như Liệt lắc lắc đầu, không tự kìm hãm được nở nụ cười. Nếu là lúc đó biết được, hắn chắc chắn nổi trận lôi đình. Nhưng hôm nay quả, nghĩ đến có rất lớn một bộ phận phải quy công cho chính mình năm đó, bại bởi Mộc Huyền Âm, hắn trong lòng rất là may mắn đắc ý, hoàn toàn không có bị Mộc Huyền Âm hung ác âm một thanh khó chịu. Thì ra là thế. Hỏa Phá Vân thấp nói một tiếng, sau đó chậm chậm nói. Ngâm Tuyết Giới Vương Tử Sư Tôn nơi đó thắng đi Kim Ô phần thế, ghi chép là vì cho Vân huynh đệ, nói cách khác, khi đó Vân huynh đệ tuy có Kim Ô huyết mạch mang theo, nhưng hẳn là cũng không có tu luyện Kim Ô phần thế ghi chép, nếu là như vậy, hắn tu luyện Kim Ô phần thế ghi chép, nhiều lắm là chỉ có 3 năm, lại có thể phóng thích Cửu Dương Thiên Nộ. Hỏa Phá Vân, để Hỏa Như Liệt đột nhiên sững sờ, hắn định ở nơi đó, ánh mắt thật lâu ngơ ngác, kiểu nói này, tiểu tử này, thật đúng là cái yêu quái a. Hắn tu luyện gần 10.000 năm, còn thân là Kim Ô Tông Tông chủ, đều không thể tu thành Cửu Dương Thiên Nộ, Vân Triệt. Hắn mèo mới 3 năm. 3 năm a. Nếu không hắn hiện tại đối Vân Triệt yêu thích không được, đoán chừng đều muốn bị tươi sống tức chết. Đúng vậy a. Hỏa Phá Vân nói, Vân huynh đệ thật sự quá thần kỳ. Ta hôm nay mới chân chính biết được, nguyên lai ta vô luận cái nào một phương diện, đều xa xa không kịp hắn, phải nói. Liền đánh đồng đều không có tư cách, buồn cười ta đã từng còn tự cho là... Ha ha ha, Vân Nhí ngươi không cần như thế tự coi nhẹ mình, Vân Triệt tuyệt đối là cái chính cống, liền chư vị thần đế cũng vì đó sợ hãi than tiểu quái vật, trận này cuộc chiến phong thần, hắn chắc chắn nổi danh thiên hạ, đạt được bất luận cái gì khen ngợi đều không quá phận. Mà cái này dạng tiểu quái vật, 10 vạn năm 8 vạn năm đều không chừng có thể xuất hiện một cái, ngươi không cần so với hắn, ngươi chỉ cần biết rõ, ngươi vĩnh viễn là vi sư lớn nhất kiêu ngạo. Hỏa Phá Vân hít sâu một hơi. Sư tôn, ngươi yên tâm, đệ tử tuyệt sẽ không lại để cho ngươi thất vọng. Tốt, có ngươi câu nói này, vi sư trong lòng rất an ủi. Ân, còn có cái kia Vân tiểu tử, tuy không phải ta Kim Ô tông đệ tử, nhưng thân phụ Kim Ô huyết mạch mang theo là sự thật, mà lại hiện tại toàn bộ Đông Thần vực đều biết rõ. Hắn cùng ngươi lại là thổ lộ tâm tình bằng hữu, vi sư nhìn hắn cũng một mực là thuận mắt vô cùng, nói cứng, cũng coi là nửa cái Kim Ô tông người ác. Kim Ô tông thế hệ này xuất hiện hai người các ngươi. Ta Hỏa Như Liệt coi như hiện tại chết bất đắc kỳ tử, cũng có thể cười đi gặp liệt tổ liệt tông rồi, ha ha ha ha ha ha. Hỏa Như Liệt tiếng cười chấn thiên, nhanh chân rời đi, ngu ngốc đều nhìn ra được, hắn tâm tình quả thực tốt đến không thể tốt hơn. Hỏa Phá Vân đưa mắt nhìn Hỏa Như Liệt rời đi, trong lòng bỗng nhiên phun lên một cỗ không tên bực bội. hắn quay người đi ra đình viện, tâm sự nặng nề giữa, cũng không biết chính mình đi được bao lâu, lại hướng đi rồi phương nào, thẳng đến suýt nữa đâm vào một khỏa cổ mộc bên trên, mới ngừng bước chân. Ai? Hỏa Phá Vân đột nhiên từ chào cười, lung lay đầu, trên mặt hiện lên thẹn nhưng, ngửa đầu từ nói, sư tôn tán dương, đồng môn kính yêu, nổi danh đông thần vực. Những này, đều là Vân huynh đệ nên được, còn thay thế ta, để kim ô viêm tại phong thần thai bên trên tiếp tục thiêu đốt. Ta nên cao hứng dùng cho hắn, bởi vì hắn cảm kích, cùng có vinh yên. Hắn còn xem ta vì bằng hữu, ta lâm vào ma trướng, là hắn cái thứ nhất tới dỗ dành khuyên bảo. Hắn hôm nay lấy kim ô viêm bại Lục Lãnh Xuyên, lại làm sao không có vì rồi để ta nhặt lại lòng tin ý đồ. Vân huynh đệ cái này vậy thiên chi kiêu tử, nhưng xưa nay không kiêu không ngạo, đợi ta cũng thủy chung một mảnh chân thành. Có thể cùng bề ngoài giao, là ta cả đời may mắn. Mà bên ta mới, thế mà đối với hắn sinh ra đáng sợ ghen tị. Hắn thở phào một hơi, xem ra ta mấy năm nay một mực chuyên chú vào huyền đạo, tâm tính tu vi kém thực sự quá xa rồi, dạng này ta, sợ là cũng không có tư cách cùng hắn gọi nhau huynh đệ rồi. Hít thở hồi lâu phía ngoài không khí, Hỏa Phá Vân khóe miệng lộ ra mỉm cười, tâm tình cũng nhẹ nhõm thông thuận rất nhiều. Vân Triệt cái kia kinh diễm đông thần vực kim ô viêm, hỏa như liệt, viêm tuyệt hải bọn người không dứt tại miệng tán dương, viêm thần ba tông đệ tử đàm luận Vân Triệt, lúc cái kia không đè nén được kính ngưỡng sùng mộ. Để thật sự là hắn không nhận khống chế sinh ra ghen tị. Nếu như đây hết thảy, Vân Triệt là dùng những lực lượng khác sở thành liền, hắn hẳn là sẽ chỉ đơn thuần cao hứng dùng cho hắn, vì hắn lớn tiếng khen hay. Nhưng, cái kia hết lần này tới lần khác là kim ô viêm, gánh chịu lấy nhất tinh khiết nồng đậm kim ô huyết mạch cùng kim ô thần hồn, gánh chịu lấy viêm thần giới hy vọng cùng tương lai, có thể thiêu đốt chói mắt nhất kim ô viêm người, vốn nên là hắn. Hắn cũng một mực tin tưởng vững chắc chỉ có chính mình. Loại này thằng buồn bực trong lòng kiềm chế cùng ghen tị, hắn dĩ vãng chưa bao giờ có, cũng để hắn cảm thấy sợ hãi, xấu hổ cùng tội ác. Cùng lúc cũng làm cho hắn đã nhận ra chính mình tâm tính tu hành khiếm khuyết. Ngay tại hắn tích tụ hơi giải, chuẩn bị đi trở về thời điểm, hai người ảnh từ đằng xa đi tới, hai người đều là một thân băng hoàng tuyết y, hiển nhiên là băng hoàng đệ tử, bọn hắn vừa đi đến, một bên hưng phấn trò chuyện với nhau. Hiện tại khắp nơi đều đang đàm luận Vân Sư Huynh thế mà đánh bại Lục Lãnh Xuyên A. T. Đến bây giờ đều cảm thấy giống như nằm mơ. Vừa mới mấy cái kia thượng vị tinh giới người nhìn thấy chúng ta ăn mặc, liền ánh mắt cũng không giống nhau rồi. Nào chỉ là nằm mộng, trước kia liền nằm mộng cũng không dám muốn a. Ha ha, nói đến, lúc trước tông chủ thu Vân Sư Huynh vì thân truyền đệ tử, còn đem Phi Tuyết Sư Muội ban cho hắn làm song tu bạn lữ, ta vẫn từng vì Mộc Hàn Giật kêu bất bình, vì Phi Tuyết Sư Muội cảm thấy đáng tiếc. Bây giờ nghĩ lại, sách ta thế mà lại ngu đến mức nghi vấn tông chủ nhãn quang. Đúng thế, chúng ta tông chủ nhân vật thế nào? Hỏa Phá Vân bỗng nhiên như bị điện giật, toàn thân run lên, bước chân đột nhiên đình chỉ. Hồi lâu, hắn mới một lần nữa cất bước, im lặng đi xa, chỉ là bước chân tựa hồ trở nên có chút phiêu hốt. Vân Triệt tại thời Luân Châu bên trong đem thương thế cùng huyền lực hoàn toàn khôi phục, sau đó liền trực tiếp bánh xe thời gian kết giới, cũng không ở trong đó tu luyện. Đơn thuần ở trong đó tu luyện mấy tháng, cơ hồ không có khả năng tăng lên tới có thể cùng quân Tích Lệ địch nổi trình độ. Tại cùng quân Tích Lệ giao thủ trước, hắn nhất định phải cầm trong tay 7 viên thời Luân Châu tác dụng lớn nhất hóa, nếu không cũng sẽ chỉ là lãng phí. Yên tĩnh một đêm, Vân Triệt đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, mở ra con mắt lúc, trời đã sáng choang. Cuộc chiến hôm nay nhanh như vậy đã đến. Đối thủ, Thủy Mị Âm. Cảm nhận được hắn khí tức biến động, Mộc Băng Vân đi vào bên người của hắn, canh giờ đã gần đến, chúng ta đi thôi. Vân Triệt đứng dậy, nghĩ nghĩ nói, Băng Vân cung chủ, Phá Vân huynh hôm qua trạng thái vẫn còn có chút không thích hợp. Ta đi xem hắn một chút đi. Nếu có thể lôi kéo hắn đi quan chiến, đương nhiên tốt nhất. Cũng tốt. Mộc Băng Vân gật đầu. Trong khoảng thời gian này nàng đã nhìn ra được, Vân Triệt đích thật là thực tình đem Hỏa Phá Vân làm bằng hữu. Đối với hắn bởi vì quân Tích Lệ mà thất ý sự tình, cũng thủy chung rất là để ý. Vân Triệt đi vào viêm thần giới chỗ ở, cũng không có cảm giác được Hỏa Phá Vân khí tức. A, Phá Vân Sư Huynh rất sớm đã cùng tông chủ cùng đi phong thần thai bên kia. Lưu Thủ Kim Ô đệ tử nói. Hắn đang nói chuyện lúc, trong mắt hiện động lấy kính yêu quang mang kỳ lạ, tuyệt đối phải so mặt đối Hỏa Phá Vân lúc còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Thì ra là thế. Vân Triệt rời đi lúc, cái kia kim ô đệ tử khó đè nén kích động hô nói, Vân Triệt, công tử, hôm nay cuộc chiến phong thần, nhất định phải cố lên a. Vân Triệt đằng không mà lên, một mình bay hướng phong thần thai. Hỏa Phá Vân hôm nay rốt cục theo hỏa như liệt tiến về quan chiến tịch, dường như đi ra vẻ lo lắng. Nhưng Vân Triệt nhưng trong lòng không nhẹ nhõm, ngược lại nhiều hơn mấy phần nặng nề. Vừa rồi cái kia kim ô đệ tử nóng rực tới cực điểm ánh mắt, để hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì? Ai? Vân Triệt nhẹ than một tiếng, từ nói từ mà nói, người trẻ tuổi a, có vẻ như hắn đã quên rồi, liền trước mắt sinh lý tuổi tác mà nói, so với hắn Hỏa Phá Vân còn nhỏ hơn tới một số. Tiếp cận phong thần thai khu vực lúc, một nhóm ba người từ một phương hướng khác bay tới, Vân Triệt ánh mắt một bên, lập tức khẽ giật mình. Cái này trong ba người, người cầm đầu rõ ràng là Thủy Ánh Nguyệt, mà nhất là đáng chú ý, để cho người ta vô ý thức sẽ lần đầu tiên chú mục, là trung gian cái kia một thân váy đen, linh lung nhỏ nhắn xinh xắn tuổi nhỏ thiếu nữ, hắn hôm nay đối thủ Thủy Mị Âm. Người thứ ba thì là một thanh niên nam tử, một thân áo lam, lớn trắng tinh, lông mày thanh mắt xinh xắn, nhưng lại không mất anh khí. A, tại Vân Triệt nhìn thấy bọn hắn lúc, Thủy Mị Âm cũng nhìn thấy hắn, đôi mắt đẹp nhất chuyển, bỗng nhiên kéo một phát tỉ tỉ, trực tiếp hướng Vân Triệt cái này một bên bay tới. Vân Triệt đại ca ca. Thủy Mị Âm lông mi cong nhỏ và dài, hướng Vân Triệt huy động tay nhỏ, thật là đúng dịp, a, chúng ta lại gặp mặt. Ây, a, thật là đúng dịp. Cái này bị cả thế gian đều chú ý thiên chi kiêu nữ lại, bỗng nhiên chủ động đi lên đáp lời, ngược lại để Vân Triệt hơi có chút trở tay không kịp. Thủy Mị Âm khuôn mặt hơi ngửa, tinh mâu lập lòe, Vân Triệt đại ca ca, ngươi ngày hôm qua cùng Lãnh Xuyên ca ca giao thủ lúc biểu hiện, thật sự siêu lợi hại. Ta thật là sùng bái ngươi nha. Vân Triệt sững sờ, hắn chú ý tới, đi theo Thủy Mị Âm tới Thủy Ánh Nguyệt, cùng thanh niên nam tử tại nghe nói như thế lúc càng là hung hăng sừng sốt một chút, giống như liền ánh mắt cũng thay đổi. Nhìn lấy Vân Triệt rõ ràng một mặt không tin bộ dáng, Thủy Mị Âm vểnh lên môi mềm, ta nói là sự thật, mà lại, ta là lần đầu tiên thực tình sùng bái một người a, bởi vì Vân Triệt đại ca ca thật sự hảo lợi hại hảo lợi hại. À đúng rồi, Thủy Mị Âm thoáng nghiêng người, đây là ta tỷ tỷ, ngươi thấy qua. Thủy Ánh Nguyệt hướng Vân Triệt có chút gật đầu. Không hề nghi ngờ, hắn này lúc nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt, cùng bắt đầu thấy lúc đã hoàn toàn khác biệt. Đây là ta cửu thập cửu ca. Thủy Mị Âm lại chỉ hướng thanh niên nam tử, cửu thập cửu ca cũng tham gia lần này huyền thần đại hội, nhưng ở vòng thứ ba dự tuyển liền bại rơi mất, so đại ca ca ngươi kém thực sự quá xa a, liền đại ca ca một chút xíu ngón út đầu cũng không sánh nổi nha. Có thể cùng Thủy Ánh Nguyệt Thủy Mị Âm đồng hành, thanh niên nam tử thân phận tự nhiên phi phàm. Đứng tại Vân Triệt trước người lúc, hắn tự cao lưu quang giới vương chi tử thân phận, vốn là một thân sang trọng lăng nhiên, lại bị Thủy Mị Âm mấy câu giáng chức trong nháy mắt khí tràn toàn trường, trên mặt giới sắc hướng Vân Triệt nói, khục, tại hạ Thủy Ánh Ngân, phụ vương con thứ 99. Hôm qua Vân Tiểu huynh đệ một trận chiến để tại hạ mở rộng nhãn giới, nguyên lai là lưu quang 99 công tử, hạnh ngộ. Vân Triệt hoàn lễ nói, trong lòng cảm khái không thôi, nếu là ở huyền thần đại hội trước, đứng ở thượng vị tinh giới chi đỉnh lưu quang. Giới kiêu tử làm thế nào có thể nhìn nhiều trung vị tinh giới người. Nhưng bây giờ, cái này lưu quang giới giới vương chi tử chẳng những chủ động nói chuyện, còn lấy tại hạ tự xưng. Hắn đối Thủy Ánh Ngân có chút ấn tượng, mơ hồ nhớ kỹ là tại 1000 cái thiên tuyển chi tử bên trong, bất quá vòng thứ 3 trụ thiên tháp chiến bị soát xuống dưới, không vào cuộc chiến phong thần. Từ Thủy Mị Âm, vừa rồi đối với hắn không lưu tình chút nào đậu đen rau muống đến xem, đối với cái này lưu quang 99 công tử tới nói, có vẻ như là kiện rất thất bại chuyện rất mất mặt. Vân Triệt đại ca ca, ngươi hôm nay đối thủ là ta, cũng phải cẩn thận nha. Thủy Mị Âm mi nhi cong cong, vẻ mặt vui cười kiểu ngọt, không có nửa điểm mặt đối thủ lúc nên có dáng vẻ. Ngươi cũng giống vậy. Vân Triệt nói, bất quá, thiếu nữ tinh mâu hơi chuyển, cười khanh khách nói, ngươi nhìn, không có chút nào lo lắng sẽ thua bởi ta. Không, Vân Triệt dao động đầu, ta xưa nay sẽ không xem thường bất luận cái gì đối thủ, lại không dám xem thường ngươi. Thủy Mị Âm chớp chớp con mắt. Vẻ mặt thành thật, chóp mũi cùng cánh môi cũng nhếch lên mấy phần, rất là xác định nói, thế nhưng là, người tâm lý chính là nghĩ như vậy. Thủy Mị Âm trong mắt tinh khiết như tinh thạch, nhưng lại thâm thúy như đêm tối, tựa hồ có thể trực tiếp xem thấu người linh hồn. Vân Triệt hoàn toàn chính xác sẽ không khinh thị Thủy Mị Âm, nhưng bởi vì đối với mình tinh thần lực cực độ tự tin, hắn trong tiềm thức, lại là chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bại bởi Thủy Mị Âm. Hôm qua tại chiến thắng Lục Lãnh Xuyên về sau, hắn cái này trong vòng một đêm. Đầy cái vú nghĩ đều là nên như thế nào mới có thể chiến thắng Quân Tích Lệ, cơ hồ liền không có suy nghĩ qua cùng Thủy Mị Âm chiến. Này lúc, mặt đối Thủy Mị Âm đen nhánh đôi mắt cùng chắc chắn ngôn ngữ, hắn ở sâu trong nội tâm lần thứ nhất đột nhiên phát sinh cảnh giác, mà lại cực kỳ mãnh liệt. Hi hi, Thủy Mị Âm lại tại cái này lúc bỗng nhiên khẽ nở nụ cười, cười phá lệ kiều ngọt, tuy nhiên người ta tuổi tác nhỏ, còn như vậy đáng yêu, nhưng là, nói không chừng muốn so Lãnh Xuyên ca ca còn khó đối phó hừm. Cho nên, đại ca ca nhất thiết phải cẩn thận nha. Tốt rồi, Thủy Ánh Nguyệt kéo qua Thủy Mị Âm tay, ánh mắt hơi lườm Vân Triệt một chút, thời gian rất gần, chúng ta đi thôi. Ừm. Thủy Mị Âm kéo lên tỉ tỉ tay, Vân Triệt đại ca ca, chốc lát nữa gặp. Tỉ muội chậm chạp bay khỏi, tối sầm một lam, tay áo bồng bềnh giữa như song điệp bay múa, cảnh đẹp ý vui. Thủy Ánh Ngân lại là thân hình dừng lại, bỗng nhiên quay người, một mặt nghiêm túc hướng Vân Triệt nhỏ giọng nói, uy, ta cũng nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không nên cho là mình đánh bại Lục Lãnh Xuyên, liền có thể thắng qua ta tiểu muội. Thế nhưng là cái xa so với ngươi thấy, nghĩ tới còn muốn đáng sợ mấy ngàn lần nhỏ yêu tinh, ngày hôm qua liều cái gần chết thắng như vậy hào quang, hôm nay nhưng đừng toàn cắm đi vào. Vân Triệt hơi kinh ngạc, gật đầu nói, cảm ơn 99 công tử nhắc nhở. Biết rõ liền tốt. Thủy Ánh Ngân nói xong, lại không hề rời đi, mà là càng tới gần mấy phần, âm thanh cũng lại lần nữa giảm thấp xuống rất nhiều. Cái kia, ngươi nhìn, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, có phải hay không cũng nên cái kia. Khục, hồi báo bên dưới. Ngươi ngày hôm qua cùng Lục Lãnh Xuyên giao thủ lúc, cái kia huyễn thần thuật, đến cùng là thế nào làm ra? Vân Triệt, không phải là thật sự huyễn thần thuật, Phụ vương nói đó là thần chủ cảnh mới có thể sử dụng cực đạo năng lực, vì cái gì ngươi mới thần kiếp cảnh liền? Có phải hay không có cái gì khiếu môn? Có khó không học a? Cửu thập cửu ca. Nhanh. Qua. Đến. Thủy Mị âm thanh xa xa truyền đến, Thủy Ánh Ngân như nghe thánh chỉ, vội vàng quay đầu, mới do dự nửa hơi liền vội vàng đuổi theo, cùng lúc không quên mất hướng Vân Triệt truyền âm nói, hồi đầu. Quay đầu trò chuyện tiếp. Vân Triệt đi vào phong thần thai lúc, liếc nhìn Hỏa Phá Vân. Hỏa Phá Vân cũng cùng lúc thấy được hắn, đứng dậy mà nghênh. Phá Vân huynh, người cuối cùng là tới, xem ra nhất định nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Vân Triệt mỉm cười nói. Hỏa Phá Vân lại là dao động đầu, cười khổ một tiếng, nói ra, muốn để Vân huynh đệ chê cười. Hôm qua, ta cũng một lần coi là ta đã thoát khỏi ma chướng, nhưng... Ai? Hỏa Phá Vân nhẹ than một tiếng, ánh mắt mông lung, biết rõ nói đó là tâm ma, lại không cách nào thoát ra. Biết rõ nói là không nên có ý nghĩ. Lại không cách nào hất ra. Đến rồi trụ thiên giới, ta mới nhìn rõ, nguyên lai ta nhưng thật ra là cái như thế người vô dụng. Ha ha ha, Vân Triệt lại là nở nụ cười, Phá Vân huynh, nhớ kỹ lời ta từng nói, không cần đem tâm ma xem như chuyện xấu. Tương phản, đây bất quá là nhân sinh nhất định phải kinh lịch một nấc thang, đạp đi qua về sau, liền có thể nhìn thấy một cái khác hoàn toàn mới thiên địa. Hỏa Phá Vân trùng điệp gật đầu, ta sẽ không để cho chính mình tiếp tục mất mặt như vậy đi xuống. Vân huynh đệ, cuộc chiến hôm nay nếu là thắng, liền có thể nhập tứ cường, trở thành phong thần tứ tử một trong. Ta nhớ được trụ thiên chi âm nói qua, bài vị trước bốn người sẽ có tứ đại vương giới cho đặc thù khen thưởng, cho nên, ngươi nhất định phải cố lên, nhất định phải thắng. Đương nhiên, hôm nay là kẻ bại tổ thứ 6 chiến, hết thảy 2 trận quyết đấu, theo Khư Uế tôn giả tuyên đọc, hôm nay cuộc chiến phong thần rất nhanh mở ra. Trận đầu, Quân Tích Lệ đối chiến Mộng Đoạn Tích. Cái này một trận chiến kết cục không chút huyền niệm cùng ngoài ý muốn, Quân Tích Lệ chỉ xuất 6 kiếm, nhẹ nhõm chiến thắng. Mộng Đoạn Tích bị thua, ngừng bước cuộc chiến phong thần. Quân Tích Lệ thắng, nhập sau 3 ngày kẻ bại tổ thứ 7 luân chiến. Kẻ bại tổ vòng thứ 6 chiến trận thứ 2, Lưu Quang giới Thủy Mị âm đối chiến Ngâm Tuyết giới Vân Triệt. Khư Uế tôn giả thanh âm chưa dứt, bao quát các đại thần đế, tinh thần, nguyệt thần, người thủ hộ bên trong, toàn trường ánh mắt đồng loạt tập trung đến Vân Triệt trên người. Vẻn vẹn một màn này, liền đủ để hiển lộ rõ ràng Vân Triệt, hôm qua chiến mang đến hạng gì cự đại sức ảnh hưởng. Ngàn vạn cẩn thận. Mộc Băng Vân bốn chữ căn dặn. Vân huynh đệ, đề nghị bằng nhanh nhất tốc độ huyền lực áp chế, không cần cho hắn bất luận cái gì thi triển tinh thần công kích cơ hội. Hỏa Phá Vân nhỏ giọng nói. Vân Triệt hơi gật đầu, phi thân lên, rơi vào rồi phong thần thai bên trên, cùng Thủy Mị âm xa xa tương đối, theo đỏ thắm hồng quang mang lóe lên, huyền khí không động, Kiếp Thiên kiếm đã nắm tay bên trong. So với hắn ánh mắt trịnh trọng, vận sức chờ phát động, Thủy Mị âm lại là hai tay để sau lưng, ngón tay mềm mại còn tại nhẹ nhàng linh hoạt loay hoay thắt nhỏ, và dài thân eo nơ con bướm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cười duyên, khiến người ta cảm thấy không đến nửa điểm khẩn trương cùng uy hiếp cảm giác. Quan chiến tịch phá lệ yên tĩnh, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngừng lại rồi hô hấp. Bởi vì trận này quyết đấu, ai cũng không dám đoán trước kết quả. Vân Triệt thực lực đã là không thể nghi ngờ, hôm qua một trận chiến, có thể nói kinh diễm toàn bộ Đông Thần vực. Nhưng, Thủy Mị âm lại là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù. Nàng huyền lực chỉ có thần linh cảnh cấp 1, tại nàng ở độ tuổi này tuyệt đối là kinh thế hãi tục tu vi, nhưng ở cái này cuộc chiến phong thần, lại là hạng chót. Mà nàng tại cuộc chiến phong thần một đường đi đến hôm nay, ngoại trừ cùng Thủy Ánh Nguyệt chiến là chủ động nhận thua, không có bại một lần, mà lại mỗi một trận chiến, đều thắng hết sức nhẹ nhõm. Cùng lúc mỗi một trận chiến, đều chưa bao giờ lấy huyền lực ứng chiến, mà là dựa vào là cực cao tầng diện thân pháp. Cùng cường đại đến vô cùng dị thường tinh thần lực. Khác một phương diện, hai người này, vừa lúc là phong thần 32 người, thậm chí 1000 cái thiên tuyển chi tử bên trong huyền lực thấp nhất hai người. một cái thần linh cảnh cấp 1, một cái thần kiếp cảnh cấp 8. Mà như vậy hai người, lại là dẫm bên dưới rồi một đám thần linh cảnh hậu kỳ, đứng ở tranh đoạt tứ cường trên chiến trường, không thể nghi ngờ là cuộc chiến phong thần lịch trong lịch sử một lớn kỳ quan. Tại Vân Triệt nhìn chăm chú phía dưới, Thủy Mị Âm nghiêng đầu một cái, một đôi đã rất có mị ánh sáng đôi mắt cong thành hai cái tinh tế trăng lưỡi liềm, một đạo rất nhu rất nhẹ hồn âm tại cái này lúc truyền đến Vân Triệt trong tâm hải. Vân Triệt đại ca ca, phải cẩn thận nha. Khai chiến. Khư Uế Tôn giả tiếng như kinh lôi, mà Vân Triệt cũng tại âm thanh rơi bên dưới trong chớp mắt ấy cái kia chợt như mũi tên, thẳng vọt mà đi, trên người huyền khí cũng toàn lực nổ tung. Hắn suy nghĩ cùng hỏa phá vân đồng dạng, trước tiên lấy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối lực lượng đưa nàng áp chế, trực tiếp không cho nàng bất luận cái gì thi triển tinh thần lực cơ hội. Thủy Mị Âm tựa hồ đã là dự đoán đến Vân Triệt sẽ như thế, một đạo huyền ảnh trước tiên tại trước người nàng hiển hiện, huyễn thành một cái lóng lánh thủy lam quang hoa tiểu hình huyền trận. Ầm. Vân Triệt khí lãng ép bên dưới, khí bạo âm thanh hết sức ngột ngạt, lại là không thể đem Thủy Mị Âm áp chế, trong tầm mắt, thân ảnh của nàng theo thoáng hiện huyền trận chậm rãi biến mất, mà nàng khí tức từ tương đương xa xôi trên không truyền đến. Huyễn mộng điệp múa. Không hổ là liền thủy ánh nguyệt đều không thể tu thành đỉnh cấp thân pháp, quả nhiên không tầm thường. Vân Triệt trong lòng thầm khen một tiếng, chỉ bằng vào Thủy Mị Âm dễ dàng như thế độn mở hắn áp chế, thậm chí còn có như vậy trong nháy mắt thoát khỏi khí tức khóa chặt, nàng huyễn mộng điệp múa liền tuyệt đối không thua đoạn nguyệt phất ảnh, đương nhiên là chưa tu tới đại viên mãn đoạn nguyệt phất ảnh. Vân Triệt cấp tốc đem Thủy Mị Âm khí tức một lần nữa khóa chặt, mà Thủy Mị Âm phản kích cũng tại cái này lúc đã đến, tay nhỏ vung vẩy giữa, huyễn tâm điệp ngữ lam hoa nở rộ, một đạo màn nước trong nháy mắt tràn ngập bầu trời, lật úp mà rớt. Băng hệ huyền công thuộc thủy hệ chi nhánh, nhưng liền công kích, khống chế, phòng ngự năng lực mà nói, toàn phương diện thắng qua thuần túy thủy hệ huyền công, duy nhất thế yếu là khó mà khống chế. Cho nên, tại thần giới bên trong, huyền giả nghe nhiều nên thuộc thủy hệ huyền công, chín thành đều là băng hệ, thuần thủy hệ có thể nói cực ít. Mà lưu quang giới chủ huyền công Lan Tinh Phú, chính là thuần thủy hệ huyền công, lại có thể đứng hàng đông thần, vực vương giới phía dưới mạnh nhất ba đại tinh giới một trong. Có thể nghĩ nó tuyệt đối bình thường thủy hệ huyền công có thể so sánh. Nhưng, vô luận băng hệ thủy hệ, đối có được thủy linh tà thể Vân Triệt mà nói, đều không có chút nào uy hiếp có thể nói. Huống chi, cái này đạo màn nước ngoại trừ nhìn phá lệ to lớn, không có chút nào khí thế uy hiếp, Vân Triệt nhảy lên một cái, thân kiếm tùy ý vẩy lên, thẳng nghe tê lạp, một tiếng, khắp trời màn nước như vải vóc đồng dạng bị tùy tiện xé mở, lộ ra rồi bị ngắn ngủi che đậy úy lam thiên không. Nhưng, hắn còn chưa kịp nhìn thấy Thủy Mị Âm bóng dáng. Thứ hai nói màn nước liền bỗng nhiên che xuống, lần nữa phong tỏa hắn ánh mắt, cũng là tại thời khắc này, Thủy Mị Âm khí tức cũng đột nhiên biến mất. Vân Triệt kinh ngạc, vừa muốn lại lần nữa đem màn nước xé mở, bỗng nhiên lông mày mạnh mẽ động một cái. Không đúng. Vân Triệt thân hình bỗng nhiên đình chỉ, như ngừng lại không trung, trên người huyền khí vang dội, nhưng hai mắt lại là chậm rãi khép kín, ý thức nhanh chóng chìm vào trong tâm hải. Tại cái này phong thần thai thượng tướng ý thức chìm vào. Vốn là nguy hiểm cử chỉ, mà Vân Triệt chẳng những là chìm vào, còn chìm vào rồi dòng dã tám thành nhiều, chỉ lưu hai điểm ý thức bên ngoài, không thể nghi ngờ toàn thân đều là sơ hở. Linh hồn không gian đầy sao lấp lánh, hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào dị trạng. Nhưng Vân Triệt lại không có lập tức đem ý thức thu hồi, mà là tinh thần ngưng tụ, kim mang chợt hiện, kim ô thần hồn hóa thành một đạo cự đại kim ô thần ảnh, ngẩng cổ lớn minh, Vân Triệt linh hồn thế giới lập tức hóa thành một mảnh biển lửa. Trong nháy mắt, vô số chỉ nhỏ nhắn nhẹ nhàng màu đen bươm bướm bị hỏa quang chiếu ra, sau đó bị nhanh chóng phân diệt, hóa thành phiêu tán bay phất phơ. Mà cái này chút đã tiến vào hắn tâm hồn hắc điệp, tại phóng thích kim ô thần hồn trước đó, hắn đúng là không có chút nào phát giác. A nha! Trong biển lửa vang lên thiếu nữ thanh thúy tiếng kinh hô. Đại ca ca, người tốt lợi hại. Thế mà lập tức liền phát hiện. Không, kỳ thực ta cũng không có phát hiện. Vân Triệt chậm chậm nói ra, chỉ bất quá, ngươi mị hoặc. Xuất hiện rồi một chút như vậy nhỏ chỗ sơ suất. Trụ thiên giới bầu trời là thương, mà ta vừa rồi nhìn thấy bầu trời, thế mà mang một chút xanh thẳm. Ta liền biết rõ, ta đã bị người vô thành vô tức, mị hoặc. A, là thế này phải không? Thiếu nữ nhỏ giọng từ nói. Vân Triệt âm thanh rất là nhẹ nhàng, nhưng kỳ thực tâm hồn căng cứng, cảnh giác tới cực điểm, ý thức chỗ sâu càng tràn đầy kinh ngạc. Hắn lúc trước tận mắt nhìn thấy qua mộng đoạn tích, tại Thủy Mị Âm hồn lực phía dưới thất bại thảm hại. Thẳng đến bại một khắc này đều không biết mình sớm đã ở vào Thủy Mị Âm, mị hoặc bên trong. Hắn lúc đó mặc dù thán phục tại Thủy Mị Âm hồn lực không tầm thường, cũng đối tự tin lấy tinh thần lực của mình, quả quyết sẽ không giống mộng đoạn tích cái kia vậy chật vật, chí ít không đến nổi ngay cả bị mị hoặc rồi cũng không biết nói. Nhưng giờ phút này, hắn mới giật mình Thủy Mị Âm hồn lực là kinh khủng bực nào. Giao thủ thời khắc, hắn đã là cao cao nhất lên linh hồn cảnh giác, nếu là linh hồn công kích tới gần, hắn sẽ một mực ngự ở, thậm chí có thể thuận thế phản kích. Nhưng vừa rồi, nếu không phải đem ý thức chìm xuống, hắn đúng là mảy may đều không nhận thấy được chính mình tinh thần thế giới đã bị xâm nhập. Không có chút nào phòng bị phía dưới bị im ắng xâm nhập thì cũng thôi đi, nhưng mình rõ ràng là toàn thần giới chuẩn bị. Khó nói, nàng hồn lực lại có thể không nhìn linh hồn phòng ngự, tùy ý tiến vào hắn người linh hồn thế giới. Ha ha, đại ca ca, ngươi đoán đối hừng. Vân Triệt vừa kinh vừa nghi, tinh thần thế giới bỗng nhiên vang lên thiếu nữ cười yếu ớt, ta linh hồn, có một cái tên kỳ cục gọi, vô cấu thần hồn, cha nói, đây là nhiễm nguyên thủy hồng mông chi lực sở sinh, hỗn độn bên trong nhất tinh khiết linh hồn, sẽ bị tất cả không phải tà ác linh hồn chỗ thân cùng, cho nên có thể rất dễ dàng xâm nhập nó hắn người linh hồn thế giới nha. Đại ca ca linh hồn rất mạnh, lại bị ta dễ dàng như vậy xâm nhập. Nói rõ đại ca ca, kỳ thực có rất tinh khiết linh hồn đâu. Vô cấu thần hồn. Cùng Mộc Huyền Âm chỗ nhắc đến qua vô cấu thân thể, đồng dạng, bởi vì tối nguyên thủy hồng mông chi khí mà sinh. Tinh khiết. A, ta linh hồn nhưng không xứng với hai chữ này. Vân Triệt nói xong, bỗng nhiên sững sờ, tùy theo hồn âm chìm xuống, ngươi. Có thể, nhìn thấy ta tâm niệm. Hi hi ha ha. Thiếu nữ lần nữa xảo tiếu, bởi vì ta bây giờ đang ở ngươi trong thế giới linh hồn nha. Một người có thể theo lúc biết mình đăm chiêu suy nghĩ, đây là đáng sợ đến mực nào một sự kiện. Mà là nếu là như vậy xuống dưới, nàng rất có thể xâm nhập vào chính mình trí nhớ. Vân Triệt tinh thần thế giới lại lần nữa căng cứng, trầm giọng nói, tốt. Cái kia ta liền. Trước đem ngươi từ ta tinh thần thế giới bên trong đuổi đi ra. Ầm ầm. Vân Triệt tinh thần thế giới viêm quang bạo liệt, phượng minh kinh thiên. Vân Triệt mỗi một sợi tinh thần lực đều hóa thành kim ô bạo viêm. Đem chọn cái tinh thần thế giới hóa thành một mảnh triệt để biển lửa. Kim ô thần hồn như kim ô thần viêm đồng dạng dữ dằn, hết thảy ngoại vật đều sẽ tận đều là phần diệt, nhưng ở khắp trời tinh thần trong biển lửa, lại có vô số hắc điệp tại uyển chuyển nhảy múa, từng cái hắc điệp tại trong biển lửa vẫn diệt, lại có rất nhanh sẽ có mới hắc điệp bay vào, theo vàng viêm thiêu đốt, hắc điệp chẳng những không có bị phần diệt hầu như không còn, ngược lại tại càng ngày càng nhiều, cũng từ từ bay múa hướng chỗ càng sâu linh hồn thế giới. Vân Triệt ý niệm nhất chuyển, một thoáng lúc biển lửa biến động, lượt đốt màu vàng kim hỏa diễm bỗng nhiên hóa thành vô số nhanh múa viêm điệp, nhào động lấy nóng rực hỏa quang nhào về phía hắc điệp. Hồng điệp, kim ô hồn lực mạnh nhất sát chiêu. Năm đó Vân Triệt vẻn vẹn nương tựa theo hồng điệp lĩnh vực, đem to như vậy hắc hồn thần tông quấy gà bay chó chạy, toàn tông nhân tâm hoảng sợ, trong lòng run sợ. Oa, đại ca ca, ngươi hồn lực lại có thể cụ hiện thành xinh đẹp như vậy bươm bướm, hảo lợi hại. Vân Triệt hồn lực ngưng tụ, tinh thần căng cứng, linh hồn thế giới lại truyền tới thủy mị âm, biến ảo khôn lường mềm giòn dễ vỡ âm thanh lộ ra nhìn thấy mỹ hảo sự vật vui sướng, không có dù là một chút xíu linh hồn ác chiến khẩn trương cùng cẩn thận, rõ ràng là một bộ rất là nhẹ nhõm tư thái. Hồng điệp hồn lực cực kỳ bá đạo, phóng thích phía dưới, có thể tùy tiện đem một cái thần đạo huyền giả tâm hồn trong nháy mắt thiêu hủy. Nhưng nó nhào về phía hắc điệp, viêm quang thoáng hiện, đúng là không cách nào đem hắc điệp lập tức phần diệt, mà là ngắn ngủi dây dưa. Trong lúc nhất thời, Vân Triệt linh hồn thế giới lúc sáng lúc tối, bầy điệp loạn vũ. Phong thần thai bên trên an tĩnh quỷ dị xuống tới, Vân Triệt đứng ở giữa không trung, hai mắt khép kín, không nhúc nhích. Thủy mị âm tại hắn hậu phương không đến 30 bước khoảng cách, tinh mâu híp mắt hợp, đồng dạng không nhúc nhích. Bọn hắn tại so đấu tinh thần lực. Mị âm có được vô cấu thần hồn, như cưỡng ép so đấu tinh thần lực. Thủy Ánh Nguyệt đôi mắt đẹp bình thản, đã là thấy được kết cục. Chính là Lạc Trường Sinh, cũng tuyệt đối không thể nào là mỹ âm đối thủ, Vân Triệt đã là chắc chắn thất bại. Lưu Quang Giới Vương cũng là có chút gật đầu, thủy mỹ âm trời sinh dị hồn, tinh thần lực của nàng khủng bố đến mức nào, không có người so với hắn cái này phụ thân càng thêm rõ ràng. Vân Triệt coi như phát hiện mình bị linh hồn xâm nhập, cũng nên lấy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chiến lực thu hoạch cơ hội thắng, dám can đảm cùng nàng chính diện tinh thần tương bính, cực kỳ bất trí. Vân Triệt trên thân, một cỗ kim ô uy lang không ngừng phóng thích, lúc mạnh lúc yếu. Hiển nhiên là đang thúc giục động kim ô thần hồn, cũng không lâu lắm, một cỗ băng lãnh uy áp bỗng nhiên cùng kim ô uy lăng trọng điệp, rõ ràng là phóng xuất ra rồi băng hoàng thần hồn. Hai loại thần hồn cùng lúc thôi động, Vân Triệt thân thể cũng tại hơi run rẩy, mà trái lại thủy mị âm, mắt mà nhẹ híp mắt, váy bồng bềnh, như tại an tĩnh trong lúc ngủ mơ, để cho người ta căn bản cảm giác không thấy nửa điểm hồn lực thả ra dấu vết. Vân Triệt linh hồn thế giới, hồng điệp bay múa, băng hoàng lớn minh. Lam quang cùng viêm điệp cùng lúc phong tỏa hủy diệt lấy không biết, từ chỗ nào xâm nhập hắc điệp. Nhưng những này hắc điệp phảng phất vô cùng vô tận, mặc cho Vân Triệt như thế nào chống cự, đúng là thủy chung không thấy giảm bớt. Ta cũng không tin, ngươi như thế một cái còn không có dứt sữa tiểu nha đầu, tinh thần lực lại so với ta thâm hậu. Vân Triệt trong lòng gầm nhẹ một tiếng, tinh thần lực càng thêm hung mãnh phun lên. Hừ, ngươi mới là không dứt sữa tiểu nha đầu. Để ngươi biết rõ ta lợi hại. Vân Triệt ý niệm mới vừa vặn hiện lên, liền vang lên thiếu nữ bất mãn tiếng hừ lạnh, mà nàng trả thù cũng chớp mắt đã tới, bay múa bên trong hắc điệp bỗng nhiên chớp động lên đen nhánh u quang. Một cỗ hơn xa lúc trước cảm giác áp bách đột nhiên ép đến, để kim ô thần hồn cùng băng hoàng thần hồn hồn ánh sáng cùng lúc tối sầm lại. Vân Triệt trong lòng lại kinh. Khó nói nàng vừa rồi, căn bản là vô dụng toàn lực. Hắc điệp khinh vũ, đem viêm điệp nhanh chóng bị tiêu diệt, bất quá mười mấy thức ở giữa, đúng là xâm nhập Vân Triệt gần ba phần linh hồn không gian, hơn nữa còn tại từng bước gần bước. Linh hồn thế giới bắt đầu bất an run run, cũng dần dần run run càng ngày càng kịch liệt. Mà liền tại cái này lúc, tất cả hắc điệp bỗng nhiên hướng xung quanh bay ra, đảo mắt liền toàn bộ vô ảnh vô tung. Mà theo hắc điệp tản ra, một bộ huyễn mỹ họa quyển xuất hiện ở Vân Triệt trước mắt. Hắn thấy được núi cao đứng sừng sững, mây mù phiêu miểu, trời xanh cuồn cuộn, tinh nguyệt cùng ở tại. Mênh mông giữa thiên địa, một loại nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Từ từ, hắn bắt đầu nhìn thấy núi cao cùng mây mù tại đi xa, trời xanh càng thêm cuồn cuộn bát ngát, mà chính mình tồn tại cũng càng thêm mịt mù nhỏ. Lại mịt mù nhỏ như cát đá, mịt mù nhỏ như hạt bụi, nhỏ bé xấp xỉ tại hư vô, đây là, Vân Triệt đáy lòng ngạc nhiên, tồn tại cảm giác lại không nhận khống chế đang nhanh chóng mất đi, hắn biết rõ, làm tồn tại cảm giác hoàn toàn biến mất, chính là hắn tâm hồn bị hoàn toàn xâm nhập thời điểm, khi đó hắn là thủy mị âm khống chế, mặc cho nàng xâm lược, hắn trước tiên bắt đầu dãy giụa, nhưng, kiệt lực phía dưới dãy giụa lại là phá lệ bất lực, loại kia cảm giác đáng sợ. Giống như một chiếc thuyền con, vọng tưởng thoát khỏi biển cả lật đổ. Từ từ, tự liền kim ô thần hồn cùng băng hoàng thần hồn tồn tại, cũng yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Cái này sao có thể? Ta có được nhiều loại thần hồn mang theo, tinh thần lực viễn siêu thường nhân, lại bị tùy tiện áp chế đến quả thực thất bại thảm hại trình độ. Nàng rõ ràng mới là một cái 15 tuổi tiểu nha đầu A. Hắn càng dãy ruộng, tồn tại cảm giác lại càng là yếu kém, ý thức, tại lấy đáng sợ tuyệt luân tốc độ mơ hồ. Không được, xem ra, nhất định phải phóng thích long hồn. Nếu không, long hồn, ngươi còn có được long hồn. Tâm hồn bên trong, truyền đến thủy mị âm tràn đầy kinh ngạc thở nhẹ âm thanh. Vân Triệt không chỉ có được long hồn, vẫn là cực kỳ đặc thù, hỗn độn duy nhất long thần hồn. Đây là nó lớn nhất bảo mệnh át chủ bài một trong, phong thần thai vạn chúng nhìn chừng chừng, như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn quả quyết sẽ không muốn vận dụng long hồn. Nhưng, thủy mị âm hồn lực đáng sợ. Vô số lần vượt ra khỏi hắn mong muốn. Hắn như tiếp tục giữ lại long hồn, liền chỉ có thảm bại. Ngay tại Vân Triệt muốn toàn lực phóng thích long hồn thời điểm, bỗng nhiên tâm niệm khẽ động. Chờ chút, nàng có thể theo lúc nhìn thấy ta ý nghĩ. Ân, hả, ừm. Vân Triệt tinh thần lực bỗng nhiên hoàn toàn từ bỏ dãy giụa, mặc cho thủy mị âm hồn lực tùy ý xâm nhập, mà tâm hồn của hắn bên trong hiện ra một bộ đẹp đẽ hình ảnh. Huyễn yêu giới, kim ô lôi viêm cốc, kim ô hồn linh bảy trong kết giới, tiểu yêu hậu. Phượng Tuyết Nhi mỹ lệ y phục nát rồi đầy đất, toàn thân không đến một sợi, thật chặt quấn dao tại Vân Triệt trên người. Hoặc tiểu yêu hậu ở trên, hoặc Phượng Tuyết Nhi ở trên, hoặc bị Vân Triệt giao chồng lên nhau, hoặc cùng lúc chui tại Vân Triệt giữa háng. Hai cỗ như sao thắng vậy hoàn mỹ ngọc thể, lại tại cùng Vân Triệt làm lấy trên đời nhất dâm mỹ không chịu nổi sự tình. Ầm. Vân Triệt linh hồn thế giới bỗng nhiên mãnh liệt chấn động, vang lên theo rồi hắn đời này nghe được nhất nhọn lớn thiếu nữ tiếng kêu sợ hãi. Thiếu nữ nhọn lớn tiếng kêu sợ hãi bên trong, cái kia cỗ tước đoạt lấy Vân Triệt tồn tại cảm giác vô tình hồn ép, cũng nhất thời như vỡ đê nước, trên diện rộng tán loạn. Vân Triệt tinh thần mãnh một minh, yên lặng thật lâu kim ô thần hồn cùng băng hoàng thần hồn cùng lúc bạo phát, bát ngát linh hồn không gian, lại lần nữa lập lòe lên màu vàng kim cùng băng lam quang hoa. Ngươi, thủy mị âm tuy nhiên niên kỷ còn nhỏ, nhưng bởi vì nó có được tầng diện quá cao vô cấu thần hồn, đối với chúng sinh, có một loại bẩm sinh, song có thể ưu việt cùng cao quý. Cho nên mặc dù mặt đối một đám đông thần vực trí cảnh cường giả, nàng đều là lạnh nhạt thong dong, cười yếu ớt thật là đẹp, từ trước tới giờ không sẽ giống cái khác tuổi trẻ huyền giả đồng dạng sợ hãi cẩn thận. Nhưng giờ phút này, thiếu nữ thanh âm lại tràn đầy bối rối, không còn có rồi nửa điểm thong dong. Dù cho nàng đặc thù linh hồn để cho nàng có thể xem thường chúng sinh, nhưng liền chuyện nam nữ từng trải, phía trên, nàng lại là một trương bạch không thể lại trắng giấy trắng, cùng Vân Triệt kém chí ít 10.000 cái thủy ánh nguyệt. Âm hiểm hơn chính là Vân Triệt chỗ hồi tưởng hình ảnh, cho dù là thủy mị âm mẫu thân, cho dù là duyệt vô số người phong trần nữ tử nhìn thấy đều sẽ mặt đỏ, tới mang tai, huống chi cái này mới 15 tuổi thuần trắng thiếu nữ. Lại thêm thủy mị âm ý thức ngay tại Vân Triệt linh hồn không gian bên trong, Vân Triệt suy nghĩ, đối nàng mà nói nào chỉ là rõ ràng. Linh hồn trùng kích to lớn, có thể nghĩ. Theo thủy nhị âm hồn lực sụp đổ, Vân Triệt đè lại phía dưới, trong nháy mắt liền đưa nàng hồn ép tầng tầng xua tan. Ngươi tại sao có thể? Ngươi, thế mà, ngươi cái tên xấu xa này. Thiếu nữ âm thanh lạnh rung động, nói năng lộn xộn, bối rối sau khi, còn ẩn mang giọng nghẹn ngào. Ngươi đang nói cái gì? Ta thế nào? Vân Triệt rất là vô tội trả lời, ta vừa rồi chính là nhớ lại một chút cùng ta thê tử. Nhóm ân ái hình ảnh mà thôi, chẳng lẽ có cái gì không được? À, chẳng lẽ lại, ngươi liền cái này đều nhìn trộm? Ngươi sẽ không phải là loại kia cô gái hư a? Bị Vân Triệt hung hăng tiết độc linh hồn, nhưng lại bị hắn trả đũa, thủy nhị âm hồn ép càng là một trận rung động. Ngươi mới là người xấu. Ngươi chính là người xấu. Ngươi, ta muốn nói cho tỷ. Ô, ta thật sự tức giận. Hồn lực tan tác bị nhanh chóng át ở, thủy mị âm đã là cưỡng ép ngưng tâm, cự đại uy áp một lần nữa tràn ngập tại Vân Triệt linh hồn không gian. Cái này lúc, Vân Triệt trước người, một cái linh lung bóng dáng chậm rãi hiển hiện, rõ ràng là thủy mị âm. Nàng lại Vân Triệt linh hồn trong không gian, cụ hiện ra chính mình tồn tại. Phía sau của nàng hắc điệp khắp trời, tại uyển chuyển nhảy múa giữa bao trùm lấy Vân Triệt hơn phân nửa linh hồn không gian. Hắc điệp huyễn mỹ mà thần bí, nhưng mang cho Vân Triệt lại là một cỗ mênh mông nặng nề, như trời xanh sắp lật úp kinh khủng uy áp. Tại cỗ này uy áp phía dưới, Vân Triệt tâm hồn đột nhiên ngưng, hắn cơ hồ có thể vững tin, cỗ này hồn ép một khi che đậy xuống, tuyệt đối có khả năng để ý hắn biết hoàn toàn sụp đổ. Rất hiển nhiên, thủy mị âm là thật nổi giận. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh nhờn nàng, huống chi vẫn là như thế nghiêm trọng vô sỉ linh hồn khinh nhờn. Khắp trời hắc điệp phía dưới, băng hoàng cùng kim ô hồn ảnh lần nữa nhanh chóng ảm đạm thất sắc. Thủy mị âm hồn lực sự khủng bố, hoàn toàn chính xác vượt xa Vân Triệt đoán trước. Hắn luôn luôn tự tin tinh thần lực cường đại, nhưng ở thủy mị âm trước mặt, có thể nói là thất bại thảm hại, nhất là thủy mị âm hồn lực toàn bộ triển khai thời điểm, hắn cơ hồ liền dãy dụa chi lực đều không có. Niên kỷ như thế tiểu tiện đã như thế, tương lai, căn bản không thể tưởng tượng. Nhưng, duy nhất có thể tiếc chính là, nàng vẫn là quá non, lớn nhất nhược điểm, đã rõ ràng bại lộ tại Vân Triệt trước mắt. Mặt đối thủy mị âm vẫn nộ phía dưới toàn lực áp chế, Vân Triệt lại là không có chút nào biểu hiện ra chống cự, ngay tại thủy mị âm một tiếng duyên dáng gọi to, hắc điệp nở rộ hắc mang, hồn lực hoàn toàn ép bên dưới trong chớp mắt ấy cái kia, Vân Triệt tâm niệm bên trong, vừa đúng lộ ra ra một cái nữ hài bóng dáng. Nàng một thân váy đen, nhỏ và dài eo mà buộc lên hắc điệp, có đêm tối vậy trong mắt, thiên sứ vậy dung nhan, cùng tinh linh vậy tinh khiết, chính là thủy mị âm. Nàng thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, lại bị bỗng nhiên xuất hiện Vân Triệt trùng điệp bổ nhào, sau đó vô tình xé mở rồi quần áo của nàng, lộ ra một bộ óng ánh trắng như tuyết, lại nhỏ nhắn mềm mại mảnh mai đến để cho người ta trái tim ngọc thể. Linh hồn không gian trong nháy mắt kịch đãng, khắp trời hắc điệp toàn bộ định trụ, thủy mị âm hồn ánh mắt mà trừng lớn, a, ngươi. Nàng một tiếng giận hô vừa vặn ra khỏi miệng, liền bỗng nhiên ngây người. Tùy theo, là một tiếng so lúc trước còn muốn hoảng sợ nhọn dài mấy lần kêu sợ hãi. Bởi vì trong tấm hình, nàng quá mức nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đã bị Vân Triệt trực tiếp ôm lấy, đụng đến bên hông. Bị hắn loay hoay thành một cái cực kỳ xấu hổ tư thái. Nàng đang kinh ngạc đến ngây người bên trong còn chưa kịp phản ứng, Vân Triệt lại đưa nàng thân thể chuyển qua, bày thành một cái khác càng thêm xấu hổ không chịu nổi tư thế, tùy ý điên loan trà đạp. A, a. Oa a, thiếu nữ tiếng kêu sợ hãi tràn ngập thế giới linh hồn mỗi một cái góc, chính lập loè hắc mang khắp trời đen điệp biến đến một mảnh đại loạn, sau đó lại từng mảnh sụp đổ. Vân Triệt chẳng những thủ đoạn cực kỳ vô sỉ ti tiện, thời cơ cũng là cực kỳ âm hiểm. Vừa vặn chọn tại thủy mị âm toàn lực phóng thích hồn ép nháy mắt, mà lúc này đây thủy mị âm linh hồn sụp đổ, đem không chỉ là sụp đổ đơn giản như vậy, còn đem nương theo lấy nghiêm trọng phản phệ. Mà tại cái này thời cơ, Vân Triệt hồn lực không giữ lại chút nào hoàn toàn để lên. Một mực yên lặng kim ô thần hồn cùng băng hoàng thần hồn cùng lúc bạo phát, viêm quang cùng băng mang trong nháy mắt rượu tràn ngập toàn bộ linh hồn không gian. Tại thủy mị âm hoàn toàn tự tan cùng Vân Triệt toàn lực phản chế phía dưới, bản chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối hắc điệp tầng tầng trừ khử, thủy mị âm hồn ảnh cũng tại phản phệ bên trong trở nên mơ hồ, sau đó hoàn toàn biến mất. Phong thần thai bên trên, Vân Triệt bỗng nhiên trợn mở con mắt, trên người huyền khí phóng thích, cả người như sao băng bay xuống. Đột nhiên nhào thủy mị âm, mạnh mẽ huyền khí thẳng che đậy mà rớt, linh hồn, phản phệ hậu quả tuyệt đối phải xa xa trầm trọng đồng đẳng cường độ huyền khí phản phệ, nghiêm trọng sẽ còn tạo thành không thể nghịch chuyển linh hồn trọng thương. Linh hồn tan tác phía dưới, đương nhiên cũng không có khả năng vận chuyển huyền khí, tại Vân Triệt uy áp phía dưới, thủy mị âm một tiếng kêu sợ hãi, trùng điệp ngã ngồi tại địa, toàn thân trên dưới bị huyền khí một mực phong tỏa, không thể động đậy. Vân Triệt lòng bàn tay hướng Thủy Mị Âm, dễ dàng ngăn chặn nàng toàn thân, tâm lý lại là thở ra một hơi thật dài. Mà cái này bỗng nhiên ở giữa biến hóa, cũng làm cho tất cả mọi người vì đó kinh ngạc, quan chiến tịch kinh hô một mảnh. Cái gì? Thủy Ánh Nguyệt lập tức đứng lên, đầy mặt khó có thể tin. Tình hình dưới mắt, hai người hồn lực so đấu, lại là Vân Triệt thắng. Vân Triệt cùng Thủy Mị Âm linh hồn giao chiến kéo dài thời gian không ngắn, nhưng cũng không một người ý đồ lấy hồn lực thăm dò giao chiến quá trình. Bởi vì cưỡng ép linh hồn thăm dò tất nhiên sẽ ở một mức độ nào đó, đối giữa hai người linh hồn đụng nhau tạo thành can thiệp, cái này tại cuộc chiến phong thần, là tuyệt đối không cho phép, cho nên, cũng không có người biết rõ hai người ác chiến, quá trình. Nhiều lắm thì cảm giác được Vân Triệt cùng lúc thả ra kim ô, thần hồn cùng băng hoàng thần hồn, mà Thủy Mị Âm hồn lực phóng thích lại là vô thanh vô tức, không dấu vết không dấu tích. Tuyệt đối huyền lực áp chế bên dưới, bất kỳ người nào nhóm đều thấy rõ, Vân Triệt này lúc chỉ cần thoáng một vận khí, liền có thể tùy tiện muốn rồi Thủy Mị Âm tính mệnh, cuộc tỷ thí này, kết quả đã phân. Vân Triệt không nhanh không chậm nói, người đã thua, tranh thủ thời gian ném. Ách! Nói không nói xong, Vân Triệt âm thanh minh các màn hình dừng một chút, ánh mắt cũng theo đó trì trệ. Thủy Mị Âm sững sờ ngã ngồi tại địa, hai mắt mông lung. Một trương hoàn mỹ khuôn mặt hiện đầy kiều diễm phấn hà, thẳng mạn tuyết cái cổ, trong lúc vô tình, đúng là phóng thích ra một loại hoàn toàn không nên thuộc về nàng ở độ tuổi này, đủ để hung hăng trêu chọc tất cả nam nhân tiếng lòng cùng huyết dịch yêu mị. Từ từ, hai tròng mắt của nàng cũng bắt đầu đỏ lên, từ mông lung như sương mù, trở nên thủy quang nhẹ nhàng. Dù là Vân Triệt ra mặt dày như thành tường, cũng là không tự giác tránh đi ánh mắt, âm thanh cũng bắt đầu chột dạ, khục, cái kia. Cái gọi là, binh bất yếm trá, ta đây cũng là, bình thường thủ đoạn, ngươi không cần sinh khí ha. Vân Triệt âm thanh đè thấp, cơ bản chỉ có Thủy Mị Âm mới có thể nghe được, từng chữ đều lộ ra chột dạ, tự liền áp chế ở Thủy Mị Âm, trên người huyền khí đều không tự giác bắt đầu thu hồi. Cái này đâu chỉ không phải cái gì bình thường thủ đoạn, quả thực bị ổi vô sỉ hạ lưu ác liệt tới cực điểm, huống chi đối diện vẫn chỉ là nửa lớn tiểu cô nương, Vân Triệt lúc trước tại linh hồn không gian cử động cũng nào chỉ là linh hồn khinh nhờn, quả thực không khác ở trước mặt đem nàng cho trực tiếp cường bạo. Thủy Mị Âm cắn môi, trong mắt hơi nước mờ mịt, sau đó rốt cục ngưng tụ thành hai cái trong suốt nước mắt. Ta, tuyệt đối, không tha thứ ngươi. Nàng một tiếng yêu kiều, bỗng nhiên lưng xoay người, tránh thoát Vân Triệt huyền khí áp chế, phi thân lên, tại nàng đứng dậy nháy mắt, hai giọt nước mắt nhẹ nhàng mà rơi, điểm vào phong thần thai bên trên, cũng im ắng rơi vào rồi Vân Triệt tâm hồn chỗ sâu. Vân Triệt, trong nháy mắt, Thủy Mị Âm đã là bay thẳng ra phong thần thai khu vực, nhưng không có dừng lại, cũng chưa có trở lại lưu quang giới chỗ ngồi. Thậm chí không có cùng cha thân tỷ tỷ chào hỏi, cứ như vậy xa xa bay khỏi. Mị Âm. Lưu Quang Giới Vương đứng dậy, mặt hiện háo sắc. Mà hắn thân một bên, Thủy Ánh Nguyệt đã làm ảnh phất động, hướng Thủy Mị Âm đuổi theo. Vân Triệt rõ ràng phát giác được, Thủy Ánh Nguyệt rời đi thời điểm, ánh mắt ở trên người hắn hung hăng nhìn chằm chằm một chút, tùy theo. Lưu Quang Giới có vô số nói con mắt chăm chú rơi vào rồi trên người hắn. Bao quát Lưu Quang Giới Vương ở bên trong. Hắn rõ ràng cảm thấy những trong ánh mắt này nghi hoặc, địch ý. Còn có phẫn nộ, lúc trước bị Thủy Mị Âm luân phiên bức bách đến tuyệt cảnh, căn bản không rảnh suy nghĩ nhiều. Mà giờ khắc này, hắn mới bắt đầu nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Thủy Mị Âm nhân vật thế nào, Lưu Quang Giới Vương ái nữ, đánh vỡ toàn bộ đông thần vực lịch sử, có thể nói không người có thể đụng thiên chi kiêu nữ, liền trụ thiên giới vương đô mặt dạn mày dày muốn thu nàng làm đệ tử. Còn bị cự tuyệt, có thể nghĩ, Lưu Quang Giới sẽ đem nàng bảo bối đến loại trình độ nào. Nếu như bị biết rõ hắn là như thế nào đánh tan Thủy Mị Âm, Lưu Quang Giới chẳng phải là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi, mà lại đều không cần người khác, Lưu Quang Giới Vương tuyệt đối hận đến muốn đích thân động thủ. Nghĩ tới đây, Vân Triệt lập tức toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Dạng này sự tình, nàng hẳn là sẽ không nói cho người khác biết a. Vân Triệt tâm lý âm thầm cầu nguyện. Bằng không, hắn lúc trước vì cho hả giận đã hung hăng đắc tội Thánh Vũ Giới, nếu là lại thêm cái Lưu Quang Giới, vậy mình còn tại đông thần vực lăn lộn cái rắm a. Khư Uế tôn giả cũng là run lên tốt một hồi, mới đột nhiên hồi thần, vội vàng tuyên bố nói, Thủy Mị Âm thoát ly phong thần thai khu vực, ngừng bước cuộc chiến phong thần. Vân Triệt thắng, nhập sau 3 ngày kẻ bại tổ vòng thứ 7 chiến. Hôm nay hai trận quyết đấu đều tại rất trong thời gian ngắn kết thúc. Quân Tích Lệ cùng Mộng Đoạn Tích chiến kết quả bất luận kẻ nào cũng không ngoài ý liệu, mà Vân Triệt cùng Thủy Mị Âm chiến kết quả, lại là nhìn người sửng sốt một chút. Thủy Mị Âm đưa qua tại dị thường cử động, mặc cho ai đều vững tin hai người tại linh hồn giao chiến lúc, nhất định phát sinh rồi cái gì kỳ quái sự tình. Vân Triệt tại Lưu Quang, giới một đám mang theo băng lãnh sát khí trong ánh mắt đi bên dưới phong thần thai, Vừa trở lại chỗ ngồi, Mộc Băng Vân liền thấp giọng hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Ây! Vân Triệt một mặt nghiêm nghị nói, không có cái gì, thủy mị âm hồn lực mạnh đến mức kinh người, ta suýt nữa bị đánh bại. Nhưng cũng may nàng, kinh nghiệm không đủ, ta hơi dùng một điểm nhỏ thủ đoạn mới miễn cưỡng chiến thắng. Cho nên nàng, tựa như là tức giận. Lấy Mộc Băng Vân đối Vân Triệt hiểu rõ, hắn là cái cực kỳ thiện trường ẩn tàng tâm tình người, nhưng hắn vừa rồi một đống lời nói lại rõ ràng sức lực không đủ, hiển nhiên không phải thủ đoạn nhỏ, đơn giản như vậy. Nàng vừa muốn hỏi lại, một cái khác một bên, Hỏa Phá Vân đã là khó đè nén kích động hô lên, Vân huynh đệ. Ngươi quả thực, quá lợi hại. Tứ cường, ngươi bây giờ đã là, phong thần tứ tử một trong, cũng liền là mới đông vực bốn thần tử, theo Vân Triệt đánh bại Thủy Mị Âm. Trận này cuộc chiến phong thần bốn thần tử cũng theo đó sinh ra, theo thứ tự là người thắng Tổ Lạc Trường Sinh cùng Thủy Ánh Nguyệt, kẻ bại Tổ Quân Tích Lệ cùng Vân Triệt. Lạc Trường Sinh, Thủy Ánh Nguyệt, Quân Tích Lệ lúc trước vốn là đứng hàng đông vực bốn thần tử, mà Vân Triệt lại là thay thế Lục Lãnh Xuyên, cùng với những cái khác ba thần tử sóng vai tứ cường liệt kê, cũng là tên nhập mới đông vực bốn thần tử. Mà lại cái này đông vực bốn thần tử là tại cuộc chiến phong thần chỗ sinh ra, có đông thần vực vô số huyền giả tận mắt chứng kiến. So với lúc trước càng có quyền uy, càng khiến người ta tin phục. Trung vị tinh giới xuất thân, khó khăn lắm thần kiếp cảnh cấp 8 huyền lực, cùng cái khác ba thần tử nào chỉ là một trời một vực. Nhưng, mắt thấy Vân Triệt lần lượt sáng tạo kỳ tích, lần lượt phá vỡ tất cả mọi người nhận biết, đánh bại tại bất luận cái gì người xem ra đều khó có khả năng đánh bại địch nhân, đến rồi giờ phút này, đã là mặc cho ai cũng sẽ không nghi vấn Vân Triệt tư cách. Tương phản, hắn đứng hàng bốn thần tử một khắc, đông thần vực tinh thần chi bi trước đều là một mảnh gieo hò. Nhất là số lượng nhiều nhất trung vị tinh giới cùng hạ vị tinh giới, không khỏi là tiếng la chấn thiên. Bởi vì đây là lần thứ nhất, trung vị tinh giới dẫm bên dưới rồi một đám thượng vị tinh giới, cùng thượng vị đứng đầu nhất tồn tại sánh vai cùng. Vân Triệt tại trận này cuộc chiến phong thần mang đến rung động cùng oanh động, tuyệt đối còn muốn vượt xa cái khác ba thần tử hòa. Ngâm tuyết giới cùng viêm thần giới tiếng hô, càng là chấn động trời xanh đều ẩn ẩn phát run. Dựa theo lúc trước trụ thiên chi âm chỗ tuyên đọc. Nhập phong thần tứ tử, lấy được tuyệt không chỉ là vô thượng vinh diệu, còn đem sẽ nhận được tứ đại vương giới đặc thù khen thưởng, chỉ là cái này đặc thù khen thưởng, là cái gì, hiện tại còn chưa không người biết. Cuộc chiến phong thần cũng không có ngoài định mức bài vị chiến, Thủy Mị Âm, Mộng Đoạn Tích ai là thứ 5, ai là thứ 6, để cho trụ thiên giới căn cứ hai người tổng hợp thực lực, biểu hiện đến phán định, Lục Lãnh Xuyên, Hỏa Phá Vân bọn người cũng là như thế. Kế tiếp đối chiến, cũng tại cái này lúc xuất hiện tại màn sáng phía trên. Tuy nhiên tất cả mọi người đã là rõ ràng biết được, phong thần tổ cuối cùng chiến ngày mai, thánh vũ giới Lạc Trường Sinh, thần linh cảnh 10 cấp đối chiến lưu quang giới Thủy Ánh Nguyệt thần linh cảnh 10 cấp, kẻ bại tổ vòng thứ 7 chiến sau 3 ngày, giao tâm kiếm các quân tích lệ, thần linh cảnh 10 cấp đối chiến ngâm tuyết giới Vân Triệt thần kiếp cảnh cấp 8. Hai trận đối chiến, chưa bắt đầu, kết quả đã ở tất cả mọi người tâm lý, mà lại phá lệ rõ ràng. Lạc Trường Sinh cùng Thủy Ánh Nguyệt chiến, hẳn là Lạc Trường Sinh thắng. Quân tích lệ không phải Lạc Trường Sinh đối thủ. Mà Thủy Ánh Nguyệt cùng quân tích lệ thực lực gần, tự nhiên cũng gần như không có khả năng chiến thắng Lạc Trường Sinh. Mà quân tích lệ cùng Vân Triệt chiến. Tuy nhiên, Vân Triệt đã lần lượt sáng tạo kỳ tích, lần lượt làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng, hắn thực lực cực hạn, tại cùng Lục Lãnh Xuyên chiến lúc đã triển lộ không bỏ sót. Hắn thắng Lục Lãnh Xuyên, lại thắng cực kỳ miễn cưỡng, mà quân tích lệ thực lực lại vượt xa Lục Lãnh Xuyên phía trên. Cho nên, tuy nhiên vô số huyền giả tại vì Vân Triệt mà hô to lớn tiếng khen hay. Nhưng không ai cho là hắn có thể đánh bại quân tích lệ. Kẻ bại tổ cuối cùng chiến, tự nhiên chính là quân tích lệ cùng Thủy Ánh Nguyệt quyết đấu. Vân Triệt ánh mắt chuyển hướng một cái góc, nơi đó, quân vô danh, quân tích lệ sư đồ chính xa xa mà đi, mà quân tích lệ ánh mắt thậm chí cũng không từng hướng hắn liếc qua một chút. Đi thôi. Mộc Băng Vân nói. Vân Triệt lại là dao động đầu, đứng dậy, hướng Hỏa Phá Vân nói. Phá Vân huynh, ta có một số việc, muốn cùng ngươi đơn độc trò chuyện một chút. Hỏa Phá Vân sững sờ, không nói gì, có chút gật đầu. Vân Triệt cùng Hỏa Phá Vân phi thân rời đi, vừa thoát ly phong thần thai khu vực, Vân Triệt liền trực tiếp mở miệng, Phá Vân huynh, một mực vừa đến, ngươi cũng bị mong đợi vì viêm thần giới tương lai, nhất là Kim Ô Tông đồng môn, đối với ngươi thủy chung có cực cao kỳ vọng cùng khen ngợi, nhưng hôm qua một trận chiến, nguyên bản nên thuộc về ngươi quầng sáng, lại toàn bộ chuyển rời đến rồi trên người của ta. Bọn hắn bởi vì ta mà sinh cuồng nhiệt, còn muốn vượt xa ngươi, ngươi nhất định rất khó tiếp nhận a. Hỏa Phá Vân thân thể rõ ràng dừng lại, mặt đối Vân Triệt vô cùng thẳng thừng lời nói, nhất thời sững sờ nói không ra lời. Vân Triệt quay người nhìn lấy hắn, vô cùng chăm chú nói, hôm qua, ta vốn cho là lấy Kim Ô Viêm chiến thắng Lục Lãnh Xuyên, sẽ để cho ngươi nhặt lại đối Kim Ô Viêm lòng tin, nhưng ta nghiêm trọng không để mắt đến đối với ngươi thương tổn ngược lại muốn lớn xa hơn, đối ngươi an ủi. Tuy nhiên ta là vô ý, nhưng kết quả bên trên, ta nhất định phải xin lỗi ngươi. Không, không không. Hỏa Phá Vân vội vàng khoát tay, hắn muốn cười lớn, làm thế nào đều cười không nổi, ảm đạm nói, ngươi không có làm sai cái gì, ngược lại là ngươi, để Kim Ô Viêm lần thứ nhất như thế lóa mắt. Là, ta, không nhưng này à không tranh khí, còn đối Vân huynh đệ sinh ra không nên có lòng ghen tị. Nói xong, Hỏa Phá Vân đã là cúi đầu xuống. Ghen ghét, Vân Triệt giống như cười mà không phải cười. Phá Vân huynh, ngươi thật sự coi là, ta Kim Ô Viêm mạnh hơn ngươi sao? Đương nhiên, Hỏa Phá Vân nói nhỏ, ngươi Kim Ô Viêm liền Lục Lãnh Xuyên cũng có thể đánh bại, thắng ta làm sao dừng một điểm nửa điểm. Không, Vân Triệt có chút dao động đầu, nếu bàn về phương diện khác, ta còn có thể có chút tự tin. Nhưng, duy chỉ có Kim Ô Viêm, ta tuyệt đối là xa xa không kịp ngươi. Vân Triệt cái kia cực kỳ xác định ngữ khí, để Hỏa Phá Vân vì đó kinh ngạc. Phá Vân huynh, ngươi Kim Ô huyết mạch cùng Kim Ô thần hồn, là các ngươi Kim Ô tông Kim Ô hồn linh lấy mất đi tồn tại làm đại giá, mà hoàn chỉnh truyền thừa đưa cho ngươi đi. Vân Triệt bỗng nhiên nói. Hỏa Phá Vân đột nhiên nhấc đầu, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Vân Triệt. Vân Triệt mỉm cười, không cần cảm thấy kỳ quái. Phá Vân huynh, ngươi nhất định rất nghi hoặc ta trên người vì sao lại có Kim Ô thần huyết cùng Kim Ô thần hồn, ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi. Tại ta ra đời thế giới kia, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ tinh cầu, nhưng cũng có lưu lấy một cái Kim Ô truyền thừa. Quả nhiên. Như thế. Hỏa Phá Vân sững sờ nói nhỏ nói. Kim Ô hồn linh đều là thần thú Kim Ô mảnh vụn linh hồn, có thể ý thức liên hệ. Cho nên, ta tại đã đến thần giới trước đó, liền biết rõ thần giới cũng tồn tại một cái Kim Ô hồn linh. Nói cách khác, chỉ ít tại cái kia thời gian trước đó, các ngươi Viêm thần giới Kim Ô hồn linh cũng không có trừ khử, mà ta đã đến thần giới về sau. Viêm thần giới cũng đã không có Kim Ô hồn linh tồn tại, lại có ngươi dạng này một cái Kim Ô huyết mạch cực kỳ nồng đậm, đối Kim Ô Viêm khống chế càng là mạnh đến mức không bình thường người. Cho nên, năm đó chúng ta tại Ngâm Tuyết giới lần thứ nhất chạm mặt lúc, ta liền đoán được điểm này. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, là hắn bên thân có Phượng Tuyết Nhi dạng này một cái tiền lệ. Ngươi, Hỏa Phá Vân kinh ngạc đến ngây người, nhất thời nói không ra lời. Mà trên người ta Kim Ô huyết mạch cùng Kim Ô thần hồn, chính là đến tự mình thế giới kia Kim Ô hồn linh. Ta nghĩ, các ngươi Viêm thần giới Kim Ô hồn linh, hẳn là cũng hướng các ngươi nhắc đến qua một cái khác hồn linh tồn tại. Mà ta lấy được truyền thừa, là một sợi thần hồn, cùng hết thảy 9 giọt Kim Ô nguyên huyết. 9 giọt. Hỏa Phá Vân khẽ đọc một tiếng, lại là đầy mắt khó có thể tin. 9 giọt Kim Ô máu. Vẫn là nguyên huyết, đối với cái khác Kim Ô đệ tử mà nói, là nằm mộng đều không dám nghĩ thần ban cho. Nhưng, Vân Triệt chỗ thiêu đốt Kim Ô Viêm sự khủng bố. Như thế nào lại chỉ là nguồn gốc từ 9 giọt Kim Ô thần huyết? Đúng, chỉ có 9 giọt, vô luận thần huyết, vẫn là thần hồn, đều xa xa yếu tại ngươi. Vân Triệt nhìn lấy Hỏa Phá Vân con mắt nói, mà ta chỗ thiêu đốt Kim Ô Viêm sở dĩ nhìn qua uy lực cự đại, là bởi vì ta có một loại khác đặc thù huyền công, có thể cho ta đem Kim Ô Viêm tốt hơn khống chế, từ đó đem viêm uy lớn nhất hóa. Nói cách khác, lấy ta trước mắt lực lượng tầng diện. Cái kia đã là 9 giọt Kim Ô thần huyết bên dưới Kim Ô Viêm lực cực hạn, lại không thể có thể càng mạnh. Mà ngươi, tuy nhiên ngươi đối Kim Ô Viêm khống chế đã là hơn xa người khác, nhưng ngươi dù sao còn quá tuổi trẻ, còn xa xa không có khai quật ra Kim Ô Viêm chân chính thần uy. Nói cách khác, ta thiêu đốt Kim Ô Viêm đã là cực hạn, mà có được mạnh nhất Kim Ô huyết mạch, mạnh nhất Kim Ô thần hồn ngươi, còn có cực kỳ cự đại, bất kỳ người nào đều khó mà tưởng tượng tiềm lực, đợi cho rồi lúc kia, đồng đẳng lực lượng tầng diện bên dưới, ta Kim Ô Viêm quả quyết không có khả năng hơn được ngươi, thậm chí khả năng liền đánh đồng đều làm không được. Hỏa Phá Vân. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần chú ý chuyện này, về phần ghen ghét thì càng không cần thiết, thật muốn ghen ghét, cũng nên là ta ghen ghét ngươi mới đúng. Ta nếu là có ngươi cường đại như vậy huyết mạch, đâu còn cần cùng Lục Lãnh Xuyên cùng chết đơn giản như vậy, tùy tiện đem hắn đốt thành cho rồi. Vân Triệt, để Hỏa Phá Vân, vốn là ảm đạm hai con ngươi nhiều hơn mấy phần dị sắc cùng minh quang. Hắn thở phào một hơi, rốt cục hơi nở nụ cười. Vân huynh đệ, cảm ơn ngươi lại an ủi ta. Đây cũng không phải là an ủi. Vân Triệt cười nói, chỉ là chính ngươi vô ý thức coi nhẹ sự thật mà thôi. Bất quá, tuy nhiên tương lai ta Kim Ô Viêm nhất định kém xa tít tắp ngươi, nhưng cái này cũng không đại biểu ta thực lực sẽ yếu tại ngươi. Phá Vân huynh, chúng ta tới làm ước định như thế nào? Cái gì ước định? Cuộc chiến phong thần sau, ngươi sẽ bị đưa vào trụ thiên thần giới tu luyện. 3.000 năm, như vậy, đợi ngươi đi ra trụ thiên thần cảnh sau, chúng ta tới thật tốt so đấu một trận như thế nào? 3.000 năm, đối bọn hắn những này tuổi trẻ một hệ người đến nói, là một đoạn tương đương dài dằng dặc tuế nguyện, có thể mang đến rất rất nhiều, mà lại không thể nào đoán trước biến số. Nó không chỉ có thể cải biến một người thực lực, sẽ còn cải biến nó nhận biết, tâm cảnh, truy cầu, thậm chí tính tình. Hắn câu nói này, lại là để Hỏa Phá Vân Nhãn tỉnh sáng lên, mấy ngày nay, một mực yên lặng nội tâm phảng phất bị điểm lên một đám nóng rực hỏa diễm. Nhìn Vân Triệt, hắn trùng điệp gật đầu, Vân huynh đệ, cảm ơn ngươi điểm tỉnh ta. Ta là Kim Ô thần linh người thừa kế, hiện tại ta chỉ là quá non nớt, tương lai ta, Kim Ô Viêm Tuyệt sẽ không thua bất luận kẻ nào. Vân huynh đệ, hiện tại ta kém xa tít tắp ngươi, nhưng 3 năm về sau, ta nhất định sẽ làm cho ngươi, để sư tôn, để toàn bộ Đông Thần vực lau mắt mà nhìn. Tốt. Vân Triệt ngưng lông mày gật đầu, ta chờ cái kia một ngày. Ta đồng dạng, cũng sẽ dốc hết toàn lực không cho ngươi siêu việt. Cho nên, cái này 3000 năm, ngươi tốt nhất có khác một ngày lười biếng. Hỏa Phá Vân duỗi ra tay, hướng Vân Triệt trùng điệp một nắm, trên mặt lộ ra rồi như mây phát sương mù tán mỉm cười, sau đó xoay người sang chỗ khác, xa xa bay khỏi. Hô! Nhìn lấy Hỏa Phá Vân bóng lưng, Vân Triệt tối thư một hơi, từ nói, Phá Vân huynh, cố lên nha. Hỏa Phá Vân cũng không có lưu ý đến, Vân Triệt nhắc đến trụ thiên thần cảnh 3000 năm lúc, nói rất đúng ngươi, mà không phải chúng ta. Tại thần giới, Hỏa Phá Vân là Vân Triệt một cái duy nhất chân chính coi là bằng hữu người. Cái này đương nhiên không chỉ là bởi vì tính tình của hắn, còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là bởi vì hắn là Kim Ô hồn linh sau cùng người thừa kế. Tại huyễn yêu giới lúc, hắn không chỉ đạt được rồi Kim Ô hồn linh thần huyết thần hồn ban cho, còn chiếm được nó rất nhiều chỉ dẫn. Hắn tại ngục La độc thủ bên dưới tuyệt vọng sắp chết lúc, là Kim Ô hồn linh dẫn đạo Phượng Tuyết Nhi lấy Niết Bàn chi viêm cứu được hắn mệnh, trên người hắn ma nguyên châu liên tiếp bạo phát, cũng là Kim Ô hồn linh lấy giảm bớt chính mình tồn tại làm đại giá. Lần lượt vì hắn cưỡng ép kéo dài tính mạng, cuối cùng, Kim Ô hồn linh tướng chính mình lực lượng cuối cùng ban cho tiểu yêu hậu, sau đó tan thành mây khói. Tất cả ân tình, Vân Triệt liền báo đáp cơ hội đều không có. Cho nên, đối với Hỏa Phá Vân, hắn không chỉ có là thân thiết, còn có một loại rất đặc thù cảm tình, trong tiềm thức, vẫn muốn đem đối Kim Ô hồn linh cảm kích báo đáp tại Hỏa Phá Vân trên thân. Cái này 2 ngày Hỏa Phá Vân tinh thần liên tiếp gặp khó, hỏa như liệt đều không thấy để tâm thêm. Ngược lại là Vân Triệt vắt hết óc đến vì hắn hóa giải. Mà so với Hỏa Phá Vân sự tình, hắn sau đó phải đối mặt, mới là một cái chân chính đại phiền toái. Sau 3 ngày, Quân Tích Lệ, Lục Lãnh Xuyên lời nói không thể nghi ngờ tại nói cho hắn biết, hắn cùng Quân Tích Lệ ở giữa, có tuyệt đối không thể vượt qua chênh lệch. Mà hắn hiện tại duy nhất có thể lấy dựa vào, chính là 7 viên thời Luân Châu. Nhưng, ngắn ngủi thời gian 7 tháng, thật sự có khả năng rút ngắn cái này chênh lệch cực lớn sao? Trở lại đình viện, Mộc Băng Vân đang ở nơi đó yên tĩnh cùng đợi hắn. Câu nói đầu tiên chính là, Quân Tích Lệ, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó? Không biết rõ. Vân Triệt dao động đầu, trên tay của ta hiện tại có 7 viên thời Luân Châu. Nếu như ta có thể tại cái này 7 cái tháng, bên trong có cự đại đột phá, có lẽ sẽ có một chút một trận chiến khả năng. Đi! Trung vị tinh giới xuất thân nhập phong thần tứ tử, toàn bộ Đông Thần vực trung vị tinh giới đều sôi trào. Nhưng Mộc Băng Vân tại Vân Triệt trên mặt lại không nhìn thấy nửa điểm mừng rỡ kích động. Chỉ có cực sâu ngưng trọng, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Vân Triệt, xem ra, đến rồi độ cao này, đối với ngươi mà nói vẫn như cũ không đủ. Quân Tích Lệ chiến, nhất định phải thắng sao? Nhất định phải thắng. Vân Triệt chém đinh chặt sắt nói. Thời gian còn có 3 ngày, Vân Triệt cũng không có lập tức mở ra bánh xe thời gian kết giới tu luyện, mà là lại ngồi tại hồ nước một bên, hai mắt khép kín, ngưng thần khổ tư. 7 cái tháng, nhìn rất mỹ hảo thời gian, nhưng hắn nội tâm kỳ thực rất rõ ràng. Hắn cùng Quân Tích Lệ chênh lệch, như thế nào ngắn ngủi 7 cái tháng có thể đuổi kịp, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Đến cùng còn có, hay không có thể trong thời gian ngắn để thực lực tăng lên trên diện rộng, cùng để kiếp thiên kiếm uy tăng lên trên diện rộng phương pháp. Tại hắn khổ tư bên trong, thời gian nhanh chóng chảy qua. Trong bất chi bất giác, sắc trời đã bắt đầu tối xuống. Ngay tại màn đêm sắp hoàn toàn che đậy xuống thời điểm, Vân Triệt bỗng nhiên nhấc đầu, trong đồng tử hiện lên một cái chớp mắt dị dạng hỏa quang. Mà cái này lúc, một tiếng giận dữ mắng mỏ bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến, Vân Triệt, ngươi cho ta cút ra đây. Thanh âm chưa dứt, một đạo kiếm mang lăng không đâm bên dưới, đem đỉnh viện đại môn trực tiếp đánh nát. Lần này, Ngâm Tuyết giới người không hề nghi ngờ bị toàn bộ kinh động. Mộc Băng Vân, Mộc Hoán Chi bọn người là trong nháy mắt xuất hiện, nhưng thấy rõ cầm kiếm đi vào nữ tử bóng dáng lúc, bọn hắn đều là sững sờ. Nữ tử một thân áo lam, tiên tư chắc tuyệt, kiếm trong tay lay động lấy lưu quang huyễn thải quang mang kỳ lạ. Rõ ràng là Thủy Ánh Nguyệt, làm lưu quang giới vương trưởng nữ, đông vực 4 thần tử một trong, Thủy Ánh Nguyệt đã sớm tên đầy đông thần vực. Nhưng mọi người trong nhận thức biết Thủy Ánh Nguyệt người cũng như tên, nước đồng dạng bình hòa nhu hòa, tháng đồng dạng cao quý thanh nhã, cơ hồ chưa từng rõ ràng tâm tình ba động. Nhưng thời khắc này Thủy Ánh Nguyệt lại là ánh mắt băng hàn, Tuyết Nhan doanh giận, trong tay dao khê kiếm chẳng những ra khỏi vỏ, còn ẩn hàm sát cơ. Vân Triệt cọ đứng lên, tê cả da đầu. Song song, sự việc đã bại lộ rồi, cái này xuống nhưng song con bê. Ánh Nguyệt tiên tử, ngươi cái này, đây là ý gì? Mộc Hoán Chi thận trọng hỏi. Tuy nhiên Thủy Ánh Nguyệt là cái hậu bối, nhưng nàng thế nhưng là lưu quang giới vương chi nữ, đông vực bốn thần tử một trong, đơn thuần tại thần giới danh vọng cùng địa vị, tuyệt đối phải hơn xa hắn một cái Ngâm Tuyết giới đại trưởng lão. Mà lấy Thủy Ánh Nguyệt thân phận cùng tính tình, cư nhiên như thế nổi giận, thậm chí không tiếc trực tiếp tại trụ thiên giới nổi lên, dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được tuyệt đối là không như bình thường đại sự. Thủy Ánh Nguyệt không nhìn thẳng Mộc Hoán Chi đặt câu hỏi, trong nháy mắt khóa chặt rồi Vân Triệt chỗ, giao khê kiếm trực chỉ hắn mi tâm, tức giận nói, Vân Triệt, nói, người đối ta muội muội làm rồi cái gì? Ngâm Tuyết giới bên trên đến trưởng lão, cho tới hộ tống đệ tử, đã toàn bộ tuôn ra, theo Thủy Ánh Nguyệt chất vấn, bọn hắn nghi vấn ánh mắt cũng đều chuyển đến Vân Triệt trên thân. Mà trái lại Vân Triệt, lại tại cái này lúc bỗng nhiên bình tĩnh xuống tới. Thủy Ánh Nguyệt hỏi là ngươi đối ta muội muội làm rồi cái gì, nói cách khác, nàng kỳ thực còn chưa không biết mình đối Thủy Mị Âm làm rồi cái gì. Ân, Vân Triệt hạng gì ra mặt, trên mặt kinh hãi ngừng lại đi, thay vào đó là đầy mặt nghi hoặc không hiểu, chẳng những không có bị dọa lùi, ngược lại chủ động hướng về phía trước hai bước, nhẹ nhàng hữu lễ mà nói, Ánh Nguyệt tiên tử, ta không quá minh bạch ngươi ý tứ, ta cùng lệnh muội vốn không quen biết. Ngẫu nhiên nói qua hai lần lời nói, cũng đều là lệnh muội chủ động, còn lại duy nhất tiếp xúc, chính là hôm nay phong thần thai chiến. Lệnh muội đã xảy ra chuyện gì? Ta hoàn toàn không biết rõ tình hình a, có phải hay không trong đó có hiểu lầm gì đó? Ánh Nguyệt tiên tử, Vân Triệt cùng Mị Âm công chúa trong âm thầm chưa từng tiếp xúc, không biết ngươi vì Hà Thịnh giận mà tới, có thể hay không nói rõ? Mộc Băng Vân chậm rãi hướng về phía trước, chậm chậm mà nói. Trên người nàng không có chút nào hàn khí. Nhưng một sợi khí thế đã im ắng giữa nằm ngang ở Thủy Ánh Nguyệt, cùng Vân Triệt ở giữa, nếu là Thủy Ánh Nguyệt thịnh độ phía dưới coi là thật đối Vân Triệt xuất thủ, liền sẽ trong nháy mắt bị nàng cách trở. Nhìn lấy Vân Triệt cái kia thật thành, thản nhiên, còn mang theo một chút vẻ mặt vô tội ánh mắt, Thủy Ánh Nguyệt khí thế trong nháy mắt liền yếu đi mấy phần, nhưng y nguyên cường ngạnh mà nói, hiểu lầm. Ngươi còn dám nói hiểu lầm gì đó. Hôm nay giao chiến về sau, Mị Âm chẳng những ném xuống tất cả mọi người chính mình chạy trốn, còn tự giam mình ở gian phòng. Ai cũng không thấy, cho tới bây giờ cũng không có nói qua một câu nói. Ngươi đến cùng đối nàng làm rồi cái gì? Cái này. Vân Triệt trên mặt nghi hoặc càng nặng, lệnh muội có lẽ là bởi vì chiến bại mà thương thần. Nói bậy. Thủy Ánh Nguyệt lông mày nghiêng bên dưới, Mị Âm lần này tham gia huyền thần đại hội, vốn là ôm chơi đùa tâm tính, căn bản cũng không để ý thắng bại, làm thế nào có thể bởi vì chiến bại mà thương thần. Ôm chơi tâm tính. Sát nhập vào cuộc chiến phong thần lục cường. Lời này thẳng nghe một đám Ngâm Tuyết đệ tử toàn thân đổ mồ hôi. Vân Triệt có chút nhíu nhíu mày, tùy theo lộ ra hiểu rõ thần sắc, vô cùng thản nhiên mà nói, lệnh muội tinh thần lực mạnh, là ta bình sinh ít thấy. Cuối cùng có thể chiến thắng, cũng đơn thuần may mắn, quá trình có thể nói cực kỳ kịch liệt, phân ra thắng bại cùng lúc, cũng sẽ không thể tránh khỏi tạo thành tinh thần bị thương, khiến cho muội tinh thần trạng thái dị thường, có lẽ là có liên quan với đó. Không tệ. Mộc Băng Vân hơi gật đầu. Tinh thần chiến không giống huyền lực chiến, lúc trước chiến cục, Mị Âm công chúa lúc đầu rõ ràng chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế, đằng sau chợt tan tác. Mà tinh thần lực kịch chiến một khi tan tác, liền sẽ tạo thành rất lớn tinh thần phản phệ, mà lại cơ hồ là không thể tránh khỏi. Mị Âm công chúa trạng thái, hiển nhiên hẳn là tinh thần bị thương, từ đó tâm tình dị thường, đúng là bình thường. Trừ cái đó ra, Vân Triệt cùng Mị Âm công chúa phong thần thai chiến quang minh chính đại, chúng đều là mắt thấy, đã không ngôn ngữ xung đột. Lại không có thân thể tiếp xúc, cũng không có thương tổn mà nói. Vân Triệt. Mộc Băng Vân lời nói để Thủy Ánh Nguyệt mâu quang biến động, giây lát, trong tay nàng giao khê kiếm chậm rãi thả xuống, tức giận cũng theo đó thu xuống. Có lẽ là ta xúc động rồi. Thủy Ánh Nguyệt ngữ khí hòa hoãn lại, Vân Triệt, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Nàng chuyển hướng Mộc Băng Vân bọn người, làm một lễ thật sâu, Ánh Nguyệt mạo muội, đợi tiểu muội không việc gì, mà lại xác nhận cùng Vân Triệt không quan hệ, Ánh Nguyệt tự sẽ trèo lên môn bồi tội. Thủy Ánh Nguyệt rõ ràng là quan tâm sẽ bị loạn, nộ khí phía dưới tùy tiện mà tới, tỉnh táo về sau nhưng cũng không có tự cao thân phận, hiển thị rõ phong độ. Mộc Băng Vân nói, Ánh Nguyệt tiên tử đối lệnh muội che chở đầy đủ, sẽ như thế cũng là nhân chi thường tình, ngược lại để cho người ta khâm phục, trèo lên môn bồi tội hoàn toàn không cần. Thủy Ánh Nguyệt hơi gật đầu, giao khê kiếm tan biến tại trong tay, liền muốn rời đi. Nàng vừa mới chuyển qua thân, một tiếng thanh thúy tiếng hô liền truyền tới, tỷ tỷ. Vân Triệt vừa mới thầm hô một hơi, may mắn trốn qua một kiếp, nghe xong cái thanh âm này, vừa phun ra chiếc kia khí lập tức lại toàn hút trở về. Con bà nó, cái này bên dưới. xem như triệt để xong con bê. Thiếu nữ thanh âm êm tai đến cực điểm, vang vọng thật lâu tai một bên, không muốn tán đi. Màn đêm phía dưới, một cái linh lung thiếu nữ nhẹ nhàng bay thấp, đứng ở Thủy Ánh Nguyệt bên thân. Một cỗ thoải mái linh tú cũng theo nàng mà tới, làm cho tất cả mọi người khẩn trương trong lòng cũng vì đó không tự giác tiêu tán. Mị âm, ngươi, sao lại tới đây? Nhìn lấy bỗng nhiên đã đến thiếu nữ, Thủy Ánh Nguyệt mặt phủ kinh ngạc. Nhưng nhìn lấy thiếu nữ non trên mặt cười nhẹ nhàng, đã khôi phục rồi ngày xưa thần thái. Thậm chí ẩn ẩn sau ngày thường còn nhiều hơn mấy phần vui mừng thần thái, nàng tâm tình cũng là buông lỏng. Vân Triệt lặng yên không tiếng động lui về phía sau nửa bước. Còn không phải là bởi vì tỷ tỷ. Thủy Mị Âm chóp mũi nhếch lên, vừa mới nghe cửu thập cửu ca nói tỷ tỷ bỗng nhiên nổi giận đùng đùng ra cửa, muốn đi chất vấn Vân Triệt đại ca ca, ta không thể làm gì khác hơn là tranh thủ thời gian chạy tới. Ngươi, không có đối Vân Triệt đại ca ca sinh khí, không có thương tổn đến hắn a? Không có. Thủy Ánh Nguyệt hơi giật mình. Vân Triệt, hô, còn tốt còn tốt. Thủy Mị Âm vỗ bộ ngực nhỏ, dường như nới lỏng một hơi, sau đó đôi mắt đẹp nhất chuyển, hướng về Mộc Băng Vân bọn người nhẹ nhàng thi lễ. Thủy Mị Âm gặp qua các vị ngâm tuyết giới tiền bối cùng các vị ca ca tỷ tỷ. Tỷ tỷ bởi vì Mị Âm sự tình, nhất định mạo phạm mọi người, đây đều là Mị Âm gây bên dưới hàng, còn mời mọi người không cần trách cứ tỷ tỷ. Âm thanh kiều ngọt nhu uyển, lại không sai lệch thành, như một sợi ngọt ngào suối nước chậm rãi chảy qua tất cả mọi người trái tim. Mặt đối cái này như trời ban trí bảo vậy nữ hài, cho dù là thiên đại sai, sợ là đều sẽ không có người nhẫn tâm trách cứ, huống chi loại này việc nhỏ. Mộc Hoán Chi liền vội vàng cười khoát tay nói, không trách không trách, chỉ là một điểm rất nhỏ hiểu lầm mà thôi. Ngược lại là Lưu Quang Song Su, đều tới, chúng ta tuy là trưởng bối, cũng là mừng rỡ vinh hạnh vạn phần. Mộc Thản Chi cũng cảm thán nói, hai đại ngâm tuyết trưởng lão đều là như thế, huống chi những cái kia ngâm tuyết đệ tử. Trơ mắt nhìn hai cái, như cung điện trên trời thần nữ vậy nữ hài lại khoảng cách gần như vậy, hiện ở trước người, đều tại mãnh liệt kích động, kính sợ giữa đã là gần như không thể ngôn ngữ. Thậm chí không dám hướng về phía trước nửa bước, e sợ cho có nửa điểm khinh nhờn. Vân Triệt một mặt mộng, tình huống như thế nào? Giống như chỗ nào không đúng. Nói như vậy, trước ngươi dị thường. Cùng Vân Triệt cũng không quan hệ. Thủy Ánh Nguyệt nói, âm thanh cũng rõ ràng mềm nhũn rất nhiều, nhìn về phía Mộc Băng Vân đám người ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần áy náy. Đương nhiên là có quan hệ. Không nghĩ tới, Thủy Mị Âm lại là khuôn mặt nghiêm một chút, âm điệu cũng lập tức nặng rất nhiều, còn không bởi vì hắn đối ta làm rồi. Chuyện xấu. Hừ, chột dạ bên trong Vân Triệt lập tức một cái giật mình. Nên tới trung quy muốn tới, đáng đời chính mình tạo nghiệt. Thủy Mị Âm lời nói để ngâm tuyết mọi người sắc mặt biến đổi, chuyện xấu hai cái này ra sao trở nghiêm trọng. Thủy Ánh Nguyệt vừa mới thu xuống tức giận trong nháy mắt lại lần nữa mọc lan tràn, mà lại hơn xa lúc trước, tinh nguyệt vậy đôi mắt đột ngột bắn hàn quang, thẳng bức Vân Triệt, Vân Triệt. Ngươi còn giả ngu. Nói, ngươi đến cùng đối ta muội muội làm rồi cái gì? A. Vân Triệt còn không có đáp lại, Thủy Mị Âm lại là một tiếng duyên dáng gọi to, vội vàng ngăn tại rồi Thủy Ánh Nguyệt cùng Vân Triệt ở giữa, cánh tay còn lớn hơn lớn mở ra, rõ ràng là một bộ bảo vệ Vân Triệt tư thái, tỷ tỷ, ngươi làm sao bỗng nhiên hung ác như thế, ngươi dạng này sẽ hù đến Vân Triệt ca ca. Vân Triệt, Thủy Ánh Nguyệt cũng là sững sờ, nhíu nhíu mày nói, thế nhưng là, ngươi vừa mới không phải nói, hắn đối với ngươi làm rồi. Chuyện xấu, há có thể tha thứ. Cái này. Thủy Mị Âm âm thanh nhẹ bên dưới, hoàn mỹ khuôn mặt cũng thoáng thấp xuống, một vòng kiều diễm hồng hà im ắng lan tràn. Nàng cái dạng này, thẳng thấy Thủy Ánh Nguyệt vì đó ngẩn ngơ, cơ hồ hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện rồi ảo giác. Tùy theo, Thủy Mị Âm lại ngẩng mặt lên, nhìn thẳng Thủy Ánh Nguyệt, tuy nhiên hồng hà chưa cởi, nhưng một đôi tinh mâu lại là nhẹ nhàng lập lòe. Lúc kia, đích thật là rất sinh khí a, còn rất đau đớn tâm. Nhưng là, ta rất chăm chú suy nghĩ một ngày, rốt cục suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Liền hoàn toàn không tức giận, còn có một chút ấn mở tâm. Vân Triệt, Thủy Ánh Nguyệt lông mày khóa lên, không hiểu chút nào, Mị Âm, ngươi đang nói cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chính là, thiếu nữ cắn cắn non nớt cánh môi, mâu quang nhất định, thân thể mềm mại nhất chuyển, ngón tay Vân Triệt, rất lớn âm thanh mà nói, ta muốn gả cho Vân Triệt ca ca. Xoẹt, Vân Triệt thân thể mềm nhũn, lòng bàn chân trượt đi, suýt nữa một đầu cắm đến hồ nước bên trong đi. What? Thủy Mị Âm câu nói sau cùng, chữ chữ thạch phá thiên kinh, ngâm tuyết giới trên dưới toàn bộ mắt trừng chó ngốc. Thủy Ánh Nguyệt càng là như bị sét đánh, định lại ở đó tốt một lát, mới một mặt khó mà tự tin mà nói, ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Lời đã ra miệng, Thủy Mị Âm ngược lại lập tức dễ dàng tốt nhiều, nàng nhẹ nhàng linh hoạt hướng về sau nhỏ nhảy hai bước, Kiều Tiếu đứng ở Vân Triệt bên thân, đôi mắt hơi híp mắt, nhẹ nhàng xảo tiếu. Ta mới vừa nói, ta muốn gả cho Vân Triệt ca ca, hi hi hi hi. Vân Triệt. O. Đô la phần trăm. Thế giới lập tức lặng ngắt như tờ, cơ hồ mỗi người đều tại hoài nghi lấy chính mình lỗ tai có phải hay không oát rồi. Mộc Hoán Chi cùng Mộc Thản Chi đều là một trận miệng méo mắt lát, nửa ngày nhả không ra một chữ tới. Một cái trung vị tinh giới xuất thân người, nếu có thể cưới một cái thượng vị tinh giới người, đây tuyệt đối là làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Nhưng Thủy Mị Âm, nàng thế nhưng là lưu quang giới vương chi nữ, càng là đông thần vực công nhận thứ nhất thiên chi kiều nữ, Vân Triệt tuy nhiên một trận chiến nổi tiếng thiên hạ, nhưng hắn cùng Thủy Mị Âm thân phận kém, vẫn như cũ đâu chỉ tại cá trạch cùng Phượng Hoàng. Thủy Mị Âm nếu muốn gả cho Vân Triệt, ân, Phượng Hoàng muốn gả cá trạch, đây tuyệt đối là thiên hạ oanh động. Còn không phải đồng dạng oanh động. Ngươi tại nói bậy cái gì? Thủy Ánh Nguyệt đại não một trận phát ông, hơn nữa nhìn Thủy Mị Âm, cái kia rõ ràng một bộ đã bên dưới rồi quyết tâm dáng vẻ, càng là tâm như lửa cháy. Ta không có nói quàng, ta từng chữ đều rất chân thành rất chân thành. Thủy Mị Âm thần thái lại là càng thêm kiên quyết, bước nhỏ một chuyển, cơ hồ là dán tại rồi Vân Triệt trên thân, ta chính là muốn gả cho hắn. Nàng mâu quang chuyển qua, nhìn vẻ mặt choáng váng Vân Triệt, có chút thẹn thùng mà nói, Vân Triệt ca ca, ngươi đối ta làm rồi chuyện xấu, ta cũng chỉ có thể gả cho ngươi, ngươi nhất định muốn đối ta phụ trách, tốt với ta nha. Vân Triệt, đô la phần trăm. Thủy Mị Âm chẳng những không có thu liễm, ngược lại đối Vân Triệt càng thêm thân mật, Thủy Ánh Nguyệt tóc run lên, nỗi lòng đại loạn, ngươi, còn không im miệng, lập tức cùng ta trở về. Thủy Mị Âm lời nói nếu là truyền đi, chẳng phải là thành chuyện cười lớn. Nàng hiện tại nào còn có dư cùng Vân Triệt tính sổ, chỉ muốn lập tức lôi kéo Thủy Mị Âm rời đi, không muốn. Thủy Mị Âm lại là không chút do dự cự tuyệt, nghiêng đầu một cái, kiểu khiếp e sợ mà nói, ta còn có tốt nhiều lời nói, muốn cùng Vân Triệt ca ca nói sao? Vân Triệt, đô la phần trăm, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Thủy Ánh Nguyệt, đô la phần trăm, Ánh Nguyệt, Mị Âm, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngay tại bầu không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng quỷ dị thời điểm, một cái thanh âm bình thản chậm chậm truyền đến, cùng này cùng lúc, một cỗ bàng bạc bát ngát khí chàng im ắng che đậy xuống, trong nháy mắt đó, Vân Triệt rõ ràng cảm giác được dường như toàn bộ trời xanh đều trầm xuống. Cái này, đây là, Mộc Hoán Chi đám người sắc mặt đột nhiên thay đổi, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thủy Mị Âm đôi mắt đẹp sáng lên, mừng rỡ hô nói, cha, cha, cha, Thủy Mị Âm phụ thân, lưu quang giới vương. Vân Triệt não tử một ông, kém chút không có nổ. Đầu tiên là Thủy Ánh Nguyệt, sau là Thủy Mị Âm, hiện tại lại là lưu quang giới vương. Đây chính là mạnh nhất ba thượng vị tinh giới một trong đại giới vương, tại đông thần vực gần với vương giới bốn thần đế tồn tại, tình thế triệt để lớn rồi. Lưu quang giới vương Thủy Thiên Hành chậm rãi đi vào, trên người không có bất luận cái gì huyền khí ba động, một cỗ khổng lồ khí thế đã trực áp trái tim tất cả mọi người hồn. Phía sau của hắn, đi theo một thanh niên nam tử, rõ ràng là Vân Triệt, hôm nay vừa chạm qua mặt còn nói rồi hai câu nói lưu quang, 99 công tử Thủy Ánh Ngân. Thủy Thiên Hành ra sao nhân vật, hắn đã đến, đối ngâm tuyết giới mọi người mà nói tuyệt đối là một cái vô cùng to lớn kinh hãi. Lấy hắn thân phận sẽ tới chỗ này, hiển nhiên là vì Thủy Mị Âm, cũng chỉ có Thủy Mị Âm, có thể làm cho cái này, dậm chân một cái đông thần vực đều muốn run ba run lưu quang, giới vương không tiếc tự mình đặt chân một cái trung vị tinh giới tạm ở địa phương. Lưu quang giới vương, được người đích thân tới, ngâm tuyết hết sức vinh hạnh, thế nhưng là, vì lệnh ái mà đến. Ngâm tuyết giới bối phận cao nhất Mộc Hoán Chi hướng về phía trước, thận trọng ân cần thăm hỏi. Thủy Thiên Hành có chút gật đầu tính làm trả lời, hắn ánh mắt quét qua, nhìn thấy Thủy Mị Âm, đúng là tư thái thân mật đứng tại toàn thân căng cứng Vân Triệt bên thân, lông mày đột nhiên nhíu lại nhìn Thủy Ánh Nguyệt, sắc mặt đúng là ít có khó coi, lập tức trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thủy Ánh Nguyệt ép bên dưới tâm tình, hướng Thủy Mị Âm nháy mắt một cái, hơi khiển trách nói, Mị Âm, phụ vương đều bởi vì lo lắng ngươi đích thân đến, còn không nhanh đi về. Cha, ta không sao. Thủy Mị Âm ý cười xinh đẹp, trước đó một mực không để ý tới các ngươi, là tại rất chăm chú muốn một cái sự tình mà thôi. Đúng rồi. Cha, cửu thập cửu ca, nói cho các ngươi biết một sự kiện, ta đã quyết định. Mị Âm. Thủy Ánh Nguyệt kinh hãi, nhưng Thủy Mị Âm lại hoàn toàn không có để ý nàng ngăn cản, tự mình tiếp tục nói ra, ta muốn gả cho Vân Triệt ca ca. Đông. Thủy Ánh Ngân thân thể chợt nhoáng một cái, đụng đầu vào rồi Thủy Thiên Hành trên lưng. Thủy Thiên Hành sững sờ, con mắt lập tức trừng lớn mấy phần, ngươi nói cái gì? Phụ vương. Thủy Ánh Nguyệt gấp giọng nói, Mị Âm nàng chỉ là nhất thời chơi đùa. Ta mới không phải đùa giỡn. Thủy Mị Âm lập tức sửa chữa, nghiêm lấy khuôn mặt nhỏ nói, đây chính là ta rất chân thành quyết định chuyện. Mộc Hoán Chi thân thể hướng về sau co rụt lại, những người khác là cẩn thận lui về phía sau, đại khí không dám thở. Bọn hắn dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được, Thủy Thiên Hành nghe được việc này, tuyệt đối là khí một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Quả nhiên, Thủy Thiên Hành sắc mặt trùng điệp vạn vẹo rồi một chút, hai đạo lông mày cũng bắt đầu run rẩy lên, hắn muốn nổi giận, nhưng lại không bỏ được đối Thủy Mị Âm nổi giận, chỉ có thể đè ép khí đối Thủy Mị Âm trách cứ nói, hồ nháo, thật sự là hồ nháo, ngươi cái này nói cái gì ngốc lời nói, cũng không sợ bị người chê cười, tranh thủ thời gian cùng ta trở về. A, vì sao lại bị người chê cười? Thủy Mị Âm nghiêng đầu một cái, ta tìm được muốn gả người, đây là một cái rất vui vẻ, rất tốt đẹp chuyện. Cha không phải hẳn là vì ta cao hứng mới đúng sao? Vân Triệt, Thủy Ánh Nguyệt, Thủy Ánh Ngân, ngươi, nếu là không có ngoại nhân thì cũng thôi đi, nhưng nơi này một bọn Ngâm Tuyết giới người tại vây xem, chính mình nữ nhi thế mà luôn miệng muốn gả cho một cái trung vị tinh giới người, hắn đường đường Lưu Quang giới vương đều cảm giác mặt mo nóng lên. Cái này mẹ nói chuyện gì à? Cha, ngươi vì cái gì nhìn rất tức giận bộ dạng? Khó nói. Ngươi không đồng ý sao? Thủy Mị Âm mâu quang hơi đổi, đáng thương khổ sở nói. Đương nhiên không đồng ý. Ngươi cái này là hồ nháo, hồ nháo. Lưu Quang giới vương lại thế nào cưỡng chế nộ khí, ngữ khí vẫn là nặng dối ba phần. Ngô, Thủy Mị Âm mặt lộ vẻ thất vọng, nhưng ngay lúc đó lại nhoẻn miệng cười. Không có quan hệ, dù sao đây là ta chính mình sự tình, cha lại không thể quản. Ta làm sao không thể quản? Thủy Thiên Hành trầm giọng nói, ngươi những cái kia vô dụng ca ca ta lười nhác quản, nhưng ngươi cùng tỷ tỷ cả đời đại sự, nhất định phải để ta tới quyết định. Ngươi không cho phép lại hồ nháo, lập tức cùng ta trở về. Cái nào đó vô dụng ca ca, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thủy Thiên Hành có thể nói chưa bao giờ tại Thủy Mị Âm trước mặt lộ ra quá tức giận bộ dáng, hắn thời khắc này bộ dáng để Thủy Mị Âm ngẩn ngơ, lại một đôi tinh mâu lại ngược lại càng thêm kiên quyết, mà lại tựa hồ cũng có một điểm tức giận. Cha, ngươi tại sao có thể dạng này? Ta lúc còn rất nhỏ, mẫu thân liền đã nói với ta, ta tương lai muốn gả cho ta ai, ta chỉ có ta chính mình mới có thể chuyện quyết định. Liền xem như mẫu thân cùng cha đều không có thể can thiệp, cha vì cái gì cùng mẫu thân hoàn toàn không giống. Ngươi, mẹ ngươi nàng hiểu cái gì? Thủy Mị Âm nâng lên chính mình mẫu thân, Thủy Thiên Hành lời nói rõ ràng yếu đi mấy phần. Mẫu thân còn nói, muốn gả cho ai, là chúng ta nữ tử cả một đời trọng yếu nhất đại sự một trong. Không thể bị người ép buộc, không thể chính mình miễn cưỡng, nếu có một ngày gặp được một cái chính mình hâm mộ, rất muốn có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn. Muốn một mực đang cùng một chỗ người, liền muốn rất dũng cảm nói ra, sau đó rất nỗ lực đi gả cho hắn, mới có thể hạnh phúc cả đời. Mẫu thân còn nói, năm đó nàng chính là ái mộ cha, sau đó rất dũng cảm, rất nỗ lực gả cho cha, mới có ta cùng tỷ tỷ, mới có thể một mực rất hạnh phúc. Khó nói mẫu thân gả cho cha cũng là sai lầm sao? Khó nói cha liền không muốn để cho ta cùng mẫu thân đồng dạng hạnh phúc sao? Thủy Thiên Hành há to miệng, đúng là bị nói nhất thời không lời lấy đáp. Hắn ánh mắt chuyển một cái, lập tức giận chó đánh mèo đến Vân Triệt âm thanh đột ngột nặng, tức giận nói, ngươi cái này hỗn tiểu tử, ngươi đến cùng cho ta nữ nhi rót cái gì thuốc mê, Lưu Quang giới vương bất giận. Vân Triệt cuống quýt khoát tay, vội vàng nói ra, vãn bối hôm nay cùng lệnh ái hồn lực giao chiến, bởi vì quá kịch liệt, rất có thể đối lệnh ái tinh thần tạo thành một chút bị thương mới có thể như thế. Lưu Quang giới vương, Vân Triệt nói không sai. Mộc Băng Vân mở miệng nói, hôm nay hai người hồn lực giao chiến kịch liệt phi thường, người cũng xem ở trong mắt. Vân Triệt sau cùng tuyệt địa phản kích mà thắng, tại đem Mị Âm công chúa đánh bại cùng lúc, rất có thể. Bởi vậy tại nàng tâm hồn bên trong lưu lại bên dưới rồi một chút linh hồn dấu ấn, qua một thời gian ngắn hẳn là liền tốt. Vân Triệt con gà nhỏ mổ gạo vậy gật đầu, hắn cũng vững tin tuyệt đối là nguyên nhân này. Nếu không, Thủy Mị Âm lại thế nào cũng không nên là cái này phản ứng. Mang lên nàng tỉ tỉ đem hắn hành hung một trận mới là bình thường. Mới không phải. Lưu Quang giới vương còn chưa đáp lại, Thủy Mị Âm đã là rất kiên quyết dao động đầu phủ nhận. Nàng quay qua gương mặt, nhìn về phía Vân Triệt, hai con ngươi lập tức như khảm tinh rùi, hiện động lấy phá lệ hào quang sáng chói. Ngày hôm qua, Vân Triệt ca ca cùng Lãnh Xuyên ca ca một trận chiến, thật sự hảo lợi hại hảo lợi hại. Có nhiều lần như vậy, ta đều coi là Vân Triệt ca ca nhất định sẽ bại rơi, nhưng Vân Triệt ca ca lại bỗng nhiên trở nên càng thêm lợi hại, tự liền cha cùng Trụ Thiên gia gia đều trở nên kích động như vậy. Lúc kia, ta trong mắt bỗng nhiên cũng chỉ còn lại Vân Triệt ca ca, lại cũng không nhìn thấy Lãnh Xuyên ca ca, mà lại nhịp tim trở nên thật nhanh. Nhìn lấy nữ nhi của mình si ngốc mộ mộ nhìn lấy Vân Triệt, mâu quang mê ly, âm như bông bay, Lưu Quang giới vương đầu tiên là ngây người, tùy theo ra đầu một trận căng lên. Thủy Ánh Nguyệt cánh môi cũng không tự giác mở ra, nàng giờ phút này mới bỗng nhiên ý thức được, tình huống, muốn so bọn hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn, mà lại nghiêm trọng nhiều. Nghĩ đến hôm nay muốn cùng Vân Triệt ca ca giao thủ, ta ngày hôm qua vui vẻ nguyên cả ngày. Hôm nay trước khi đến phong thần thai lúc, ta thấy được Vân Triệt ca ca, bỗng nhiên rất muốn dựa vào gần hắn, cùng hắn lúc nói chuyện, tâm lý bỗng nhiên có một loại rất vui vẻ, rất thỏa mãn cảm giác, cùng trước kia vui vẻ hoàn toàn không giống. Hôm nay, ta rất nỗ lực suy nghĩ một ngày, ta mới rốt cục minh bạch, cái này nhất định chính là mẫu thân nói tới cái loại cảm giác này. Vân Triệt khóe miệng co giật, cái này. Mở đùa giỡn một chút a. Chẳng lẽ lại, chính mình hôm qua tư thế oai hùng, thật sự trong lúc lơ đãng vén lên rồi cái này nữ hài thuần tâm. Lại là ta cái này, quá cường thịnh quá siêu chúng quá chói mắt mị lực cá nhân gây họa. Chờ chút. Không đúng. Tình huống này, Lưu Quang giới vương còn không xé ta. Đủ rồi. Lúc này thủy thiên hành tâm can tỳ phế thận đều là một trận nhảy loạn, nào chỉ là táo bạo nghẹn cong, quả thực đều có chút sống không bằng chết cảm giác. Hắn đường đường Lưu Quang giới vương coi là suốt đời kiêu ngạo, hận không thể thời khắc nâng ở lòng bàn tay nữ nhi, thế mà tại đối một cái trung vị tinh giới. A không, vẫn là xuất thân hạ giới tiểu tử Phạm Hoa Si. Hắn công nhận đông thần vực thế hệ này thiên kiêu số một thần nữ, liền trụ thiên giới vương tự mình trèo lên môn thu đồ đệ, đều bị hắn cự tuyệt nữ nhi, lại để cho lấy lại một cái trung vị tinh giới tới tiểu tử. Mị âm, thủy thiên hành ra đầu nhảy loạn, hai mắt phun lửa, ngươi nghe, có thể xứng với ngươi. Chỉ có trên đời này nhất ưu tú nam nhi, tại cha trong mắt, liền Lạc Trường Sinh đều không xứng với ngươi. Mà cái này tiểu tử, cho dù tốt gấp một vạn lần đều không xứng với ngươi một sợi tóc. Ngươi bây giờ còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, chờ ngươi trưởng thành mới có thể chân chính biết rõ cái nhân tài nào thích hợp nhất ngươi. Thủy Mị Âm lại quay hàm phồng lên, không phục nói, Vân Triệt ca ca mới không có cha nói kém như vậy, hắn tương lai, nói không chừng lại so với cha còn muốn lợi hại hơn. Thủy Thiên Hành phổi kém chút không có nổ. Nhìn Thủy Mị Âm dáng vẻ, thế mà đang vì hắn rèm pha Vân Triệt mà sinh khí bất mãn, thế mà đã bắt đầu hộ lên. Hắn không tốt hướng Thủy Mị Âm nổi giận, một bụng nghẹn cong lửa giận trực chỉ Vân Triệt. Vân Triệt, tốt người tên tiểu tử. Thủy Thiên Hành còn không có làm sao địa, Thủy Mị Âm đã là bóng dáng nhoáng một cái, một mực ngăn tại Vân Triệt trước người. Cha, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Vân Triệt ca ca thế nhưng là ta tương lai phu quân, là ngươi con rể, ngươi không thể thương tổn hắn. Liền giống lớn hắn đều không thể, không phải vậy. Ta nhưng muốn tức giận, đô la phần trăm. Thủy Thiên Hành suýt nữa tại chỗ phun ra một ngụm lão huyết. Ây, a, cái kia, Mị Âm tiên tử, có thể hay không nghe ta nói mấy câu? Vân Triệt rốt cục phát ra tiếng. Chàng diện mất khống chế đến loại trình độ này, đường đường Lưu Quang giới vương điều mẹ nó nhanh hỏng mất, hắn lại muốn không làm chút cái gì, khả năng liền thật muốn triệt để xong đời. Lưu Quang giới vương, nếu là thật sự một cái thịnh nộ đối với hắn xuất thủ vĩnh viễn trừ hậu hoạn, người nơi này cộng lại cũng đừng hòng ngăn cản. Vân Triệt ca ca, ngươi gọi ta Mị Âm liền tốt. Thủy Mị Âm xoay người, cười khanh khách nhìn lấy hắn, khuôn mặt xốp giòn phấn, nhìn lấy ánh mắt của hắn rõ ràng mang theo vài phần. Nhìn chính mình phu quân cái kia vậy mừng rỡ cùng thân cận. Lưu Quang giới vương chân mày quét ngang, lại không cắt đứt hắn, chỉ là ánh mắt dị thường lạnh lẽo cứng rắn, rõ ràng đang cảnh cáo hắn, việc này là bởi vì ngươi mà lên. Ngươi nếu là không giải quyết được, liền chờ chết đi. Ách, là như thế này, liên quan tới ngươi muốn gả cho ta chuyện này. Khả năng, tình huống sẽ cùng ngươi nghĩ không giống nhau lắm. Vân Triệt chữ chữ cẩn thận, cực điểm chậm chạp, cực điểm uyển chuyển nói rằng. A, Thủy Mị Âm đôi mắt nháy mắt, khó nói. Vân Triệt ca ca không thích ta sao? Không, dĩ nhiên không phải. Vân Triệt vội vàng khoát tay, đó cũng không phải sợ thương tổn đến Thủy Mị Âm, mà là... Nếu là hắn dám nói chính mình không thích Thủy Mị Âm, Thủy Thiên Hành tuyệt đối sẽ nổi giận, chỉ bằng ngươi cũng xứng không thích ta nữ nhi. Đương nhiên, hắn cũng tuyệt đối không thể nói ra ưa thích Thủy Mị Âm loại này lời nói, nếu không Thủy Thiên Hành đồng dạng sẽ nổi giận, chỉ bằng ngươi cũng xứng ưa thích ta nữ nhi. Nhưng thật ra là dạng này, chính là cái kia. Ngươi hẳn là biết rõ, xuất thân của ta rất thấp kém, là tại một cái rất xa xôi, rất vắng vẻ, rất thấp tầng diện tinh cầu. Mà tại đã đến thần giới trước đó, kỳ thực ta đã thành hôn rồi. A, Thủy Mị Âm cánh môi mở ra, sắc mặt rõ ràng có rồi biến hóa. Vân Triệt tiếp tục nói, mà lại, ta không chỉ có một cái thê tử, mà là ba cái. Ngươi nếu là thật gả cho ta, cũng chỉ có thể, ngạch, chỉ có thể làm vợ bé dạng này. Lấy ngươi cao quý vô cùng thân phận, đây là tuyệt đối không được. Cho nên, không sao nha. Để Vân Triệt như thế nào cũng không nghĩ đến lời nói, Thủy Mị Âm lại tại cái này lúc nở nụ cười, hơn nữa còn cười rất là vui vẻ. Ta cha tổng có 173 cái lão bà, mà ta mẫu thân là một cái nhỏ nhất, cũng thụ nhất cha sùng ái. Nếu như ta có thể làm Vân Triệt ca ca vợ bé lời nói, cũng nhất định sẽ đồng dạng thụ nhất Vân Triệt ca ca sùng ái. Quá tốt rồi. Vân Triệt miệng mở lớn, trợn mắt hốc mồm. Thủy Thiên Hành càng là một bàn tay vỗ tại trên mặt mình. Vân Triệt ca ca, ngươi rõ ràng lợi hại như vậy, thế mà mới ba cái lão bà, tốt kém nha. Liền ta cửu thập cửu ca đều đã có 11 cái vợ rồi, ngươi là ta tương lai phu quân, ít nhất phải cùng ta cha. Không đúng, là so cha còn mạnh hơn mới có thể. Thủy Mị âm giọng dịu dàng đậu đen rau muống, đôi mắt đẹp chuyển một cái, tùy theo mâu quang sáng lên, đúng á. Ta biết mấy cái rất tốt tỉ tỉ, đều là giới vương chi nữ, mà lại dáng dấp đều tốt xinh đẹp, Vân Triệt ca ca nhất định sẽ ưa thích. À đúng rồi, ta tỉ tỉ nàng, còn không im miệng. Thủy Thiên Hành hạng gì từng trải thành phủ, giờ phút này lại là liền tóc đều trực tiếp nổ, Phạm Hoa Si không nói, lấy lại không nói, cái này còn không có làm sao địa, thế mà còn chủ động muốn giúp Vân Triệt tìm nữ nhân. Nghe nàng lời nói, còn chuẩn bị đem hắn một cái khác bảo bối nữ nhi cũng cùng một chỗ đưa vào. Hắn muốn hung hăng răn dạy Thủy Mị Âm một phen, nhưng đụng một cái bên trên nàng so tinh thần còn muốn tinh khiết đôi mắt, làm thế nào đều không bỏ được ra miệng, đành phải lại đem một lời hỏa khí vung đến Vân Triệt trên người. Vân tiểu tử, ngươi cho ta, nhìn lấy xử lý. Mẹ kiếp thiểu năng trí tuệ, chính ngươi sinh nữ nhi, liên quan ta cái rắm a. Trong lòng thầm mắng, nhưng họa chung quy là chính mình xông xuống. Vân Triệt tâm niệm cấp chuyển, kiên trì nói, Mị Âm công chúa, ngươi. À đúng, ngươi hẳn là biết rõ, ta nhưng thật ra là cái người xấu, tương đương người xấu, nhân phẩm bại hoại, thủ đoạn bị ổi, hành động hạ lưu vô sỉ, quả thực hỏng thấu khí tức. Lần này, đến lượt Thủy Ánh Nguyệt bọn người trợn mắt hốc mồm. Chính ngươi cũng đã nói, tuyệt đối sẽ không tha thứ ta, cho nên. Đúng a? Thủy Mị Âm cười khanh khách cắt ngang hắn, cho nên ngươi muốn cả một đời đền bù tổn thất ta à? Vân Triệt tại chỗ nghẹn lời. Mà lại ta biết, Vân Triệt ca ca nhất định là rất ưa thích ta, nếu không, Thủy Mị Âm âm thanh nhỏ xuống, khuôn mặt có chút phiếm hồng, nếu không cũng sẽ không đối ta làm chuyện như vậy. Vân Triệt, quả nhiên, Thủy Thiên Hành hai mắt mãnh liệt trừng trừng, toàn thân đột nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ làm người kinh hãi khí thế, chuyện như vậy là có ý gì? Vân tiểu tử, ngươi đến cùng đối với con gái ta làm rồi cái gì? Ngươi nếu là dám động nàng một ngón tay đầu. Không có, sự tình không phải như ngươi nghĩ, tuyệt đối không có. Vân Triệt vội vàng khoát tay. Hừ, ta tin rằng ngươi cũng không có lá gan kia. Thủy Thiên Hành hừ nặng một tiếng. Hắn ngược lại cũng không hoài nghi, bởi vì tại trụ thiên giới bên trong, Thủy Mị Âm thời khắc đều tại linh giác của hắn phạm vi bên trong, ai tới gần đến nàng 10 bước bên trong, hắn đều nhất thanh nhị sở. Bất quá, cái này Thủy Thiên Hành coi như xem thường Vân Triệt rồi, người khác xác thực không có khả năng có dạng này lá gan. Nhưng Vân Triệt nha, tuy nhiên không có thân thể tiếp xúc, nhưng tinh thần tiếp xúc lại là tương đương xâm nhập rồi. Vân Triệt lập tức gật đầu, thầm hít một hơi khí, áp dụng kế tiếp sách lược, Mị Âm công chúa, ngươi phụ vương nói không sai, ngươi bây giờ còn niên kỷ quá nhỏ, hoàn toàn không đến lấy chồng thời điểm. Không sao, ta sẽ lớn lên. Thủy Mị Âm khẽ cười duyên, mẫu thân chính là 16 tuổi gả cho cha, ta sang năm liền 16 tuổi rồi nha. Thế nhưng là, ngươi sang năm lời nói, là tại trụ thiên thần cảnh bên trong. Mà lại muốn dừng lại 3.000 năm lâu. Vân Triệt chậm rãi nói. Ai? Thủy Mị Âm ngẩn người. Ngươi năm nay mới 15 tuổi, ngươi cái tuổi này, rất nhiều ý nghĩ đều là nguồn gốc từ trùng động nhất thời, có lẽ ngắn ngủi mấy ngày sau liền sẽ nhạt mất, thậm chí hối hận. Mới sẽ không? Thủy Mị Âm dao động đầu, nàng nhìn chằm chằm Vân Triệt, trong đôi mắt là Vân Triệt đều hoàn toàn xem không hiểu hào quang. Ta đã quyết định, nhất định muốn gả cho ngươi, ngoại trừ ngươi, ai cũng không cần gả. Dù sao. Nàng bỗng nhiên trở nên rất nhỏ giọng, đều bị ngươi khi dễ qua rồi, hừ, khụ, vậy cái kia chúng ta tới đó làm ước định cẩn thận không tốt. Vân Triệt hoảng không ngã lên tiếng, ý đồ ép xuống Thủy Mị Âm câu nói sau cùng. Ước định, đúng. Vân Triệt gật đầu, nhìn lấy thiếu nữ mỉm cười lấy nói, huyền thần đại hội sau khi kết thúc, ngươi sẽ tiến vào trụ thiên thần cảnh 3 năm, mà cái này 3 năm, tại trụ thiên thần cảnh bên trong là 3.000 năm. 3.000 năm có thể cải biến rất nhiều đồ vật, nhất là người ý nghĩ. Ngươi bây giờ bỗng nhiên nói ra muốn gả cho ta loại lời này, vô luận ngươi phụ thân, tỷ tỷ, huynh trưởng, còn có ta, đều chỉ sẽ cho rằng ngươi là nhất thời xúc động bên dưới làm ra quyết định, tựa như là một cái tiểu hài tử bỗng nhiên bắt đầu sinh mới mẻ ý nghĩ, tới rất nhanh, đi cũng sẽ rất nhanh. Nhưng, nếu như ngươi từ trụ thiên thần cảnh sau khi đi ra, y nguyên muốn gả cho ta, Vân Triệt có chút cúi người, nhẹ nhàng nói, như vậy, liền xem như ngươi phụ vương, liền xem như tất cả mọi người phản đối, ta cũng nhất định cưới ngươi, tốt không tốt? Thủy Mị Âm kinh ngạc nhìn Vân Triệt, mâu quang mông lung, rất lâu không nói gì, những người khác cũng không một người lên tiếng. Tốt! Nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó giơ tay lên cánh tay, hướng Vân Triệt duỗi ra trắng nõn nàng ngón tay, ta nghe lời ngươi. Nhưng là, đây là ngươi chính miệng nói, không thể đổi ý nha. Giờ khắc này, Thủy Mị Âm cái kia mê mộng đồng dạng ánh mắt cùng âm thanh, trùng điệp đụng chạm tới Vân Triệt sâu trong linh hồn. Hắn cơ hồ là không tự giác đưa tay, cùng Thủy Mị Âm ngón út câu ở cùng nhau. Tốt, đây là ước định của chúng ta nhất định sẽ không đổi ý. Thủy Mị Âm cơ hồ là không có bất kỳ cái gì kháng cự cùng bốc đồng đồng ý, Vân Triệt trong lòng rốt cục thật lớn thoải mái một hơi. Nàng bây giờ mới 15 tuổi, kế tiếp 3 năm, nàng đem tại trụ thiên thần cảnh bên trong vượt qua 3.000 năm. Đừng nói 3.000 năm, chính là 300 năm, 30 năm, thậm chí 3 năm, nàng lúc này ý nghĩ từ lâu hóa thành mây khói. Đãi nàng từ trụ thiên thần cảnh đi ra lúc, đem căn bản không có khả năng còn nhớ rõ cái này ước định, thậm chí cũng sẽ không nhớ kỹ hắn tồn tại. Coi như nhớ kỹ, lấy nàng khi đó độ cao cùng nhãn giới, cũng chỉ sẽ khịt mũi coi thường. Thủy Thiên Hành cùng Thủy Ánh Nguyệt cũng rõ ràng trùng điệp thoải mái một hơi. Chỉ là, Vân Triệt tại tùng một hơi cùng lúc, đột nhiên có dù một loại không tên cảm giác mất mát, một trận vắng vẻ khó chịu. Cái này không nên có cảm giác để hắn nhất thời ngơ ngẩn, nắm chắc tức mờ mịt. Tốt! Thủy Thiên Hành lên tiếng, ngữ khí đã là trở nên phá lệ bình thường. Mị Âm, nếu như từ trụ thiên thần cảnh sau khi ra ngoài, ngươi vẫn là muốn gả cho tiểu tử này, cái kia ta tuyệt đối sẽ không phản đối, dạng này cũng có thể đi. Nói xong, hắn còn cần tán dương ánh mắt quét Vân Triệt một chút, đối với hắn oán giận cũng coi như bởi vì hắn cơ trí, mà chậm mấy phần. Cha cũng phải nói lời giữ lời. Thủy Mị Âm lập tức kiều hô nói. Thủy Thiên Hành trừng mắt, vỗ bộ ngực, khí thế khổng lồ nói, cha người ta thế nhưng là lưu quang giới vương, đương nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Bất quá ở trước đó, ngươi không thể lại cùng tiểu tử này tiếp xúc. Không phải vậy, chẳng phải là để người khác chê cười, hiện tại tranh thủ thời gian cùng ta trở về. Mà lần này, Thủy Mị Âm lại chút điểm đều không có kháng cự, nàng hướng Vân Triệt ngọt ngọt cười, Vân Triệt ca ca, ta muốn cùng cha trở về. Chúng ta ước định vừa rồi, người nhất định không thể quên. Tốt. Vân Triệt thoáng có chút thất thần trả lời. Thủy Mị Âm đi theo Thủy Thiên Hành rời đi, Thủy Ánh Nguyệt cùng Thủy Ánh Ngân rời đi lúc, đều dùng cực kỳ quái dị nhãn quang nhìn chằm chằm Vân Triệt một chút, trận này đột nhiên xuất hiện nháo kịch, cũng coi như kết thúc. Hô! Vân Triệt thở phào một hơi, đầu đầy mồ hôi, lại có chút không tên tâm loạn. Mộc Băng Vân liếc hắn một cái, không nói gì, quay người rời đi. Ây! Ha ha, cái này! Cũng là chuyện tốt. Mộc Hoán Chi đầy mặt cười ha ha. Lưu Quang Giới Vương cũng là sinh ra cái kỳ diệu nữ nhi a. Mộc Thản Chi cũng cười ha hả nói. Xung quanh lập tức tiếng cười một mảnh, những cái kia Ngâm Tuyết đệ tử mỗi cái ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Không nói đến đây là chuyện tốt chuyện xấu, bị Đông Thần Vực thế hệ này thiên kiêu số một thần nữ coi trọng, cái này tuyệt đối có thể thổi cả cuộc đời trước, là cái nam nhân đều sẽ hâm mộ. Lưu Quang Giới. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy. Tuy nhiên sự tình đã giải quyết, nhưng Thủy Thiên Hành vẫn như cũ là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nghĩ đến chính mình bảo bối nữ nhi, thế mà coi trọng một cái đến từ trung vị tinh giới tiểu tử, Phạm Hoa Si không nói còn trông mong muốn lấy lại, nào chỉ là lẽ nào lại như vậy. Nếu không có nơi này là trụ thiên thần giới, Vân Triệt vẫn là phong thần tứ tử một trong, hắn thật nghĩ đem Vân Triệt cho một bàn tay chụp chết xong hết mọi chuyện. Phụ vương, tiểu muội nàng chính là nhất thời chơi đùa, ngươi liền đừng sinh khí rồi. Thủy Ánh Ngân nhỏ giọng nói. Chơi đùa. Loại sự tình này có thể đùa giỡn sao? Thủy Thiên Hành giống nói, đều tại ngươi nhóm bình thường chuyện gì đều nuông chiều nàng, nhìn nàng hôm nay làm chuyện nói lời. Còn tốt trụ thiên giới có cách âm kết giới, nếu là truyền đi, ta Lưu Quang Giới chẳng phải là thành trò cười. Bình thường còn không phải ngươi quen nàng lợi hại nhất. Thủy Ánh Ngân nhỏ giọng lầm bầm nói, Thủy Thiên Hành vỗ bàn một cái, giận đùng đùng đứng dậy, ta chuẩn bị qua nàng 3 ngày cấm đoán, để cho nàng hào hào tỉnh lại. Thủy Ánh Nguyệt quýnh lên, vội vàng nói, phụ vương, tiểu muội nàng, ai cũng không cho phép thay nàng nói chuyện. Lại như thế quen xuống dưới, về sau còn không biết nói xông ra cái gì họa đến. Không nhưng lần này, về sau cũng lại không hứa chuyện gì đều nuông chiều nàng, hừ. Nói xong, Thủy Thiên Hành quay người rời đi. Thủy Ánh Nguyệt cùng Thủy Ánh Ngân liếc nhau, Thủy Ánh Ngân nhỏ giọng nói, xem ra, phụ vương lần này là thật sự sinh khí rồi. Hai huynh muội vừa muốn rời đi, nơi xa bỗng nhiên truyền đến Thủy Thiên Hành âm thanh. A, cha Mị Âm tiểu bảo bối, ngươi không phải tại gian phòng nghỉ ngơi sao? Làm sao tới nơi này? Thủy Thiên Hành trong thanh âm cái kia còn có nửa điểm vừa rồi nộ khí, ôn nhu bên trong còn mang theo gần như nịnh nọt tê dại, thẳng nghe được Thủy Ánh Ngân cùng Thủy Ánh Nguyệt toàn thân mềm nhũn. Cha, ta bỗng nhiên đói bụng, muốn ăn càng tiên cô làm món điểm tâm ngọt. Đây là Thủy Mị Âm âm thanh, mang theo vài phần tựa hồ mới từ buồn ngủ bên trong tỉnh lại kiều nhuyễn. A, tốt tốt tốt, cha cái này để. Cha cái này tự mình mang đến ngươi lưu hà giới cái kia một bên. Cha, ta vừa rồi giống như nghe được ngươi nói phải nhốt cấm đoán. A, Đối Đối, ngươi cửu thập cửu ca cái kia đồ vô dụng, cha đối với hắn ôm lớn như vậy hy vọng, hắn lại ngay cả cuộc chiến phong thần cũng không vào đi, quả thực làm ta quá là thất vọng. Cho nên cha chuẩn bị quan hắn 3 ngày cấm đoán, để hắn hào hào tỉnh lại. Thủy Ánh Ngân nghẹn họng nhìn chân chối, khẩn trương hô nói, phụ vương, ta. Lời mới vừa ra miệng, Thủy Thiên Hành cái kia phích lịch vậy tiếng giống liền xa xa truyền đến, dám mạnh miệng liền lại thêm 3 ngày, còn chưa cút trở về tỉnh lại. Là, Thủy Ánh Ngân đầy bụng ủy khuất, không dám tiếp tục nhiều lời nửa chữ. Ai? Thủy Ánh Nguyệt không nói thở dài. Màn đêm càng ngày càng sâu, Vân Triệt lại tại nơi này cách mở phiên tòa sân, đi vào viêm thần giới chỗ, tìm được Hỏa Như Liệt. Hỏa Tông Chủ, vãn bối còn có một việc, muốn xin ngươi hỗ trợ. Ồ, đã trễ thế như vậy, lại là cái gì đại sự? Hỏa Như Liệt đầy mặt hào hứng, vỗ bộ ngực, cứ việc nói. Vân Triệt sắc mặt trịnh trọng, ta muốn đi một chuyến. Táng Thần Hỏa Ngục. Viêm thần giới, Táng Thần Hỏa Ngục. Sóng lửa bốc lên, viêm quang đốt không, trước mắt như có một cái chân thực bát ngát địa ngục. Đây là một cái nguy hiểm địa phương, cũng là thường nhân không bị cho phép đến gần cấm kỵ chi địa. Mà này lúc, theo huyền quang lóe lên, hai người ảnh cùng lúc xuất hiện tại lửa này ngục bên cạnh. Cảm ơn ngươi, Hỏa Tông Chủ. Vân Triệt hướng Hỏa Như Liệt chân thành gửi tới lời cảm ơn, ánh mắt nhìn về phía trước mênh mông hỏa ngục. Tại lửa này trong ngục, hoặc là hắn có thể tìm được có thể đánh bại Quân Tích Lệ phương pháp. Cái này cũng căn bản là hắn có thể nghĩ tới duy nhất khả năng rồi. Vân Triệt đi vào hỏa ngục biên giới, vừa muốn nhảy lên mà xuống, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Hỏa Như Liệt âm thanh, chờ chút. Vân Triệt quay người, Hỏa Tông Chủ còn có gì phân phó? Vân tiểu tử, Hỏa Như Liệt nặng hô một hơi, ánh mắt khó mà bình tĩnh. Năm đó, ngươi nói ngươi sở dĩ phát hiện hai đầu viễn cổ cầu long tồn tại, là bởi vì ngươi đạt tới hỏa ngục dưới đáy. Cái này, là thật. Vân Triệt gật đầu, còn mời Hỏa Tông Chủ vì vãn bối bảo thủ bí mật. Hỏa Như Liệt nhìn lấy hắn, sắc mặt biến động, lại là hồi lâu nói không ra lời. Tuy nhiên không biết rõ cái này một nhóm có hay không thu hoạch, nhưng cùng Quân Tích Lệ giao thủ trước đó, ta nhất định sẽ trở về, làm phiền Hỏa Tông Chủ chờ đợi. Nói xong, Vân Triệt hướng về phía trước nhảy lên. Bóng dáng rất nhanh bị mênh mông biển lửa nuốt hết, liền khí tức cũng biến mất vô tung. Hỏa Như Liệt không hề rời đi, tại hỏa ngục biên giới giật mình đứng hồi lâu, một trận thất thần từ mà nói, tiểu tử này. Hắn đến tột cùng là. Vân Triệt tại trong biển lửa thẳng tắp rơi xuống, chung quanh hỏa nguyên tố càng ngày càng cuồng bạo kinh khủng, nhưng không cách nào thương tới đến Vân Triệt mảy may. Hắn khóa chặt lông mày, nhớ lại cái kia kỳ dị linh hồn cảm ứng. Năm đó, Mộc Huyền Âm cùng viễn cổ cầu long ác chiến. Hắn lần thứ nhất chui vào Táng Thần Hỏa Ngục lúc, tại Táng Thần Hỏa Ngục dưới đáy, hắn cảm nhận được một cái xa xôi linh hồn cảm ứng. Theo hắn cách viêm mạch càng ngày càng gần, cái kia linh hồn cảm ứng cũng càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ là đang triệu hoán chỉ dẫn lấy hắn. Nhưng ở hắn đến gần quá trình bên trong, lại phát hiện rồi Táng Thần Hỏa Ngục, bên trong tồn tại 2 cái viễn cổ cầu long chân tướng, hắn đang sợ hãi phía dưới lòng như lửa đốt xông ra Táng Thần Hỏa Ngục, về sau lại trốn xa hắc gia giới. Tự nhiên là hoàn toàn không thể nào để ý tới cái kia linh hồn phản ứng. Nhưng ở mặt đối Quân Tích Lệ một trận chiến vô kế khả thi lúc, hắn lại chợt nhớ tới. Tồn tại ở Táng Thần Hỏa Ngục phía dưới, lại là cực kỳ xa xôi linh hồn cảm ứng. Này sẽ là cái gì? Vân Triệt tại cái kia lúc, liền đã có một cái mơ hồ suy đoán. Giờ phút này hồi tưởng, cái kia suy đoán đã là càng phát ra rõ ràng. Cái nào đó dựa vào Táng Thần Hỏa Ngục mà tồn tại đến nay thần linh, mà có thể tồn tại. Cũng phụ thuộc loại hoàn cảnh này, có khả năng nhất, chính là Chu Tước, Phượng Hoàng, Kim Ô Thần Linh. Mà Kim Ô Thần Linh đã tan biến, khó nói lại là Phượng Hoàng hoặc là Chu Tước còn sót lại thần linh. Tuy nhiên, tại viêm thần giới trong nhận thức biết đã sớm đã không có thần linh tồn tại, nhưng, đó là bởi vì bọn hắn chưa bao giờ có người có thể đến qua Táng Thần Hỏa Ngục, dưới đáy. Ngầm tuyết dưới Minh Hàn Thiên Trì dưới đáy, còn sót lại băng hoàng chân thần đều có thể ì vào lạnh mạch mà miễn cưỡng tồn tại. Viêm thần giới viêm mạch cường đại không hề nghi ngờ muốn thắng. Qua Minh Hàn Thiên chỉ lạnh mạch, thần linh tàn hồn có thể phụ thuộc nó tồn tại đến nay, có thể nói rất bình thường bất quá. Rơi thẳng 5000 trượng, Vân Triệt bằng nhanh nhất tốc độ đi tới hỏa ngục dưới đáy. Nơi này đã là một cái thường nhân căn bản vô pháp tưởng tượng địa ngục, hỏa nguyên tố dữ dằn, tầng diện độ cao, muốn viễn siêu dù là trí cao thần chủ nhận biết, một đám hỏa diễm, đủ để đốt làm phàm thế một vũng biển cả. Hỏa diễm linh khí như gió giật đồng dạng tràn vào trong cơ thể của hắn, hóa thành hắn huyền lực. Lần thứ nhất đã đến Táng Thần Hỏa Ngục lúc, tu vi của hắn chỉ có thần nguyên cảnh, mà giờ khắc này thần kiếp cảnh tu vi, hỏa diễm linh khí tràn vào tốc độ mấy lần gia tăng, ở cái này cực độ thuần túy lại cực độ cao đẳng hỏa diễm thế giới, hắn coi như không hề làm gì, cũng hơn xa người khác khổ tu, nhưng tuyệt đối không có khả năng để hắn trong thời gian ngắn đạt tới Quân Tích Lệ, tầng thứ. Vân Triệt ánh mắt khóa chặt tại rồi cái kia cực kỳ xa xôi, nhưng lại cực kỳ rõ ràng màu đỏ quang hồ bên trên. Nơi đó, chính là thượng cổ viêm mạch chỗ. Hướng về thượng cổ viêm mạch phương hướng, Vân Triệt cực tốc ghé qua. Tu vi của hắn không giống dĩ vãng, tốc độ so với lần thứ nhất đã đến lúc cũng mau hơn rất nhiều. Màu đỏ quang hồ lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ trong tầm mắt tới gần, ngay tại cái này lúc, Vân Triệt trái tim bỗng nhiên mãnh liệt nhảy một cái, thân hình cũng theo đó dừng lại. Đây là... Vân Triệt bàn tay theo bản năng ấn về phía ở ngực, đó là một loại giống như linh hồn bị vô hình chi vật nhẹ nhàng trêu cho cảm giác, thần bí mà mông lung, cùng lần trước. Giống như đúc. Loại cảm giác này, hoàn toàn chính xác là tại triệu hoán ta. Linh hồn cảm ứng y nguyên tồn tại, Vân Triệt tinh thần vì đó chấn động, tốc độ lần nữa tăng tốc, xuyên qua tầng tầng viêm thần, đi thẳng đến viêm mạch, nhịp tim cũng dần dần trở nên kịch liệt. Đến cùng lại là cái gì? Lại là Phượng Hoàng thần linh, vẫn là Chu Tức thần linh, vẫn là Táng thần hỏa ngục kéo dài trăm vạn dặm, nếu không có màu đỏ quang hồ chỉ dẫn, đem rất khó nhận ra phương hướng. Theo Vân Triệt tiến lên, cái kia linh hồn cảm ứng càng ngày càng rõ ràng. Dòng dã 10 vạn dặm ghé qua mà qua, không có một lát dừng lại, từ từ. Gần trong gang tấc, Vân Triệt bước chân rốt cục đình chỉ, trước mắt của hắn, một đạo màu đỏ quang hồ như long đồng dạng tại hỏa diễm thế giới trung bàn xoáy, một mực uốn lượn hướng tầm mắt cực hạn, phảng phất vô cùng vô tận. Mắt thấy cái này đạo màu đỏ quang hồ, Vân Triệt hai mắt một trận ngốc trệ, linh giác lại xuất hiện rồi một loại quỷ dị trống không. Hắn tại thời khắc này, bỗng nhiên không cảm giác được bất luận cái gì hỏa diễm nguyên tố tồn tại, cảm giác của hắn giống như là bị một cái nhìn không thấy chỗ trống chỗ thôn phệ, loại này kỳ dị mà cảm giác đáng sợ kéo dài thật lâu, thẳng đến ánh mắt của hắn từ màu đỏ quang hồ bên trên rời đi lúc, mới chậm rãi biến mất. Đó là thượng cổ viêm mạch không thể nghi ngờ, cùng Minh Hàn Thiên chỉ thượng cổ lạnh mạch đồng đẳng tầng diện tồn tại. Đều là từ thượng cổ chư thần thời đại để lại lực lượng. Nhưng Minh Hàn Thiên chỉ lạnh mạch chỉ có ngắn ngủi một đạo. Mà trước mắt viêm mạch lại phẳng phất vô cùng vô tận. Có lẽ là nó nội hàm lực lượng quá mức kinh khủng. Đến rồi một loại Vân Triệt liền cảm giác cũng không thể cực đạo tầng diện. Viêm thần giới. Có lẽ mặc cho ai cũng không nghĩ đến, một cái trung vị tinh giới bên trong, sẽ ẩn giấu đi một cỗ khủng bố như thế tuyệt luân lực lượng. Vân Triệt không tự kìm hãm được cảm thán, nơi này lực lượng nếu là lật úp. Hẳn là đủ để tùy tiện hủy diệt một cái thượng vị tinh giới, thậm chí vương giới A. Vân Triệt chậm rãi cất bước, đang muốn tiếp tục hướng phía trước thế giới, bỗng nhiên lập lòe lên hai bôi đỏ thấm viêm quang. Vân Triệt, ngươi rốt cuộc đã đến, bản tôn đã chờ đợi ngươi hồi lâu. Một cái hư miểu mà thanh tịnh âm thanh trong lòng hồn bên trong vang lên, Vân Triệt mãnh liệt nhấc đầu, xa xôi trên không, hai đạo màu hoàng kim hẹp lớn trong mắt chậm rãi mở ra. Lập tức, toàn bộ thế giới viêm quang cũng vì đó ảm đạm, mênh mông hỏa ngục. Này đôi hoàng kim trong mắt lại phẳng phất trở thành rồi chỉ có tồn tại. Ngươi là Phượng Hoàng thần linh, cùng lúc vàng sắc thần đồng tử, nhưng xa so với kim ô thần linh hoàng kim trong mắt hẹp lớn, mà Vân Triệt trí nhớ, tại cái này nhìn thấy cái này hai mắt đồng tử trong nháy mắt đó, về tới mười mấy năm trước, hắn lần thứ nhất tiếp xúc thần linh tồn tại một khắc này. Thương Phong quốc vạn thú sơn mạch, Phượng Hoàng di tộc thí luyện địa phương bên trong Phượng Hoàng đồng tử. Theo này đôi hoàng kim trong mắt xuất hiện, một cỗ thuộc về Phượng Hoàng viêm thần tức cũng theo đó che đậy xuống. Bản tôn không phải thần linh, mà là Phượng Hoàng để lại tại thế mảnh vụn linh hồn một trong. 3 năm trước đây cảm giác được ngươi đã đến, ngươi lại nửa đường gãy cách, nhưng quả nhiên, ngươi cuối cùng đã đến. Xem ra, đây cũng là vận mệnh chỉ dẫn, quả nhiên là Phượng Hoàng thần linh. Tại kế năm đó Phượng Hoàng di tộc gặp được cái thứ nhất Phượng Hoàng thần linh sau, chính mình gặp được cái thứ hai Phượng Hoàng thần linh. Vẫn là thần giới Phượng Hoàng thần linh. Ngươi tại triệu hoán ta. Ngươi khi đó vì cái gì triệu hoán ta? Vì sao lại biết rõ ta danh tự? Vân Triệt lời nói hỏi một chút ra, liền nghĩ đến rồi cái gì? Khó nói, là một cái khác Phượng Hoàng thần linh cáo chi. Không tệ. Phượng Hoàng thần âm bình hòa đáp lại, mặc dù vị diện khác biệt, nhưng cùng với thuộc Phượng Hoàng còn sót lại mảnh vụn linh hồn, có thể tự liên hệ hồn âm cùng trí nhớ. Bản tôn chẳng những biết được ngươi, còn biết được ngươi xuất ra sinh đại lục từng tồn tại hai cái mảnh vụn linh hồn. Nó một thụ phàm trần nhiễm mà ruồng bỏ Phượng Hoàng ý chí, nhưng cuối cùng tỉnh ngộ, tại cảm giác được, đại kiếp đã đến sau, đem chính mình hết thảy giao phó một cái nhân loại. Mà đổi thành thứ nhất vẫn tồn tại như cũ tại thế, chỉ là, cũng gần như trừ khử. Trừ nó bên ngoài, bản tôn vì thế gian sau cùng một sợi Phượng Hoàng tàn hồn, nhưng chỉ có thể y tồn táng thần hỏa ngục mà sống tạm bợ, một khi rời đi, liền sẽ nhanh chóng tan biến. Đại kiếp, Vân Triệt thấp nghiệm một tiếng, ngươi nói, chẳng lẽ là cái kia đạo. Ửng đỏ vết rách. Những ngày gần đây, hắn từ Mộc Băng Vân nơi đó nghe được một chút liên quan tới ửng đỏ vết rách, chuyện. Tuy nhiên Mộc Băng Vân cũng không có giảng thuật quá kỹ càng, nhưng Vân Triệt chí ít cũng biết cái đại khái. Cùng lúc, ửng đỏ vết rách bốn chữ, cũng tại tâm hồn của hắn bên trong, cùng Kim Ô hồn linh, băng hoàng thiếu nữ nói một ít lời chậm rãi khế hợp. Không tệ. Ngắn ngủi hai chữ, phượng hoàng hồn âm bên trong lại mang theo phảng phất đến từ viễn cổ thở dài. Cái kia, đến tột cùng là cái gì đồ vật? Thật chẳng lẽ cùng bọn hắn đoán đồng dạng, có thể là cái nào đó to lớn kiếp nạn? Vân Triệt liền vội hỏi nói. Không người biết hiểu cái kia đến tột cùng là cái gì? Phượng hoàng hồn âm trả lời. Dù cho chúng ta là chân thần lưu lại mảnh vụn linh hồn, có chân thần tầng diện cảm giác, nhưng như cũ không cách nào biết được cái kia đạo ửng đỏ vết rách, phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, lại vì sao mà xuất hiện. Nhưng duy chỉ có một chút, bản tôn vô cùng hoàn toàn chính xác tin, cái kia đạo ửng đỏ vết rách phía sau, cũng không phải là khả năng kiếp nạn, mà là tất nhiên bạo phát tai ách. Mà cái này trận tai ách một khi chân chính bạo phát, muốn xa so với các ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ rất rất nhiều. Có lẽ, không những đông thần vực, dốc hết toàn bộ thần giới chi lực, đều đưa khó mà chống cự. Cái gì? Vân Triệt đồng tử mãnh liệt co rụt lại, dốc hết thần giới chi lực đều không thể ngăn cản. Làm sao có thể có dạng này tai nạn? Ngươi vì sao lại cho rằng như vậy? Bởi vì, cái kia đạo ửng đỏ vết rách khí tức, để bản tôn cảm giác mỗi lần đụng chạm, đều sẽ sinh ra vô cùng vô tận sợ hãi. Vân Triệt, mặc dù chỉ là mảnh vụn linh hồn, nhưng này chung quy là chân thần tầng diện linh hồn. Để chân thần tầng diện linh hồn vẻn vẹn xa xôi cảm giác liền sẽ sinh ra vô cùng vô tận, sợ hãi. Cái kia đến tột cùng sẽ là như thế nào tai ách? Không. Có một người có lẽ biết rõ đáp án. Minh Hàn Thiên chỉ bên dưới băng hoàng thiếu nữ. Nàng là trước hết nhất bảo hắn biết tương lai tai ách, lời nói này người, mà lại tựa hồ rõ ràng biết rõ lấy nguyên do trong đó, cũng là không gian hỗn độn duy nhất chân chính biết được nguyên do cùng chân tướng tồn tại, nhưng cũng nói qua hiện tại không cách nào nói cho hắn biết. Đến tột cùng là cái gì? Cái kia đạo ửng đỏ vết rách, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc dù chỉ là mảnh vụn linh hồn, cũng có cực cao thần tôn nghiêm, bản tuyệt sẽ không làm trừ khử chính mình tồn tại, mà thành toàn một cái nhân loại cử chỉ. Nhưng, người lúc trước thế giới đang ở, một cái phượng hoàng mảnh vỡ đem chính mình toàn bộ cho một cái nhân loại thiếu nữ. Mà tại cái này viêm thần giới, sau cùng Kim Ô tàn hồn, cũng đem chính mình toàn bộ tồn tại, giao phó rồi một cái tên là Hỏa Phá Vân nhân loại thiếu niên. Duy nhất nguyên nhân, chính là cái kia tương lai. Nhất định bạo phát tai ách. Bản tôn chỉ dẫn lấy ngươi đã đến, cũng là vì thế,